Dân ra, trong thất tinh giới hải tích chứa năng lượng, liền hỗn tạp nhiều loại lực lượng, hỗn loạn không chịu nổi, bệ bộn không trật tự, như thế nào đều lý không thuận. Nhiếp Thiên trầm ngâm, dùng hồn niệm hỏi thăm, hư không linh tộc đem thất tinh giới hải cho cấu trúc đi ra, toan tính vì sao? Tại cực trước sớm, bọn hắn được hư giới, minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc ủy thác. Bọn họ và hư giới ba đại kỳ tộc đã đạt thành một cái hiệp nghị, mới đáp ứng ở đây, làm ra như vậy một thất tinh giới hải đi ra. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, thất tinh giới hải thu nạp các loại phức tạp năng lượng, bị bọn hắn trải vớt về sau, có thể ở giới hải đáy biển duy trì lấy giới môn. Giới môn, này đây thạch nhân tộc, một cái tên là đồng đỏ tộc trưởng thân thể thân làm tài liệu chính, tại đáy biển dựng. Có thể thông hành hai giới giới môn, cần năng lượng quá kinh khủng. Trong thất tinh giới hải, vô số năm qua thu nạp tụ họp trào, các loại bất đồng năng lượng bị trải vớt về sau, như đặc thù nhiên liệu, có thể đem giới môn mở, khiến cho giới môn bảo trì thông suốt. Sớm nhất, đáy biển giới môn là khư giới ba đại kỳ tộc, muốn tránh lượng giới chi địa, trực tiếp tiến vào nhân giới cửa sổ thông đạo. Bất quá về sau, khư giới ba đại kỳ tộc cùng hư không linh tộc không biết bởi vì chuyện gì, không nể mặt mũi. Minh hồn tộc khư giới, bạch cốt tộc cùng ma tộc ngược lại cùng hư không linh tộc trở mặt thành thù rồi, vẫn còn khư giới đuổi giết tộc nhân của hư không linh tộc. Đưa đến kết quả chính là lượng lớn tộc nhân của hư không linh tộc bị ép từ khư giới ly khai, tán rơi xuống linh giới, còn có nhân giới chúng ta. Ta cảm thấy tại liệt không vực đế tạo ra khư thành chính là một vị tộc nhân của hư không linh tộc. Bởi vì hư không linh tộc cùng khư giới trở thành địch nhân, vốn vì khư giới ba đại kỳ tộc chế tạo, cung cấp bọn hắn thông hành, tiến vào nhân giới đáy biển giới môn, cũng bị tộc nhân của hư không linh tộc cho đơn phương đóng cửa. Thạch nhân tộc có thể đơn giản tiến đến, là vì giới môn tài liệu chính, vì thạch nhân tộc tổ tiên một trong. Ta có thể tùy ý lui tới, là vì huyết mạch của ta. Mà ngươi, cái thứ nhất tiến vào giới hải, còn thông qua ngũ đại tà thần kia, tại nhân giới bên này đem giới môn rộng mở đến, liền để cho ta có chút đoán không ra. Bởi vì, theo đạo lý mà nói, không có phương pháp đặc thù, là không có biện pháp mở ra giới môn đấy. Bùi Kỳ Kỳ nói. Nhiếp Thiên suy nghĩ một hồi, hư không linh tộc cấu trúc thất tinh giới hải, chế tạo giới môn, chính là vì cung cấp khư giới ba đại kỳ tộc sử dụng. Như vậy, mở giới môn phương thức, bọn hắn có khả năng tại thật lâu trước, liền cáo chi minh hồn tộc, bạch cốt tộc, ma tộc một bộ mỗi người. Ngũ đại tà thần kia, tại minh hồn tộc trong lịch sử, đều là thân phận tôn quý tồn tại, sợ là biết được giới môn phương pháp mở ra. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ nửa ngày, nhẹ gật đầu, có khả năng này. Ta thông qua trong giới môn, tộc nhân của hư không linh tộc, tận lực để lại từng sợi huyết chi là cấn, đã biết giới môn này tồn tại nguyên do, còn phân tích ra về huyết mạch một ít kỳ diệu, mới có thể tại ngắn hạn có thể đột phá huyết mạch đến cửu giai. Chúc mừng. Nhiếp Thiên vội hỏi, ngươi trong thất tinh giới hải có thể thu nạp trong đó hoạt động giới môn phức tạp lực lượng, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể buông tay đi làm. Nếu trong thất tinh giới hải vô số năm tích góp năng lượng bị ngươi thu hoạch một số, khiến cho giới môn hoạt động không có đầy đủ năng lượng chèo chống, cũng là chuyện tốt. Không có đầy đủ vận chuyển năng lượng, giới môn chính là đứng sướng sướng, cũng không có biện pháp thông hành. Thạch nhân tộc không được, ta cũng giống vậy không được. Khai báo thất tinh giới hải lý do, ý nghĩa tồn tại, nàng thì bay cách ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn nói, ngươi tựa hồ có thể ở trong biển hội tụ nhẹ nhẹ hồn niệm. Nếu như vậy, hồn tinh liền tạm thời không giao cho ngươi. Còn địch hồn nguyên dịch, ta cảm thấy trước mắt ngươi cũng không cần phải lợi dụng. Giao cho Đồng Lệ, do Đồng Lệ đến phân phối. Nhiếp Thiên nói, Đồng Lệ, tốt. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, nhân tộc thế cục không ổn, địch hồn nguyên dịch kỳ diệu mới có thể tạo nên mới thần vực giả, hoặc có lẽ là có thể trợ giúp Du Tô Anh, Cơ Nguyên Tuyển, còn có Diệp Văn Hàn loại nhân vật này thành công bước vào đến thần vực trung kỳ. Phạm Thiên Trạch có lẽ cũng có thể dùng địch hồn nguyên dịch trùng kích thần vực hậu kỳ. Ngươi bỏ được sao? Địch hồn nguyên dịch kỳ thật cũng không nhiều. Nhiếp Thiên chăm chú châm trước nửa ngày, nói, tạm thời ta không cần. Được, ta sẽ cho Đồng Lệ. Bùi Kỳ Kỳ đồng ý, suy nghĩ một chút, lại đột nhiên nói ra, ta từ trong giới môn kia hư không linh tộc giữ trong trí nhớ, còn đã lấy được một bí mật. Bí mật gì? Hắc ám ma thạch, cũng không phải tới từ nhân giới, cũng không phải linh giới kết quả. Như vậy, là từ khư giới mà đến rồi hả? Không sai, khối hắc ám ma thạch kia căn cứ hư không linh tộc lời nói, chính là khư giới bản thổ ma tộc, một trong hai con mắt của một vị đại tôn mất mạng. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí trở nên rất nghiêm trọng, vị đại tôn kia bị gọi là Hắc Ám Chi Vương. Hán, cùng Thiên Hồn đại tôn minh hồn tộc một dạng, chính là siêu thoát huyết mạch cực hạn nhân vật khủng bố. Thiên Hồn đại tôn cùng vị Hắc Ám Chi Vương kia cũng không phải là nhân vật cùng một thời đại. Hắc Ám Chi Vương chết như thế nào mất, không ai biết, ta thông qua trong giới môn đấy, hư không linh tộc in dấu xuống ấn ký, cũng chỉ biết là Hắc Ám Chi Vương hai con mắt biến thành hai khối hắc ám ma thạch. Một khối trong đó vẫn còn đang ma tộc hư giới, một khối khác không biết chuyện gì, ra hiện ở đệ lục ma vực yêu ma tộc, tạo ra được Hắc Ám đại tôn. Hôm nay, con mắt của một Hắc Ám Chi Vương kia ngay tại Đồng Lệ trong tay. Bùi Kỳ Kỳ nói ra nàng lấy được chân tướng. Con mắt của Hắc Ám Chi Vương. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, khư giới ma tộc một vị thống lĩnh, giống như Thiên Hồn đại tôn, đã từng đột phá đến cuối cùng huyết mạch, ma tộc cái gọi là Hắc Ám Chi Vương. Hắc Ám Ma Thạch, dĩ nhiên là hắn một con mắt, hơn nữa, còn có một cái khác. Ừ, Minh Hồn tộc khư giới, Bạch Cốt tộc cùng ma tộc, lịch sử lâu đời bên trên đều đã từng xuất hiện như vậy, hùng bá thiên địa nhân vật kinh khủng. Đã biết, có Thiên Hồn đại tôn Minh Hồn tộc, có Hắc Ám Chi Vương ma tộc, còn có Toái Cốt đại đế Bạch Cốt tộc. Ba vị này đều là cùng một đẳng cấp siêu tuyệt tồn tại, nhưng cũng không phải là cùng một thời đại. Cổ Linh tộc, còn có chúng ta nhân tộc, có một chút thập giai cao cấp đại tôn, còn có cường giả thần vực hậu kỳ, tại Thọ Linh thời kỳ cuối, đều nghị trăm phương ngàn kế mà xuyên qua lượng giới chi địa, đến khư giới hoạt động. Bọn hắn, chi cho nên mới tới khư giới, theo đuổi cũng hẳn là đột phá cực hạn phương pháp đi. Cuối cùng, tại khư giới, từng từng sinh ra Thiên Hồn đại tôn, Hắc Ám Chi Vương cùng Thoái Cốt đại đế nhân vật như vậy. Cái khác, cũng không sao có đặc biệt để ý được rồi. Bùi Kỳ Kỳ do thất tinh giới hải bay ra. Chương 1410, tạo. Thiên Hồn đại tôn, Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt đại đế. Bùi Kỳ Kỳ sau khi rời đi, tâm cảnh của Nhất Thiên hay vẫn là thật lâu không thể dẹp loạn. Vốn tưởng rằng, khư giới bên kia ba đại kỳ tộc, dài dằng dặc trong lịch sử, chỉ từng sinh ra Thiên Hồn đại tôn một vị siêu phàm nhập thánh nhân vật. Không ngờ tới, Bùi Kỳ Kỳ thông qua hư không linh tộc còn để lại ký ức lạc ấn, lại vẫn ngoài ý muốn, đã được biết đến mặt khác hai cái, có thể cùng Thiên Hồn đại tôn sánh vai cùng hùng kiệt. Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt đại đế, cũng là huyết mạch siêu thoát thập giai người. Bọn hắn khá tốt không tại cùng một thời đại, nếu như ba vị kia kỳ tài đều là cùng một thời đại đấy, linh giới cùng nhân giới, chẳng phải là đã sớm nên thất thủ. Huyết mạch, còn có cảnh giới, vẫn như cũ chênh lệch khá xa a. Nhiếp Thiên xúc động thật lâu, cưỡng ép bức bách chính mình, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn lại tế ra hư vực. Cái kia huyền bí hư vực, bên ngoài như sáng chói tinh mạc, trong vì hỏa diễm chi địa, trong vì sinh cơ rồi rào một khối hư ảo lục địa. Hư vực vừa thành, lại vận chuyển hồn độn loạn lưu, tiếp tục ngưng làm như từ trường, thu nạp thất tinh giới hải còn sót lại tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc chi lực, còn có khí huyết tinh hoa. Hắn càng ngày càng minh bạch, hắn là biết bao kỳ lạ. Chỗ này do tộc nhân của hư không linh tộc, bị khư giới ba đại kỳ tộc ủy thác, tạo ra thất tinh giới hải, ẩn chứa các loại phức tạp lực lượng, trong thiên địa, không có người nào có thể như hắn giống như đơn giản thu nạp. Thậm chí, liền chìm rơi xuống đáy biển, bình yên vô sự đều làm không được. Liền thân hoài hư không linh tộc huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, tại thất tinh giới hải đáy biển, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể có được một số bể nát không gian dị lực. Không hơn. Chíu. U. Siêu. Siêu. Rất nhiều, chứa lấy đặc biệt khí huyết năng lượng, được sinh mệnh cấp thủ tác động, như đủ mọi màu sắc hạt mưa, dung nhập trong cơ thể hắn. Trải qua sinh mệnh huyết mạch luyện hóa, nguồn gốc từ cổ linh tộc, còn có dị tộc từng sợi khí huyết, đều bị nhét vào trái tim. Từng đám cây, tan vỡ tinh cốt, được sinh mệnh khí huyết tầm bổ, hơn nữa thiên mục trọng sinh thuật rèn, một lần nữa sinh trưởng, liên tiếp ở một chỗ. Khách khách. Xương của hắn đoạn, truyền đến chỉ có hắn có thể nghe được, tiếng vang lênh lánh. Thời gian, từng phút từng giây mà trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy hắn ở đây khư giới, bị cái kia bản thổ ma tộc nữ nhân bị thương nặng, thiếu chút nữa làm hắn tử vong thương thế, đã cơ bản hết bệnh. Hắn trở nên cường đại. Về sau, hắn cũng không có nóng lòng ly khai, hắn vẫn như cũ chìm rơi vào thất tinh giới hải, tiếp tục ỷ vào sinh mệnh huyết mạch đặc biệt, dùng sinh mệnh cấp thủ, rút cách một tia khí huyết. Trừ thất tinh giới hải, hắn cũng tìm không được nữa một cái khác có thể để cho hắn có thể kéo dài, thủy chung thu nạp khí huyết nguồn suối. Hắn hết sức chuyên chú mà tu hành. Sinh mệnh huyết mạch, từ hiện nay bắt giai, hướng phía cửu giai lột xác, cần huyết nhục tinh khí chính là con số trên trời. Thật vất vả phát hiện ra một chỗ, có thể cung cấp ra mênh mông khí huyết bảo địa, hắn há chịu buông tha cho. Ở trong quá trình này, hư vực của hắn tương tự đang chậm rãi hút vào tinh thần, thảo mục cùng hỏa diễm chi lực, linh hồn thức hải, giống nhau đang chậm rãi tích lũy lấy. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm âm thầm lặng lẽ chết. Nửa năm này Nhiếp Thiên nuốt ở thất tinh giới hải đáy biển, thủy chung đang khổ tu. Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, Cơ Nguyên Tuyển cái này thần vực giả, còn có Cảnh Phi Dương, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm cùng từng vị phụ thuộc vào Nhiếp Thiên ấy, thánh vực cấp bậc cường giả, đều bị trinh tập, đi thông thiên các chỗ ở thông thiên tinh vực, cùng cổ linh tộc, dị tộc liên quân chém giết cùng một chỗ. Thất tinh giới hải bên này, hôm nay trường kỳ trấn giữ, chỉ có Đồng Lệ, còn có Lý Lang Phong cùng giải rác mấy người. Liên Bùi Kỳ Kỳ, đều bởi vì thông qua trong giới môn kia không gian dị lực, tìm được thời cơ đột phá, quay trở về hư linh giáo, muốn đi trùng kích mới các loại huyết mạch giai. Tới gần thất tinh giới hải đấy, trong đó một viên tử tinh. Đồng Lệ toàn thân bao phủ bóng tối, mò ra một khối hồn tinh, hút vào tinh thuần hồn lực. Cái kia huyết mạch đặc biệt hắc huyền quy, nằm sấp nằm trên mặt đất, lười biếng, vẫn không nhúc nhích, khi thì tham lam, ngửi một cái, từ trên thân Đồng Lệ toát ra hắc ám quang hoa. Tựa hồ, trong những hắc ám quang hoa kia năng lượng, có trợ giúp sự cường đại của nó. Vù vù. Trong tu hành Đồng Lệ, hốt đứng lên. Bóng tối vô tận, dùng nàng làm trung tâm, hốt hướng phía xung quanh lan tràn. Bóng tối nuốt hết hết thể ánh sáng. Cựu giai huyết mạch kia, so với đại nhiều mấy dị tộc đại quân, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều Hắc Huyền Quy, giống như người được cái gì khí tức, đống nhiên bành trướng, đem thân phận thật sự hiển lộ. Bóng tối lại dần dần rút đi, Đồng Lệ một chỗ ngồi màu đen bị phỏng giấy mạ vàng bộ váy, yêu dị mà vừa thần bí, mãnh liệt nhìn lại, tuyệt diễm so với Nhiếp Thiên tại khư giới bản thổ, thấy ma tộc ca gia toa đều ra vẻ yếu kém rất nhiều. Hư vực, cái này là hư vực cảm giác. Nàng nỉ non, hốt đem hắc ám hư vực triển khai, cái kia bóng tối vô cùng vô tận, lại tràn ngập ra, nuốt hết hết thể có thể nuốt mất ánh sáng. Đi ra. Khối kia, dung nhập nàng đan điền linh hải hắc ám ma thạch, bị nàng gọi ra, tràn ngập một cỗ làm cho người run rẩy, khiến cho vùng thế giới này đều muốn vĩnh truy khí tức hắc ám. Hắc Huyền Quy đột lo lắng kêu to. Đồng Lệ đột có cảm giác, mắt lộ ra dị sắc, quắc, ai? Là ta. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, không hoảng hốt không vội vàng, từ tử tinh một khối bất quy tắc cự sau đá phương, chậm rãi đi tới. Phong Bắc La sau lưng, không có một cỗ hắn tỉ mỉ luyện chế thiên thi, chỉ đứng đấy một cái mang mạng che mặt, thân thể mảnh mai nữ tử. Nữ tử vóc dáng không cao, lấy một kiện cho trường bào màu nâu, bộ mặt lụa mỏng nạm phần đông không biết tên bảo thạch, mỗi một khối bể nát bảo thạch đều có lai lịch lớn, có lẽ có thể biên độ tăng trưởng linh hồn, có lẽ có thể vững chắc vực cảnh, hoặc có thể làm thần khí uy lực tăng gấp đôi, có lẽ có thể sâu sắc tăng tốc, mỗi người không giống nhau. Đồng Lệ chấp trưởng vẫn tinh, thiên mãng cùng viên thiên ba đại tinh vực, làm như Nhiếp Thiên người phát ngôn, kiến thức rộng khắp, cũng chỉ có thể nhận ra một khối trong đó, chỉ lớn bằng hạt gạo nho nhỏ bảo thạch. Cái kia bảo thạch tên là Tố Hồn Bảo Tinh. Tố Hồn Bảo Tinh chỉ ở Tà Minh tộc linh giới sản xuất, nhân tộc bất luận cái gì một vị vực cảnh cường giả, đều có thể thông qua Tố Hồn Bảo Tinh, tại cảnh giới sau khi đột phá, khiến cho cảnh giới nhanh chóng củng cố lại. Hư vực, thánh vực, kể cả thần vực, đều có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần bội đeo tại thân, vực cảnh cường giả mỗi một lần phá cảnh, đều có thể dùng rất tốc độ nhanh, đem cảnh giới vững chắc, trợ giúp giải bất đồng cảnh giới kỳ diệu. Liên khối kia chừng hạt gạo một khối Tố Hồn Bảo Tinh, giá trị sợ là có thể bù đắp được mấy thần phụ vực. Một bảo thạch so với mấy thần phụ vực vậy vực giới đều đang chân quý. Trước trả lời, trước đi ra Phong Bắc La, tại nữ nhân kia ngoi đầu lên về sau, liền dừng lại không tiến, thoảng qua xoay người, rất cẩn thận mà chờ. Phong Bắc La thần thái cùng cử chỉ đều tràn đầy thành khẩn tôn kính. Trên khăn che mặt, khảm nạm trong đó một khối bảo thạch, chính là Tố Hồn Bảo Tinh. Còn lại, ta ngay cả cách nhìn đều chưa từng thấy qua bảo thạch, không biết lai lịch gì đây. Đồng Lệ cả kinh, lại nhìn Phong Bắc La tư thế, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đều tại tự định giá, có muốn hay không đưa tin ra ngoài, lại để cho những cái kia phụ thuộc Nhiếp Thiên Thánh vực giả khẩn trương qua đây. Nàng lo lắng, Phong Bắc La cùng cái kia không rõ lai lịch nữ nhân, là chạy Nhiếp Thiên tới. Ngươi, chính là Đồng Lệ sao? Thân thể mảnh mai nữ nhân, con mắt thanh tịnh như sơn giản suối hồ, ôn nhu thanh âm, làm cho người không nói ra được thoải mái. Không khỏi, nghe được nàng mở miệng Đồng Lệ, liền bỗng nhiên trấn tĩnh lại, không gấp tại truyền lại tin tức gì. Vâng, ta là Đồng Lệ. Ta rất sớm rất trước sớm, chợt nghe qua ngươi rồi, ta biết ngươi hết thảy. Nữ nhân kia con mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, ngươi là rất tốt đứa trẻ, thật sự cũng không tệ lắm đây. Ngươi là người phương nào? Đồng Lệ mở miệng. Dù sao, ta không là địch nhân. Nữ nhân cười nhẹ, nói, ta tới là tiễn đưa một dạng với ngươi đồ đâu. Tiễn đưa ta thứ đồ vật. Đồng Lệ một bụng nghi hoặc. Phải a, một kiện thích hợp nhất đồ đạc của ngươi. Nữ nhân kia gật đầu, trước kia lâu rồi, ngươi không có bước vào đến vực cảnh, cho nên không có giao cho ngươi. Ngươi rốt cuộc thành công đột phá đến hư vực rồi, cũng là vực cảnh cấp bậc rồi. Khối đó, đến từ chính hắc ám ma thạch của khư giới, trong đó ẩn núp lực lượng, ngươi có thể chính thức di chuyển dùng rồi. Ngươi cũng biết khư giới? Đồng Lệ cả kinh. Đương nhiên rồi. Nữ nhân kia cười cười, quay đầu lại báo cho biết thoáng một phát, đứng ở phía sau nàng Phong Bắc La. Phong Bắc La gật đầu, trân trọng đấy, đem một cái màu đen tuyển, mài rũa phần đông đẹp đẽ hoa văn hộp sát, đưa cho Đồng Lệ, thứ này, sau này thuộc về ngươi rồi. Bên trong là cái gì? Đồng Lệ nhíu mày, đồ vật bên trong sẽ không uy hiếp được ta đi. Trong lúc đó, Hắc Huyền Quy kia trở nên kích động nổi điên, một mực không ngừng mà đi cọ mắt cá chân Đồng Lệ, giống như đang thúc giục Đồng Lệ, vội vàng đem vật kia thu lại. Đồng Lệ trở nên khó hiểu. Sau đó một khắc, nàng liền phát hiện đến trong cơ thể nàng khối hắc ám ma thạch kia đều sinh ra cảm ứng. A! Đồng Lệ cuối cùng không có nhịn xuống, thất thanh hô lên, chỉ vào màu đen kia hộp sắt, nói ra, đồ vật bên trong cùng hắc ám ma thạch của khối khư giới kia có quan hệ. Thần bí nữ nhân mắt mang vui vẻ, khẽ gật đầu, nó là của ngươi. Cố mà chân quý. Phong Bắc La thật sâu nhìn nàng một cái, có chút không người, túi đầu chờ. Nữ nhân kia quay người, không nói thêm gì nữa, đi về hướng khối kia bất quy tắc hòn đá phía sau, cùng Phong Bắc La cùng một đường, vô thanh vô tức, liền từ Đồng Lệ trong mắt biến mất. Liền một điểm khí tức, đều không có còn sót lại. Rốt cuộc là người nào? Còn nữa, tại sao phải không giải thích được, tiễn đưa ta thứ đồ vật? Đồng Lệ mờ mịt, vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Một Phong Bắc La cần tiểu cẩn thận hầu hạ nữ nhân, tại sao phải đột nhiên tới đây, đồ tặng cho nàng. Phong Bắc La, tại những cái được gọi là tà môn ngoại đạo ở bên trong, thế nhưng là thân cư cao vị Thiên Thi Tông đương nhiệm tông chủ. Hơn nữa, Phong Bắc La đã đến thần vực cảnh giới, điều khiển động lên, từng cái hung hãn thiên thi, thực tế chiến lược, sợ là có thể làm Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, Diệp Văn Hàn ba vị thần vực, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hô! Như một mạt ưu ảnh, cái kia thần bí nữ nhân cùng Phong Bắc La, lại đang thất tinh giới hải mặt biển, kinh hồng nhất hiện. Nàng ôn nhu con mắt, nhìn qua thất tinh giới hải nước biển, nhìn qua chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một điểm bóng dáng đấy, chính đang ngưng kết các loại hôn tạp lực lượng, tăng lên huyết mạch, muốn trùng kích cảnh giới mới nhất thiên, không cần quá lâu. Phong Bắc La nói, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Một thoáng kia, này thân ảnh của hai người, liền tại thất tinh giới hải phía trên mất tích, giống như không từng xuất hiện. Thất tinh giới hải nước biển, tại thời gian nửa năm này, chậm rãi chìm xuống. Ngưng tụ ở trong biển đấy, đục ngầu các loại năng lượng, đều là nước biển tạo thành bộ phận, nước biển biến mất, có nghĩa là những năng lượng kia biến mất. Chương 1411, Châu Liên Bích Hợp. Hô. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, chân đạp một đầu cấp 8 lưu kim thú, tựa như một núm sáng lạn vàng rực, ầm ầm rơi vào tử tinh. Thánh vực cấp bậc Đồng Kỳ Tùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như đã dùng hết lực lượng. Có từng điểm linh lực kết tinh, đông tuyết giống như từ trên thân hắn rơi xuống. Đồng Kỳ Tùng mồ hôi đầm địa. Ngươi. Đồng Lệ đem ánh mắt từ hắc sắc thiết hạp kia rời, kỳ quái nhìn hắn, lao tổ tông, ngươi làm cái quỷ gì? Nhìn ngươi như thế nào một bộ, như là trong nước mới vớt ra bộ dạng. Đồng Kỳ Tùng luân phiên thở dốc, đem kích động tâm cảnh một chút bình phục lại. Ngươi nha đầu này, mới vừa có thể từng gặp người nào? Đồng Kỳ Tùng vẻ mặt buồn rười rượi, trước hết trước, ngươi nhà cái mảnh này tử tinh, có mấy cổ hơi thở, áp chế ta ngay cả linh hồn ý thức đều hoạt động không khoái. Xoẹt. Thần Hỏa Tông thành công đột phá đến thánh vực sơ kỳ, cùng Đồng Kỳ Tùng cảnh giới tương đương Nhạc Viêm tỷ, cũng hóa thành một đạo hỏa mang, đột nhiên tới, quắc, đến cùng là ai? Đồng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỷ, chính là trường kỳ dừng lại thất tinh giới hải, chịu trách nhiệm bảo hộ Đồng Lệ, chăm sóc hai vị thánh vực của Nhiếp Thiên. Còn lại phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, bất luận là thần vực giả hay vẫn là thánh vực cường giả, đều bởi vì nhân tộc cùng dị tộc cuộc chiến, viễn phó thông thiên tinh vực, tiếp nhận tứ đại cổ lão tông môn điều hành. Đích xác có người đến qua. Đồng Lệ vẫn cảm thấy kỳ quái, một người là Phong Bắc La của Thiên Thi Tông, một cái khác thì là khu vực mạng che mặt, không rõ ràng lắm lai lịch thần bí nữ nhân. Nữ nhân kia nói ta rất không tồi, đưa một dạng với ta thứ đồ vật. Nàng chỉ bị nàng chộp trong tay hắc sắc thiết hạp. Ta chỗ cảm thụ đấy, tuyệt không phải một Phong Bắc La. Đồng Kỳ Tùng cực kỳ khẳng định, thần vực giả chí ít có ba vị. Phong Bắc La kia hẳn chẳng qua là thứ nhất. Ngoại trừ nhân tộc thần vực giả, ta còn ngửi được khác thường khí huyết động tĩnh. Hơn nữa, đồng dạng là ba cỗ cuồng bạo khí huyết. Ta cũng xác định có ba vị dị tộc. Nhân vật của đại tôn cấp bậc lúc trước xuất hiện qua. Nhạc Viêm tỷ nói như đinh chém sắt. Không có khả năng. Đồng Lệ cả kinh, ta chỉ thấy Phong Bắc La, còn có vậy không biết lai lịch nữ nhân. Nữ nhân kia, Phong Bắc La mặc dù cẩn thận đối đãi, có thể nàng cho cảm giác của ta, tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường đại a. Phong Bắc La, chẳng qua là ngươi thấy một cái mà thôi. Đồng Kỳ Tùng cười khổ, mặt khác mấy vị, hẳn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, hẳn là cùng đi Phong Bắc La, cùng đi người nữ kia người tới. Ba vị thần vực, ba vị dị tộc đại tôn a. Nhân tộc cùng dị tộc đỉnh phong chiến lực, vì sao có thể ở chung hòa thuận? Đồng Lệ sững sờ một hồi, đột nhiên nói, các ngươi nếu không có cảm lộ sai, như vậy, chỉ sợ là Phong Bắc La sau lưng, vẻ này du đãng ở linh giới cùng nhân tộc lực lượng kinh khủng rồi. Ta nghe Bùi Kỳ Kỳ, còn có lối nói của Nhất Thiên, vẻ này tiềm ẩn lực lượng, không chỉ là tụ tập nhân tộc cái gọi là tà môn ngoại đạo, còn bao gồm dị tộc phản nghịch. Trong tay ngươi hắc sắc thiết hạp, là nữ nhân kia đưa cho ngươi. Nhạc Viêm tỷ trầm mặt, ngươi định phải cẩn thận một điểm. Đồng Kỳ Tùng sinh lòng bất an, vẻ này tiềm ẩn lực lượng, sợ làm mưu đồ làm loạn, ngươi đừng mắc bẫy mà. Hẳn sẽ không. Đồng Lệ cúi đầu, nhìn về phía cái kia điêu khắc đẹp đẽ hoa văn hắc sắc thiết hạp, chỉ cảm thấy cái kia một mảnh dài hẹp tuyệt đẹp hoa văn, cùng hắc huyền quy mai rùa bên trên, thiên nhiên sinh thành hắc ám ma văn, có 7-8 phần chỗ tương tự, cái hộp này, sợ là thật có chút cổ quái. Không để ý lời khuyên của Đồng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỷ, nàng một đầu ngón tay, hướng về hắc sắc thiết hạp. Hắc huyền quy đột truyền đến linh hồn hót. Đồng Lệ mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, để cho ngươi đến. Hắc huyền quy luân phiên đáp lại, chợt ngay tại Đồng Lệ ánh mắt quái dị ở bên trong, thấy nó vươn cực lớn móng ngựa, ấn về phía hắc sắc thiết hạp kia. Bành trướng về sau, như màu đen như núi cao rùa khổng lồ, cho Đồng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỷ đều mang đến khủng bố áp lực. Cái kia móng ngựa một chạm hắc sắc thiết hạp, điêu khắc ở phía trên, đẹp đẽ tuyệt luân đen kịt hoa văn, bỗng nhiên hóa thành từng bó một tia chớp, xoẹt thoáng một phát, liền biến mất ở hắc huyền quy móng ngựa. Hắc huyền quy phát ra thoải mái rên rỉ, nó cái kia như lục địa vậy mai rùa, theo huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng, đột nhiên là hơn ra thành từng mảnh tuyệt đẹp hắc ám ma văn. Suy, suy suy, có từng bó một, Đồng Lệ có thể mơ hồ cảm ứng, thật nhỏ hắc sắc thiểm điện, tại buồng tim của hắc huyền quy bay động lên, giống như kích phát huyết mạch của hắc huyền quy, khiến cho đột nhiên tăng lên ra rất nhiều mới tinh huyết mạch tinh liên. Đối với ngươi hữu dụng, dĩ nhiên là trên hắc sắc thiết hạt này, điều khác hoa văn. Đồng Lệ giật mình. Lạch cạch. Nắp hộp bị hắc huyền quy một tia khí huyết chi lực lặng lẽ vén lên. Cực hạn bóng tối, đột nhiên từ bên trong hộp bao phủ mà đến, thánh vực cấp bậc Đồng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỷ, ầm ầm biến sắc, liền lẫn nhau cảnh giác cũng không có, liền trước tiên từ tử tinh chạy trốn. Thất tinh lam hải xung quanh, trong bảy viên tử tinh một cái tử tinh này, tại mấy giây ngắn ngủn, bị bóng tối hoàn toàn bao phủ. Bóng tối vẫn còn đang tràn ngập bát phương. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, thất tinh lam hải phía trên, cái kia mảnh bát ngát tinh không, còn có bảy viên tử tinh, đều bị bóng tối nuốt mất, không thấy một tia sáng. Đồng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỷ hai người, còn có Lý Lang Phong, thêm một ít hư vực giả viên tiên tinh vực, đều xa xa thoát ly thất tinh lam hải chỗ khu gian. Bọn hắn ngắm nhìn phía trên một vùng tăm tối, phía dưới xanh thẳm thất tinh lam hải, thần sắc quái dị đến cực điểm. Đồng tông chủ, Nhạc lão ca, mảnh hắc ám kia là chuyện gì xảy ra? Có Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm. Thế nhưng là Đồng gia tiểu thư thông qua khối hắc ám ma thạch kia, qua tu hành cái gì bóng tối cấm kỵ bí thuật, tiếp xúc chính là cái kia dạng, cũng không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Xác thực rất đáng sợ a. Có người phụ họa. Nhạc Viêm tỷ cùng Đồng Kỳ Tùng đối mặt, đều nhìn ra đối phương hoang mang, còn có một tia bất an. Bị hắc huyền quy một đám khí huyết mở ra hắc sắc thiết hạp, bên trong cứu lại tàng có cái gì, bọn hắn căn bản nhìn không thấy, chỉ biết là nồng nặc kia bóng tối phun ra, bọn hắn bản năng tránh né lấy sợ hãi trốn chạy. Hư Linh giáo. Trong giáo, Bùi Kỳ Kỳ khổ tu trong cung điện, đột truyền đến tiếng hoan hô. Bùi tiểu thư, thành công phá cảnh, vực do hư chuyển thành thực chất. Bùi tiểu thư hướng thánh thành công. Thánh vực rồi. Bùi Kỳ Kỳ bước vào thánh vực rồi. Có rất nhiều xem trọng Bùi Kỳ Kỳ, cùng nàng quan hệ hòa thuận trưởng lão, thí dụ như Phạm Văn, thí dụ như Kỳ Liên Sơn, sau khi nghe được tin tức này, liền tuân hướng thuộc về tu luyện của Bùi Kỳ Kỳ cung điện. Cách khép kín thật lâu cửa đá, chậm rãi bị rộng mở, Bùi Kỳ Kỳ di thế độc lập vậy ngạo nghễ dáng người, từ cái kia trong cung điện đi ra. Nàng ngắm nhìn bốn phía, thấy đều là cuồng nhiệt ánh mắt. Có rất nhiều hư linh giáo giáo đồ, còn có rất nhiều trưởng lão, đều chân thành vì nàng cảm thấy cao hứng, vì nàng hoan hô. Nàng từ tiến vào hư linh giáo bắt đầu, cảnh giới đột phá tốc độ, có thể nói là xưa nay chưa từng có, không có bất kỳ một hư linh giáo giáo đồ, kể cả các thời kỳ giáo chủ, đều không đạt được tiến bộ của nàng. Ta đi thông thiên tinh vực chiến đấu. Sau khi xuất quan, vứt bỏ lời nói này, Bùi Kỳ Kỳ liền tùy ý mà xé trời lúc giữa, liền giới Vũ Lăng Tinh cũng không có mượn nhờ, liền mở ra cùng thông thiên tinh vực liên tiếp một cái lối đi. Nàng một bước xuyên qua. Kế tiếp mấy ngày, không ngừng có tin tức liên quan tới nàng, từ thông thiên các bên kia chuyển tới. Bùi tiểu thư, tại thông thiên tinh vực, chém giết 3 vị yêu ma tộc đại quân, đều là cửu giai điên phong. Bùi tiểu thư, lại giết 2 vị u tộc đại quân. Bùi tiểu thư, đánh bại hoang ma đại tôn yêu ma tộc, dùng không gian công nhận, đem một cánh tay của hoang ma đại tôn đều chặt đứt. Bùi tiểu thư, mới vào thánh vực, vậy mà có thể chiến bại một vị yêu ma tộc đại tôn. Thông thiên các truyền đi tin tức, khiến cho cả hư linh giáo đều sôi trào, lưu thủ trong giáo đấy, những cái kia hư linh giáo giáo đồ, đều muốn Bùi Kỳ Kỳ xem làm thần tượng đối đãi. Liên Mạc Hành năm đó cũng chỉ là tại cùng một cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn yêu ma tộc, còn thất bại. Bùi Kỳ Kỳ mới có thể nhập thánh vực, dù cho ta trợ ở không gian trí bảo giới Vũ Lăng Tinh, có thể chặt đứt Hoang Ma đại tôn một cánh tay, hay vẫn là kinh thiên động địa, khiến cho tất cả nhân tộc tộc nhân sợ hãi thán phục tuyệt luân. Này Bưu Hán chiến tích, quả thực mới nghe lần đầu. So với nàng, năm vị thần tử thần nữ Ngũ Hành Tông, Hách Liên Hùng Thông Thiên Các, còn có Tinh Thần Chi Tử Toái Tinh Cổ Điện, đều tựa hồ thoáng cái trở nên ảm đạm vô quang rồi. Về phần tương tự xuất từ Hồng Minh Huy Hư Linh Giáo thì càng thêm không chịu nổi, bởi vì tại Bùi Kỳ Kỳ bước vào Thông Thiên Tinh Vực lúc, Hồng Minh Huy đã bị U Tộc một vị cường giả trọng thương, dùng kịch độc ăn mòn huyết nhục, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Vị U Tộc tộc nhân kia còn chỉ là một vị cựu giai đại quân, huyết mạch chẳng qua là trung giai mà thôi, đều là đi theo khuất dịch tu hành, nhập môn rất nhiều năm Hồng Minh Huy, cho tới nay bất quá là tu vi hư vực hậu kỳ, liền một vị cựu giai trung cấp U Tộc đại quân cũng không là đối thủ. Trong mắt rất nhiều người, quật khởi mạnh mẽ Bùi Kỳ Kỳ, chuyện đương nhiên đã vượt qua nàng cạnh tranh giả. Nàng bị trong hư linh giáo bộ phận, còn có bên ngoài rất nhiều người đều nhận định là giống như Nhất Thiên, nhất định tại tương lai phân biệt trở thành hư linh giáo giáo chủ, còn có Toái Tinh Cổ Điện điện chủ cường quyền nhân vật. Bùi Kỳ Kỳ tại Thông Thiên Tinh Vực cùng cổ linh tộc, dị tộc trong chiến đấu phong mang tất lộ, đồng thời Đồng Lệ thất tinh giới hải bên này cũng đang nhanh chóng tăng lên tu vi và chiến lược. Cái kia mảnh cực hạn bóng tối tiếp tục tràn ngập, nuốt hết chung quanh hết thể ánh sáng, phạm vi vẫn còn từng điểm khuếch tán. Phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, rất nhiều thánh vực giả, liền Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh, đều nhín chút thời gian trở về qua, cố ý nhìn trạng huống của Đồng Lệ. Đáng tiếc, liền bọn hắn thần vực cấp bậc linh hồn ý thức, đều khó cảm giác ra Đồng Lệ trong bóng đêm, cuối cùng đang làm cái gì. Duy nhất có thể xác định là, Đồng Lệ chẳng những còn sống rất tốt đấy. Bởi vì, cái kia nuốt hết xung quanh hết thể ánh sáng cực trí hắc ám, mỗi một chỗ đều tràn đầy khí tức của đồng lệ. Chương 1412, thế cục nghiêm trọng. Thông Thiên vực. Xương hùng nhân giới nhiều năm, tứ đại cổ lão tông môn một trong Thông Thiên Các, chính là từng tòa, như kiếm giống như thẳng tắp, chọc vào hướng về bầu trời lầu các. Lầu các ngàn vạn, san sát như núi, giống như đi thông mây xanh thiên tế ở chỗ sâu trong. Một thanh ngọc quảng trường, ở một tòa tòa trong lầu các trong hư không, lơ lửng bất động lấy. Trên quảng trường, có từng tòa có thể liên tiếp bất đồng tinh vực, bất đồng vực dưới đấy, lớn khóa vực truyền tống trận. Mỗi một tòa không gian truyền tống trận, giờ phút này đều tại điên cuồng vận chuyển, có hư linh giáo giáo đồ, chăm chú mà đối đãi, từng giây từng phút đấy, chú ý đến những cái kia trận pháp, để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Nhân tộc, phần đông đẳng cấp cao tinh vực luyện khí sĩ, đều mượn nhờ trận pháp xuất hiện tại đây. Thông qua trận pháp mà đến, đại đa số đều là hư vực, thánh vực giả, sẽ bị điều hành an bài, trước tiên mang đến chiến trường. Còn có nhiều hơn đấy, vực cảnh phía dưới người, thì là ngồi tinh hà cổ hạm, tại thông thiên tinh vực bất đồng vực giới ở giữa lui tới, cùng cổ linh tộc, dị tộc, tại vực giới bên trong chiến đấu chém giết. Một tên thánh vực hậu kỳ, quần áo chú ý tuổi trẻ luyện khí sĩ, lưng đeo một thanh kiếm bảng rộng, phong mang tất lộ đấy, đứng ở giữa quảng trường. Rất nhiều lui tới nhân tộc luyện khí sĩ, bất luận là thông thiên các đấy, hay vẫn là do cái khác tinh vực mà đến, nhìn người nọ, đều gật đầu thăm hỏi. Thần sắc hắn lạnh lùng, không nói một lời, ngẫu nhiên chứng kiến người quen, mới gật đầu đáp lại. Thương Lịch, Sở Nguyên Nghĩa tử một trong, thánh vực hậu kỳ tu vi, so với Hách Liên Hùng sớm hơn tiến vào thông thiên các, sớm hơn được công nhận của Sở Nguyên. Năm đó, Toái Tinh Cổ Điện bởi vì Quý Thương chậm chạp chưa về, hay bởi vì tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc một trận chiến thất bại, Toái Tinh Cổ Điện sĩ khí rất xuống rất nhiều. Thương Lịch liền từng chịu đựng người đầu độc, đối với Toái Tinh Cổ Điện danh hạ một ít vực giới, sinh ra nhúng chàm chi tâm. Bất quá, tại Mạc Hành thành công đột phá đến thần vực trung kỳ, chiến bại thị huyết đại tôn sau này, Diệp Văn Hàn liền đại biểu thông thiên các, hướng Mạc Hành xin lỗi, còn xử trí đầu độc Thương Lịch người nọ. Chủ nhân. TRUIENCUATUINE. Tê Thương Lịch một tên giới trướng, từ một tòa không gian truyền tống trận đi ra, đi vào bên cạnh hắn, liếc qua trên quảng trường, những cái kia hư linh giáo giáo đồ, nói ra, chủ nhân danh hạ, những cái kia thông thiên tinh vực vực giới, nhanh cũng bị Tà Minh tộc cùng yêu ma tộc cho toàn bộ chiếm đoạt. Thương Lịch sắc mặt hung ác nham hiểm, âm thanh lạnh lùng nói, Hách Liên Hùng bên đó đây. Đỡ hơn một chút. Người nọ đáp lại, lại dè dặt nói, Bùi tiểu thư, tại Cộng Thiên vực cùng Hoang Ma đại tôn lúc chiến đấu, dùng không gian trí bảo giới Vũ Lăng Tinh, chặt đứt thứ nhất cánh tay lúc, cũng sắp Cộng Thiên vực một phần tư danh giới cho cắt đi. Cộng Thiên vực, sợ là khó hơn nữa khôi phục lại ban đầu trạng thái. Thương Lịch mí mắt mãnh liệt run lên, Cộng Thiên vực. Cộng Thiên vực chính là thông thiên tinh vực rất nhiều vực giới bên trong, Sở Nguyên cố ý phân chia cho hắn một cái vực giới. Nay vực sản xuất rất nhiều hiếm tinh thiết, chính là luyện chế cao phẩm chất linh kiếm phải tài liệu. Lệ thuộc về của hắn Cộng Thiên vực, được Bùi Kỳ Kỳ giới Vũ Lăng Tinh ảnh hưởng đến, vực giới biến mất 1/4, hơn nữa khả năng vĩnh viễn không có biện pháp chữa trị tới đây, hắn tự nhiên có chút ưu tư. Hô. Một tòa trong không gian truyền tống trận, đột nhiên đi ra Đậu Thiên Thần Toái Tinh Cổ Điện, hắn một bước tiểu đi tới trước mặt Thương Lịch, nói ra, "Giúp ta an bài một chút, ta muốn đi ta Tông Phương Nguyên sư đệ, còn có ông Mỹ gia sư muội, chịu trách nhiệm trấn thủ một ít chỗ phòng tuyến." Đậu Thiên Thần, mượn nhờ như tên của hắn vậy đấy, vốn thuộc về bất hủ thần khí của Tư Không Thác Thiên Thần Tinh Lưu, thành công phá cảnh. Hắn đã là thần vực sơ kỳ người. Tòa trấn nơi này, Thương Lịch thông thiên cát, chứng kiến hắn từ Toái Tinh Cổ Điện tới đây, cũng không dám khinh thường, nhẹ gật đầu, nói, "Vậy thì ta đi an bài." Hả, đúng rồi. Đầu tiên thần khép cau mày một cái, nghe nói giới tên ngươi Cộng Thiên vực, bởi vì Bùi tiểu thư giới Vũ Lăng Tinh bị cắt một số. Thương Lịch sắc mặt khó coi. Việc này, đã mọi người đều biết rồi hả? Ừ, mới vừa biết nói. Đầu tiên thần cười ha ha, đột nhiên gần sát, gần đến thân thể hai người, đều suýt chút nữa thì dựa vào ở một chỗ. Thương Lịch cố nén không thích hứng, không có lùi lại một tấc, mặt lạnh lấy nhìn hắn, "Đầu tiên thần, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Đầu tiên thần so với hắn hơi cao. Túi đầu nhìn qua hắn, nói ra, "Thương Lịch, Thư Linh giáo Bùi tiểu thư là bạn chí thân của thất sư đệ ta. Ngươi tốt nhất không nên ở sau lưng đảo cái quỷ gì. Người khác không biết đạo ngươi Thương Lịch chuyện xấu xa, trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi muốn là dám can đảm sau lưng sằng bậy, ta cũng mặc kệ nơi này có phải là thông thiên các, đều để cho ngươi chịu không nổi." Thương Lịch con mắt băng hàn, "Đậu Thiên Thần, thật sự cho rằng bước vào thần vực thì ngon? Thật là khó lường rồi." Đậu Thiên Thần cười nhẹ, nói, "So với ngươi sắc thực lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, nếu cùng Bùi tiểu thư, còn có thất sư đệ kia ta so sánh với, dĩ nhiên là xa kém xa rồi. Ta là người đâu rồi, tương đối thức thời, ta có thể đi vào thần vực, còn nhờ sư đệ ta phúc. Cho nên, ta tự nhiên muốn vì hắn, nhiều hơn chăm sóc một ít Bùi tiểu thư. Cuối cùng, Bùi tiểu thư tâm tư đơn thuần, không biết lòng người phức tạp." Thương Lịch cả giận nói, "Trái phải rõ ràng, ta Văn Thanh, không cần ngươi để tình ta. Như vậy, năm đó Toái Tinh Cổ Điện chúng ta tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma vừa trải qua một phen huyết chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề lúc, lại là người nào, nhưu đổ chúng ta tinh vực, sai khiến dưới trướng động thủ. Đầu tiên thần lạnh rên một tiếng, nếu không phải ngươi, bờ mông không sạch sẽ, trước kia đã làm một ít chuyện, ta cũng không trở thành cố ý nhắc nhở ngươi. Cũng tại lúc này, lại có một không gian truyền tống trận, lóe ra một đoàn người, người cầm đầu, chính là hậu sơ lan của ngũ hành tông. Một tông thần nữ, tinh thần mỏi mệt, non quần áo màu xanh biếc, dính đầy chưa khô vết máu. Nàng lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn thoáng qua hai người, nói, hai vị. Thương lịch cả kinh, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta có rất nhiều dưới trướng, bị tộc nhân của cổ thú tộc, đem vực đều vỡ ra tới. Trong mắt của hậu sơ lan, vẻ bi thống nồng đậm, cổ linh tộc tộc nhân, cùng yêu ma, tà minh cùng ngũ tộc, hai cốt tộc, lần thứ nhất như vậy tề tâm hiệp lực. Di vãng, bọn hắn lẫn nhau giao nhau, cũng là tồn tại giết hại. Đầu tiên thần biểu lộ nghiêm trọng. Toái tinh cổ điện các ngươi bên kia, tình huống cũng không tốt lắm. Hậu sơ lan quay đầu, nói ra, thế cục bây giờ, chúng ta rất có thể là rơi phe bại. Hai vị, nếu còn có tranh chấp, có thể hay không tại chiến cuộc bình định sau này. Tứ đại cổ lão tông môn, tuyệt đại đa số thần vực cường giả, đều tại các thông thiên tinh vực vực giới, trong tinh hà, cùng cổ linh tộc, dị tộc đại tôn, tiến hành vô cùng thê thảm huyết chiến. Các ngươi có phải hay không hẳn, đem càng nhiều tinh lực hơn, đem con mắt, thả tại những cái kia cổ linh tộc cùng dị tộc tộc trên thân người. Vừa trải qua một phen huyết chiến, muốn nhờ thông thiên các nơi đây truyền tống trận, quay về một linh vực bổ sung một đám linh đan rượu dược hậu sơ lan, tâm tình chính áp lực, chợt vừa tới đây, liền thấy thương lịch cùng đầu thiên thần dương cung bạc kiếm, khống chế không nổi ưu tư, liền phát tác. Đầu thiên thần xấu hổ, nhẹ gật đầu, chủ động nói, hậu tiểu thư nói có lý. Nói xong, hắn liền chuẩn bị lập tức dùng truyền tống trận, đi toái tinh cổ điện trấn thủ chi địa, lập tức tham chiến. Đậu sư huynh, ngươi thất sư đệ kia, Nhất Thiên, gần đây vẫn còn đang thất tinh Lam Hải sao? Hậu sơ lan lời nói xoay chuyển, toát ra ân cần, hắn có chuyện gì hay không? Thương lịch kinh ngạc. Đoạn thời gian gần nhất, hắn có chú ý tới từ các giới đến đây, cùng những cái kia dị tộc, cổ linh tộc chiến đấu, nhân tộc từng khối Mỹ danh truyền xa Bảo Châu, đều tựa như đối với Nhiếp Thiên xem trọng nhiều hơn. Bùi Kỳ Kỳ không đề cập tới, hậu sơ lan, Lâu Hồng Yên, còn có Lận Giao Giao, còn có phần đông đẳng cấp cao tinh vực xinh đẹp có thiên phú thiếu nữ, đều thường xuyên hỏi thăm tin tức của Nhiếp Thiên. Các nàng sẽ hỏi, Nhiếp Thiên có hay không tới thông thiên các, có hay không cùng dị tộc, cổ linh tộc đi chiến đấu. Cái này làm Thương Lịch rất là cảm thấy cổ quái. Dường như, giữa lúc bất chi bất giác, Nhiếp Thiên đã trở thành nhân tộc thế hệ này, được chú ý nhất chính là cái người kia. Thất sư đệ vẫn còn thất tinh Lam Hải. Đầu tiên thần dáng tươi cười ôn hòa, ta tới đây trước, từ tông môn bên kia nhận được tin tức, thất sư đệ vẫn chưa ra khỏi thất tinh Lam Hải. Nhưng nghe nói, thất sư đệ tại thất tinh Lam Hải đáy biển, đã tại bắt tay vào làm thánh vực đột phá. Có lẽ, chờ các ngươi gặp lại lúc, hắn cũng bước vào đến thánh vực rồi. Thương Lịch cả kinh. Thánh vực. Hậu sơ lan thì là đôi mắt đẹp sáng ngời, lẩm bẩm nói, thật nhanh, cảnh giới này đột phá tốc độ, thật sự là nhanh đến mức khó mà tin nổi rồi. Ta còn nhớ rõ, hắn trước đó lần thứ nhất đi một linh vực, giúp ta đột phá thánh vực lúc tình cảnh, không nghĩ tới hắn vậy mà, có thể nhanh nhẹn như vậy đấy, cũng trùng kích thánh vực. Đầu tiên thần lại cười nói, không chỉ là hắn, giúp hắn thống ngự ba đại tinh vực đồng lệ, giống như cũng có kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Hậu sơ lan ngạc nhiên nói. Nói không ra. Đầu tiên thần suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Đồng lệ tìm hiểu hắc ám chi lực, hẳn là đã có bay vọt về chết. Hắn dừng một chút, cười nhẹ, nói lần nữa, một cái Bùi tiểu thư, một đồng lệ, đều làm cho người sợ hai thán phục cá hầu sư muội, ngươi phải cố gắng lên a. Hậu sơ lan trừng mắt liếc hắn một cái, dáng người nhẹ nhàng, tiến vào một tòa truyền tống trận khác, nói, tiện đưa ta đi một linh vực. Chương 1413, dành ăn. Thất tinh giới hải. Trên biển, bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên biển, nước biển một chút chấm xuống, giống bị mặt trời bốc hơi. Cuối cùng cũng có khô khốc một ngày. Bên ngoài mấy vạn dặm, từng chiếc tinh hà cổ hạm của Viên Thiên tinh vực lặng lặng thả neo, kể cả Hồn Thiên lão tổ ở bên trong, phần đông này thánh vực giả tinh vực đều chỉ có thể xa xa nhìn về phía cái kia mảnh hắc ám chi địa. Thỉnh thoảng, từ cái kia nuốt hết bát phương trong bóng tối, còn truyền đến một tiếng hắc huyền quy khủng bố gào thét. Mỗi một âm thanh tiếng kêu gào đều giống như phát sinh lột sắt lúc, thoải mái đầm địa mà hò hét. Nhưng mà, tại ít thánh vực giả kia trong lỗ tai, tiếng hú của hắc huyền quy phảng phất có được chấn vỡ kia thánh vực, làm bọn hắn thức hải đều bạo diệt đại hoàng sợ, không người dám can đảm xâm nhập hắc ám chi địa. Điều này cũng dẫn đến, cũng không có một vị cường giả của Viên Thiên tinh vực có thể đứng phía trên thất tinh giới hải, đi quan sát hải trong tình cảnh, đi tìm hiểu giờ khắc này Nhất Thiên lại đang làm cái gì. Hai người này, còn thật là khiến người thán phục. Còn có một tại Thông Thiên tinh vực, đại sát tứ phương Bùi Kỳ Kỳ chứ. Bùi tiểu thư, nhất định phải trở thành hư linh giáo bổ nhiệm mới giáo chủ, mới vào thánh vực a, liền hoang ma đại tôn yêu ma tộc đều bị kia đã đoạn một cánh tay. Đồng lệ trước mắt làm ra tư thế, nhìn xem, không hề so với Bùi tiểu thư thua kém a. Đều là kinh khủng nữ nhân. Phụ thuộc vào Nhiếp Thiên ấy, ít thánh vực giả kia, hư vực giả, nguyên một đám xúc động thật lâu. Hô! Vù vù! Từ xa nhìn lại, bị phần đông viên thiên tinh vực bản thổ luyện khí sĩ, một lần nữa thay đổi xưng hô thất tinh giới hải, nước biển bỗng nhiên mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn. Sóng biển rất nhanh bình phục. Trong thất tinh giới hải, Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, chợt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này đây, Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể, cho mọi người cảm giác cùng loại với số nhỏ nhất Kình Thiên cự linh, nhưng so với yêu ma tộc, hải cốt tộc, phản tổ sau hình thái, hay là muốn cự lớn hơn một chút. Đùng đùng, không dứt. Lít nhít đỏ thấm tia chớp, hỏa diễm như du long, quay quanh tại trên người của Nhiếp Thiên, cực nhanh lấy. Một cỗ xương ba thiên đấy, làm cho người hít thở khó khăn cuồng bạo khí huyết hải, dùng thời khắc này Nhiếp Thiên làm trung tâm, lan tràn bốn phương tám hướng ra, khiến cho phần đông phụ thuộc dưới trướng hắn, đều đánh tâm nhãn sợ run. Đáng sợ khí huyết chi lực, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn, mặc dù không bằng đại tôn cấp bậc, nhưng không sai biệt lắm tương đương với rất nhiều cựu giai đại quân rồi. Nhiếp Thiên đặc biệt huyết mạch, hôm nay là bát giai, hay vẫn là cựu giai chứ? Biết rõ Nhiếp Thiên là hôn huyết giả, ngoại trừ nhân tộc cảnh giới tiến đến giai, còn có huyết mạch có thể ỷ lại người, đều đang lẩm bẩm, suy đoán huyết mạch của Nhiếp Thiên có không có lần nữa đạt được đột phá. Thoải mái, vẫn tính là thoải mái. Nhiếp Thiên ngửa đầu hét to, thình lình chứng kiến mây đen áp đỉnh, che đậy hết thảy tầm mắt vô cùng bóng tối. Ồ, trong bóng tối có Hắc Huyền Quy, còn có khí tức của đồng lệ. Hắc Huyền Quy, còn có đồng lệ, đều tại tụ họp chào hắc ám năng lượng, tăng lên chiến lực, đây là chuyện gì? Giờ phút này, sinh mệnh huyết mạch của hắn vẫn còn đang bắt giai. Có thể cái kia bắt giai huyết mạch đã thông qua thất tinh giới hải, thành công tụ họp tuân đủ để hướng đệ cửu giai sinh mệnh huyết mạch đột phá, dư thừa huyết nục tinh khí. Từ khư giới trở về, hắn trọn vẹn tốn thời gian gần 1 năm. Thời gian 1 năm, thông qua trong thất tinh giới hải, ngàn vạn năm nay tích góp, cổ linh tộc, dị tộc cường giả bạo diệt khí huyết hải, tan ra vào bên trong đó lực lượng, dùng sinh mệnh cấp thủ từng cái luyện hóa, tẩy rửa, ngưng thành thích hợp sinh mệnh huyết khí của hắn, ký kết vì tinh huyết, chữa trị thương thế, lại cung cấp sinh mệnh khí huyết. Rốt cuộc mới vừa rồi, đạo kia khát khao quá lâu thanh sắc huyết khí, lại một lần tiến vào ở ẩn trạng thái. Ở ẩn thì đồng nghĩa với sinh mệnh huyết mạch lấy được đầy đủ huyết nục tinh khí, đang từ từ tiêu hóa, chậm rãi lột xác, đợi cho lại một lần nữa thức tỉnh, sinh mệnh huyết mạch của hắn có thể càng gần một bước vào đến cửu giai. Không cần dùng sinh mệnh hỗn hợp, không cần cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cũng có thể dùng thiên mục trọng sinh thuật, tiến vào thời khắc này trạng thái. Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn qua đủ này khổng lồ hóa thân thể, hỗn hợp sinh mệnh huyết mạch lần lượt cường hóa, tăng thêm thiên mục trọng sinh thuật trung cực hình thái, ta như vậy hình thái, nên như thế nào xưng hô? Hắn trầm tư thời khắc, chú ý tới thất tinh giới hải nước biển, biến mất có 1/4. Một hơi có chút mơ hồ ý thức, hốt từ một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú truyền đến, làm hắn con mắt lộ ra dị sắc. Cái kia đoạn cùng hắn kể vai chiến đấu nhiều năm, nguồn gốc là từ xương cốt của tinh không cự thú, thỉnh cầu hắn, khát vọng hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết. Được. Từng giọt một trong suốt tinh huyết bị hắn từ trái tim bóc ra, rót vào cái kia đoạn xương cốt. Tinh huyết vừa rơi vào, liền xoẹt rung động, có thể chứng kiến tích tích sinh mệnh tinh huyết bị xương cốt như bọt biển hút nước, nhanh chóng thu nạp sạch sẽ. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết không ngừng rót vào bên trong đó. Ngâm trong thất tinh giới hải chính hắn, lại tiếp tục dùng sinh mệnh cấp thủ, từ trong thất tinh giới hải tinh luyện huyết nhục tinh khí. Thật lâu sau, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú chủ động truyền đến hồn niệm, không hề khát vọng sinh mệnh tinh huyết của hắn. Tại Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ thời khắc, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú cùng hắn tách đi ra, tự hành chìm, một mực chìm rơi xuống thất tinh giới hải đáy biển. Cái kia đoạn xương cốt ngay tại giới môn chỗ thả neo, trong xương đỏ thâm huyết chi đường vân chiếu sáng rạng rỡ, tách ra yêu dị, khiến cho Nhiếp Thiên đều ngạc nhiên quan mang. Chợt Nhiếp Thiên cảm ứng ra trong thất tinh giới hải hôn tạp các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, lén lút lại hướng phía cái kia đoạn xương cốt một chút bay đi. Ồ, Nhiếp Thiên chấn động, không ngờ rằng này đoạn xương cốt rõ ràng làm bộ học hắn trạng hướng khi trước từ trong thất tinh giới hải thu nạp lực lượng. Gần như cùng lúc đó, đầu kia chỗ ở trong hắc ám Hắc Huyền Quy rít một tiếng, kia khổng lồ như màu đen sông núi cực lớn thân thể do trong bóng tối bay ra, phù phù một tiếng cũng chìm hướng về thất tinh giới hải, như đoạt thức ăn trước miệng cọp giống như, cùng cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú tranh đoạt trong thất tinh giới hải, tụ họp tuôn ra lên lực lượng. Chẳng qua là cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú lấy được lực lượng thêm nữa càng phức tạp. Hắc Huyền Quy đề luyện vẹn vẹn chỉ là cổ linh tộc, dị tộc những cường giả kia giải tán khí huyết hải, tiêu hòa tan vào bên trong huyết nhục chi lực, như hắn thông qua sinh mệnh cấp thủ lấy được giống nhau. Hắc Huyền Quy này khí huyết tràn đầy trình độ, nhanh muốn đạt tới cựu giai cực hạn. Nhiếp Thiên bén nhạy phát giác, bị hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết ấp trứng về sau, nuốt hết hắc ám chi lực của đồng lệ, dần dần sinh trưởng Hắc Huyền Quy, sợ rằng phải dùng tốc độ khó mà tin nổi đi trùng kích thập giai huyết mạch. Thập giai, đại tôn cấp bậc a. Hắc Huyền Quy từ sinh ra đến bây giờ mới trải qua bao lâu? Tại cổ linh tộc cùng dị tộc trong lịch sử, chỉ sợ không có một vị đại tôn có thể như nó như vậy, như thế thời gian ngắn ngủi bước vào đến cấp bậc của đại tôn. Vậy đoạn xương cốt cũng thế, Hắc Huyền Quy cũng thế, đều từng dựa dẫm vào ta, thu hoạch qua rất nhiều giọt sinh mệnh tinh huyết. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ, chúng có thể từ thất tinh giới hải thu hoạch, có nhờ sự giúp đỡ chúng sinh trưởng lực lượng cường đại, chẳng lẽ cùng sinh mệnh tinh huyết của ta có quan hệ gì? Tinh không cự thú làm như hoành hành thủy nguyên thời đại bá chủ, có thể nuốt hết vực giới tinh thần, săn mồi kình thiên cự linh cùng cổ thú, có thể luyện hóa quá nhiều bừa bộn năng lượng cho mình dùng. Hắc huyền quy này cần năng lượng kỳ thật chỉ có hai loại, hoặc là vì hắc ám năng lượng, hoặc là vì khí huyết chi lực. Nó từ phía trên hắc ám chi địa giống như đã nhận được đầy đủ hắc ám năng lượng, muốn trùng kích thập giai huyết mạch, hôm nay thiếu sót chẳng qua là khí huyết chi lực bổ sung. Hắn ở đây trầm tư suy nghĩ thời khắc, liền chú ý tới thất tinh giới hải nước biển một chút thiếu. Hai người này có thể hay không đem chọn thất tinh giới hải đều khô cạn? Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết. Nếu như nước biển khô kiệt, phía dưới giới môn tự nhiên sẽ bại lộ. Giới môn duy trì hạch tâm chính là trong thất tinh giới hải đục ngầu năng lượng, không có thất tinh giới hải, giới môn đứng sừng sững chẳng phải là cũng khó có thể mở. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Ngoài ra, hư vực của ta vẫn là thiếu nợ khuyết điểm hồn lực bổ sung, chân hồn ngưng luyện. Muốn bước vào đến thánh vực cảnh giới, ta cũng đồng dạng muốn từ trong thất tinh giới hải thu hoạch lực lượng nhiều hơn cho mình dùng a. Nghĩ như vậy, vì sinh mệnh huyết mạch trùng kích cựu giai, thật vất vả nhồi vào thiếu hụt chính hắn, do dự một chút, lại mãnh liệt co rút lại vì thái độ bình thường, đem hư vực triển khai, liền ầm ầm rơi xuống. Cựu tinh hoa, thánh linh thụ, 72 nhánh cây, đủ loại kỳ hảo, lần lượt hiện ra. Hắn trong thất tinh giới hải, dùng đặc biệt kỳ dị, làm hết sức hấp thu thảo mục, tinh thần, hỏa diễm chi lực, phải thừa dịp thất tinh giới hải này khô cạn trước, đem hư vực ngưng thành thực chất, thành công bước vào đến thánh vực. Hắn và cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, còn có con kia hắc huyền quy, cùng chung chia sẻ trong thất tinh giới hải năng lượng. Chương 1414, linh giới suy kiệt. Thông thiên tinh vực, phía đông nam. Từng khối ảm đạm vô quang tử tinh, quanh mình tràn ngập tinh thần bay phiến, còn có một chiếc tinh hà cổ hạm hải cốt, thêm số lượng rất nhiều nhân tộc thi thể. Hư vực bạo diệt về sau, tiêu tán trong tinh không, trở thành trong tinh không rất nhiều bể bộn lực lượng một cỗ. Đây là một trận vừa buộc phát không lâu, do Tà Minh tộc chiến thắng tinh không cuộc chiến. Trận chiến này, nhân tộc bên kia có Thiên Lôi Tông Tuyên Lôi tinh vực, có Thanh Mục tinh vực luyện khí sĩ, còn có Cổ Pháp Tông một ít cường giả. Bên kia thì là Phất La Tư Đặc xuất lĩnh Tà Minh tộc tộc nhân. Huyết mạch đột phá đến bát giai, là Minh Hà đại tôn hậu duệ Phất La Tư Đặc, mi tâm khối lang hình tinh thể kia, lóng lánh băng hàn hào quang, trầm giọng nói, tộc của ta tộc nhân, thương vong như thế nào? Bát giai huyết mạch giả, chết 9 người. Cửu giai đại quân, một người trọng thương, thất giai huyết mạch chiến sĩ, đã chết 53 cái, tinh hà cổ hạm bị phá hủy 3 chiếc. Một vị Tà Minh tộc tộc nhân, không người đứng ở sau lưng của hắn, kiểm lại số người thương vong, thống kê ra. Phần phật. Một vị cửu giai đại quân Tà Minh tộc, đứng ở một chiếc tinh hà cổ hạm, vận chuyển phệ hồn hồ. Tọa lạc ở Tà Minh tộc trong chiến hạm đấy, một mảnh u ám hồ nước, hình thành cùng loại với minh hồn châu hấp lực, đem những cái kia chết thảm nhân tộc tộc nhân, chưa từng tiêu tán ở tinh không hồn phách, nhao nhao tụ đến. Ai? Phất La Tư Đặc người mặc món đó kỳ diệu độ hồn chiến giáp, mặt ngoài đường vân du động, một nhánh mây bệnh linh động mau lẹ thảm bay, mang theo một vị mục tộc tộc nhân nhanh nhẹ tới. Mục tộc Phát Thác. Phất La Tư Đặc chứng kiến hắn xuất hiện, mắt lộ ra kinh ngạc, cao mày nói, ngươi Phát Thác đến chúng ta cái mảnh này giao chiến chi địa làm chi? Mục tộc các ngươi bên kia chiến đấu còn thuận lợi? Phát Thác lắc đầu, không quá thuận lợi. Phất La Tư Đặc hừ một tiếng, thật lâu trước chúng ta chính là trên một đường thẳng đấy, hết lần này tới lần khác mục tộc các ngươi tự cho là thành cao, không muốn cùng chúng ta thông đồng làm vậy. Hiện tại lúc đó chẳng phải theo chúng ta cùng nhau bước vào nhân tộc thiên địa, giống như chúng ta hướng nhân tộc cơ lên giao mổ, thật sự là không có đường lui. Pháp Thác lãnh đạo nói, hắn không khỏi thở dài, nhìn xem những cái kia chết thảm nhân tộc tộc nhân, nổ tung tinh hà cổ hạng, còn có Tà Minh tộc đấy, một cỗ thi thể, nói ra, lâu dài đến xem, các ngươi chưa tính là chiến thắng. Phất La Tư đặt mặt trầm xuống, nhân tộc số đếm khổng lồ, luyện khí sĩ thành hình, cảnh giới đột phá, đều muốn nhanh chóng rất nhiều. Nhân tộc luyện khí sĩ có thể dùng tốc độ nhanh hơn hình thành tiếp xúc chiến lược. Cổ linh tộc, còn lại dị tộc đều không chuẩn bị nhân tộc đặc điểm này, thường thường đi đôi với tuổi thọ tăng trưởng, càng lâu thời gian tiến hóa mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Quan trọng nhất là cổ linh tộc cùng dị tộc sinh sôi nảy nở năng lực kém xa nhân tộc. Tương tự chiến đấu, Tà Minh tộc cũng có không nhỏ thương vong, bọn hắn chết đi tộc nhân, tưởng muốn bồi dưỡng ra cần cực kỳ lâu. Nhân tộc tử vong người qua cái đo đếm trăm năm, ngàn năm, lại sẽ có mới tinh một đám mọc lên như nấm giống như ngoi đầu lên. Chúng ta không có thời gian chờ rồi. Phất La Tư Đặc hít sâu một hơi, Phát Thác, mục tộc các ngươi thành từng mảnh tinh vực, hướng đến sinh cơ đậm đặc, các ngươi bên kia cũng là như thế sao? Cho đến tận này, phụ thân ngươi, còn các ngươi nữa bên trong tộc đại hiền giả, cũng không biết nguyên do sao? Phát Thác lắc đầu, không chỉ là mục tộc chúng ta, cả chủng tộc của linh giới, tạm thời đều không có hiểu rõ nguyên nhân. Tại trong đầu của hắn, hiện ra từng màn, bọn hắn tinh vực mục tộc ở bên trong, một ít vực giới tinh thần biến hóa. Nguyên một đám thảo mục mềm mại, lượn lờ nồng đậm sinh cơ vực giới, chính đang chảy mất lực lượng, tăng tốc độ tử vong. Hán, còn có một vị đại tôn của một tộc, hoạt động tại các đại vực giới, cũng không biết do nguyên nhân, chỉ biết là một tộc trong lãnh địa vực giới, dùng rất phương thức kỳ quái, phải nhanh biến thành tử tinh. Không chỉ là một tộc. Kinh Thiên Cự Linh, Cổ Thú tộc, còn có Cự Long, Tà Minh tộc, U tộc, Yêu Ma tộc, chờ một chút linh giới vực giới, đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Linh giới, làm như xưa nhất một phương vực giới thiên địa, trải qua lần lượt huyết chiến, phần đông bị khai khẩn vực giới, đều biến thành tử tinh, không thích hợp nữa sinh linh hoạt động. Thủy Nguyên thời đại, tinh không cự thú tại linh giới vượt qua thịnh hành, cũng phá hủy quá nhiều nguyên sinh thái vực giới. Về sau, Cổ Linh tộc cùng Yêu Ma tộc, Tà Minh tộc, U tộc lại nhấc lên huyết chiến, dẫn đến linh giới phần đông vực giới vĩnh viễn chết đi. Trong linh giới, thích hợp các tộc sinh sôi nảy nở sinh linh vực giới, so với nhân tộc bên kia, bản thì ít rất nhiều. Trong lúc đó, còn sống vực giới cũng đột nhiên gia tốc, muốn đi đến sinh mệnh phần cuối, nhanh chóng biến hóa thành tử vực, không thích hợp nữa chủng tộc hoạt động, dĩ nhiên là dẫn đến linh giới tất cả sinh mệnh chủng tộc bị ép suy nghĩ những biện pháp khác. Chỉ có đi nhân tộc vực giới, tìm kiếm thích hợp bọn hắn, thích hợp đời sau vực giới, mới có thể kéo dài chủng tộc. Cái này mới là cổ linh tộc cùng dị tộc chưa từng có đoàn kết, mà lại không sợ chết, trùng kích nhân tộc vực giới, căn bản nguyên nhân. Chúng ta sinh hoạt linh giới đã trải qua rất nhiều biến đổi lớn, có lẽ muốn tử vong một đoạn thời gian. Pháp Thác suy tư về, nói, tộc của ta trước kia một vị đại tôn đã từng câu thông một ít gốc sinh mệnh cổ thụ, được một cái không biết thực hư tin tức. Cái gì? Phất La Tư đặc thần sắc chăm chú. Trong truyền thuyết, như linh giới chúng ta vậy vực giới thiên địa, cũng không phải vĩnh hằng. Pháp Thác một bên nghĩ lại, vừa nói, bao quát rất nhiều tinh vực, vô số vực giới một cái đại giới, cũng có tử vong một ngày. Chúng ta linh giới, thì có thể không chịu nổi gánh nặng, đi về phía tử vong. Thật sự tử vong, liền không có một điểm hy vọng. Phất La Tư đặc ngạc nhiên nói. Không, tử vong cùng tân sinh, là thay nhau. Pháp Thác giải thích, linh giới, tại một lần triệt để sau khi chết, cố gắng tại không mấy năm sau, lại một lần sống lại một lần nữa khôi phục sinh cơ. Một cái tử tinh, tử vực, có hy vọng một lần nữa tụ họp tuân ra sao không bên trong lực lượng, lại một lần nữa biến ảo, trở thành mới sinh cơ bừng bừng vực giới. Đây là một cái không ngừng biến ảo, chu nhi phục thủy quá trình, đối với ngươi cũng không biết thiệt giả. Hắn nói lên, cái này mới mẹ độc đáo quan điểm, khiến cho Phất La Tư Đặc rất là kinh ngạc. Ngươi nói là, chúng ta chỗ ở linh giới, rốt cuộc đi đến một cái luân hồi cuối. Phất La Tư Đặc theo ý nghĩ của hắn, nói, sau đó, tại vô số năm, khả năng mấy triệu, mấy nghìn vạn năm sau, linh giới lại đột nhiên sinh ra biến hóa mới, nguyên một đám chết đi tinh thần vực giới, lần nữa có được sinh cơ. Pháp Thác chậm rãi gật đầu, nếu như tộc ta vị đại tôn kia không có hiểu lầm, chính là như vậy một cái ý tứ. Như vậy, chỉ cần chúng ta tiến vào nhân tộc vực giới thiên địa, ở chỗ này cắm rễ đặt chân, mấy trăm vạn năm, mấy nghìn vạn năm sau, vẫn có thể trở về linh giới rồi hả? Phất La Tư Đặc nói tiếp, có lẽ vậy, ta cũng không thể xác định. Pháp Thác nói, tộc của ta, trong huyết mạch ta, kỳ thật cũng có một ít lạc ấn bí mật. Thân là Minh Hà đại tôn trực huyết hậu duệ Phất La Tư Đặc nói ra, cha ta ly khai đã lâu rồi, ta biết hắn vẫn còn sống, sống rất tốt. Nhưng cha ta, tại trong cảm nhận của ta, nhưng biến mất cực xa cực xa. Pháp Thác gám trong mắt màu xanh lục ở bên trong, hiện lên một ánh mắt quái dị, Tà Minh tộc các ngươi, vốn là ngoại lai giả. Có ý tứ gì? Phất La Tư Đặc kêu sợ hãi. Tộc của ta, phía trước từng đời một tộc trưởng, sở dĩ chán ghét các ngươi, chán ghét Yêu Ma tộc cùng Hải Cốt tộc, cũng là bởi vì thường xuyên nhắc tới, các ngươi ba tộc là dị loại. Nói các ngươi, cố gắng tại một ngày nào đó thì sẽ đào ngũ, sẽ xuống tay với chúng ta. Pháp Thác theo dõi hắn, không khách khí chút nào nói ra, ngươi, thân cho hắn trực huyết hậu duệ, ngươi nếu có thể phân tích trong huyết mạch, cùng trí nhớ của hắn tương quan lạc ấn, ngươi mới có thể được chân tướng. Phất La Tư Đặc ngạc nhiên, ngươi là nghiêm túc. Ta không có làm trò đùa. Pháp Thác nín đầu, thời đại thay đổi, chúng ta bị ép từ quê hương ly khai, bị ép muốn từ trong tay nhân tộc, cướp lấy vùng thế giới này, thích hợp chúng ta vượt giới tinh không. Bất luận nhân tộc có nguyện ý hay không, chúng ta vì chủng tộc kéo dài, đều nhất định muốn như vậy đi làm. Vì thế, tử vong nhiều hơn nữa người, đều sẽ không tiếc. Đối với ngươi lo lắng chúng ta cùng nhân tộc, liều đích ngươi chết ta sống lúc, sẽ sinh ra cái khác biến cố. Phất La Tư Đặc đầy bụng nghi hoặc, Pháp Thác, ngươi biết ngươi rất thông minh, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cuối cùng sẽ xảy ra cái gì? Nhân tộc, nếu là có thể cùng chúng ta hòa giải, có thể cắt nhượng ra thành từng mảnh, cung cấp chúng ta sinh tồn tinh vực, song phương không cần liều mạng như vậy, thì tốt biết bao à. Pháp Thác lầm bầm lầu bầu, cố gắng, ta hẳn đi thử một chút, đi tìm nhân tộc hiểu lý lẽ, có thể trò chuyện hợp ý nói một chút. Ngươi tìm ai? Phất La Tư Đặc cười lạnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta muốn xem thử một chút. Pháp Thác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì, thời gian dài máu tiếp tục đánh, đối với chúng ta, đối với bọn họ, thương vong đều quá thê thảm đau đớn rồi. Chương 1415, Tân Tấn Đại Tôn. Thất Tinh Giới Hải. Một chiếc rõ ràng vì tinh hà cổ hạm của Yêu Ma tộc, đột nhiên đi đến mà tới. Yêu Ma tộc. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, ầm ầm biến sắc, dương giọng phát ra tiếng rít, nhanh chóng đưa tin qua lưu vực, muốn toái tinh cổ điện bên kia, còn có Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, nhanh chóng tìm này. Bởi vì thông thiên tinh vực chiến dịch, bản tụ tập ở chỗ này, bảo hộ Nhiếp Thiên những cường giả kia đã sớm rời đi. Bùi Kỳ Kỳ sau khi xuất quan, cũng đi thông thiên tinh vực, không tiếp tục tới. Bởi vì viên thiên tinh vực xa xôi, cùng thông thiên tinh vực cách vô cùng tinh vực, ai cũng không nghĩ tới sẽ có yêu ma tộc một chiếc tinh hà cổ hạm, không giải thích được quỷ dị xuất hiện. Nhìn từ xa, như là một con thượng cổ ma thú chiến hạm phía trước, trước tiên đi ra một nam một nữ. Nữ chính là áo phi lỵ nha yêu ma tộc, cựu giai huyết mạch đại quân, chấp trưởng hủy diệt chi nhận. Nam tức thì là nhân tộc phản nghịch, không phải người không phải ma, cùng ma nhãn yêu hoa hòa làm một thể hàng dù. Trừ lần đó ra, tại bọn họ phía sau còn có gần nghìn vị huyết mạch chiến sĩ yêu ma tộc, đến từ chính các đại ma vực đấy, bất đồng yêu ma gia tộc. Vậy mảnh hắc ám chi địa, xuất từ đệ lục ma vực, A Tư Tháp đặc gia tộc một vị yêu ma tộc tộc nhân, trừng mắt phía trên thất tinh giới hải, bóng tối vô tận, cắn hàm răng nói ra, khối kia vốn thuộc về đệ lục ma vực chúng ta, thuộc về A Tư Tháp đặc chúng ta gia tộc hắc ám ma thạch, cũng ở trong đó. Hắn gọi Uy Nhĩ Khắc Tư, bắt giai huyết mạch, vốn là A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân, trong huyết mạch ẩn chứa hắc ám ma lực. Năm đó, đệ lục ma vực bị nhân tộc xâm lấn, A Tư Tháp đặc gia tộc bị giết lúc, hắn trùng hợp tại bên ngoài, bị thống lĩnh tại tộc nhân của cổ linh tộc chiến đấu, do đó né qua một kiếp. Trong cơ thể hắn chạy xuôi theo A Tư Tháp đặc gia tộc hắc ám huyết thống, chợt vừa tới đây, liền từ trong hắc ám chi địa kia cảm ứng ra rất lực lượng thuần túy. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng rực. Uy Nhĩ Khắc Tư muốn nhịn không được lao ra, tiến vào hắc ám chi địa kia, thu hoạch khối kia bị Đồng Lệ cướp được ma thạch lúc, hốt bị một tay án lấy bả vai. Uy Nhĩ Khắc Tư không thể động đậy. Loạn Ma đại tôn. Uy Nhĩ Khắc Tư cả kinh. Trước mắt cái vị kia yêu ma tộc tộc nhân, không có ma hóa lúc, liền thân cao gần 5 mét, phần eo vị, lớp vảy màu tím sẫm, nở rộ lạnh như băng ma quang. Loạn Ma đại tôn chính là gần đây tân tấn một vị đại tôn. Trước kia một dạng với hắn cùng tạp địch đại quân, đều là bị yêu ma tộc coi là cực có hy vọng trùng kích thập giai huyết mạch đại quân, nhưng đáng tiếc tạp địch đại quân cuối cùng tại Cấm Thiên tinh vực, bị Phong Bắc La Thiên Thi Tông giết chết. Loạn Ma đại tôn thì là tại ngoại vực, thông qua cùng cổ thú tộc tộc nhân chém giết, tăng thêm một ít kỳ ngộ, thành công bước vào đến thập giai. Tăng thêm hắn ở đây bên trong, yêu ma tộc có Nguyên Ma đại tôn, Thị Huyết đại tôn, còn có Huyết Phủ đại tôn cùng Huyễn Ma đại tôn, tổng cộng 5 vị đại tôn. Tại yêu ma tộc trong lịch sử, một thời đại, đồng thời hiện lên 5 vị đại tôn, đã là đại hưng chi thế. Ngu xuẩn. Loạn Ma đại tôn thần thái dữ tợn, ngươi muốn muốn chết sao? Ngươi nhìn phía dưới một chút, trong biển kia cảnh tượng. Có được hắc ám huyết thống Uy Nhĩ Khắc Tư, vừa cúi đầu, liền thấy thất tinh giới hải. Trên biển, trước hết nhất ánh vào hắn mi mắt, chính là Hắc Huyền Quy. Tựa như là núi Hắc Huyền Quy, tại thất tinh giới hải trong nước biển, mai rùa lên thành từng mảnh hắc ám ma văn, giống như vật còn sống giống như không ngừng mà biến ảo, hình thành nguyên một đám đại biểu hắc ám chân đế trận đồ. Uy Nhĩ Khắc Tư chỉ nhìn lấy hắc huyền quy mai rùa, nhìn xem những hắc ám ma văn kia, liền hoa mắt thần mê. Những hoa văn kia giống như hàm ẩn hắc ám lực lượng chân lý. Hắn thoáng cái liền mê rồi, ngơ ngác một cái chớp mắt không rời nhìn qua hắc ám ma văn kia. Một đầu chính tụ họp tuôn ra khí huyết chi lực, liền muốn trùng kích thập giai linh quy. Loạn Ma đại tôn hít sâu một hơi, về phần nước biển thấp nhất, cái bóng mơ hồ ta liền không phân biệt được rồi. Hắn nhìn về phía áo phi lỵ nhã, bắt được khối hắc ám ma thạch kia, đánh chết Đồng Lệ. Áo phi lỵ nhã thần sắc đạm mạc, về phần Nhất Thiên, nếu phát hiện, có thể chém giết liền chém giết, thực sự không được, vứt bỏ. Tộc ta vị Hoang Ma đại tôn kia, tại Thông Thiên tinh vực bị Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo chặt đứt một cái cánh tay, chúng ta phải làm những gì? Loạn Ma đại tôn nhếch mép một cái, Hoang Ma tên kia là mấy vị đại tôn trong yếu nhất một cái, coi như là ta mới vào thập giai huyết mạch, đụng phải hư linh giáo kia nha đầu, cũng sẽ không như hắn thê thảm như vậy. Bởi vì hắn khinh địch, làm hại tộc của ta hổ thẹn, Hoang Ma hẳn tiếp nhận trừng trị. Được rồi, nhớ rõ mục đích của chúng ta. Áo phi lỵ nhã hừ một tiếng, ta và ngươi kể vai chiến đấu nhiều năm, ta biết lực lượng của ngươi, cái kia mảnh hắc ám chi địa, ngươi chịu trách nhiệm tiến vào. Uy Nhĩ Khắc Tư, ngươi dẫn đầu hắn, chỉ rõ trong bóng tối phương hướng, tìm được nhân tộc kia Đồng Lệ, đem hắc ám ma thạch mang đi ra. Dừng lại một chút, nàng xem thấy tại chỗ rất xa Đồng Kỳ Tùng, nói ra, cái khác nhân tộc tộc nhân, ta tới chịu trách nhiệm ngăn cản, đánh chết. Được. Loạn Ma đại tôn nhẹ gật đầu, một phát bắt được có được hắc ám huyết thống Uy Nhĩ Khắc Tư, đưa hắn cho ném về hắc ám chi địa, ngu xuẩn, ngươi cho ta dẫn đường. Đại tôn, đi theo ta tới. Ta nhất định ở bên trong, giúp ngươi tìm được Đồng Lệ. Uy Nhĩ Khắc Tư vội vàng nói. Loạn Ma đại tôn nết miệng cười hắc hắc, hắn không có phát động yêu ma bất diệt thể, chỉ này đây khí huyết hải, hình thành huyết chi kết giới, liền đại đại liệt liệt, đi theo Uy Nhĩ Khắc Tư hướng vào trong hắc ám. Chăm chú một điểm, đừng tìm Hoang Ma đại tôn một dạng bị nhân tộc tiểu bối chạm gãy tay. Áo phi lỵ nhã nhắc nhở. Ha ha ha. Chỉ bằng cái kia nho nhỏ, từ Vẫn Tinh chi địa đi ra nha đầu. Thanh âm của Loạn Ma đại tôn từ trong hắc ám cuồng vọng mà truyền ra, vẫn tinh chi địa, từ xưa đến nay chính là của chúng ta nông trường, nếu không phải không gian thông đạo bị chấn áp rồi, chúng ta tùy thời đều có thể đi vẫn tinh chi địa, đem nơi đó nhân tộc tộc nhân tàn sát sạch. Yêu ma, yêu ma. Vẹn vẹn thánh vực sơ kỳ đồng kỳ tùng, nhìn qua yêu ma tộc chiến hạm, còn có đi ra, từng vị yêu ma tộc tộc nhân, mặt biến sắc được kỳ chênh lệch. Có một vị, ta dùng linh hồn cảm ứng, đều cảm thấy hồn phách sợ run. Nhạc Viêm tỷ vẻ mặt buồn rười rượi, chỉ hướng cái kia, tiến vào trong hắc ám loạn ma đại tôn, không sai, chính là hắn. Vị này, cũng hẳn là thập giai đại tôn cấp bậc. Nhưng yêu ma tộc trong truyền thuyết, cái kia một vị đại tôn, cùng dáng vẻ của hắn cũng không tương xứng. Làm sao bây giờ? Có cực nhạc sơn luyện khí sĩ hét lên. Trước chờ thoáng một phát, nhìn có hay không thần vực giả tới đây trợ giúp chúng ta. Trong lòng Đồng Kỳ Tùng đầy là bất an, thông thiên tinh vực bên kia thế cục, nghe nói cũng dị thường nghiêm trọng, chỉ sợ. Hàn Dục, bên kia nhân tộc tộc nhân, ngươi đi thanh làm rõ để ý đi. Một vị yêu ma tộc tộc nhân, sau lưng áo phi lị nhã, đầy cõi lòng ác ý mà giật dây. Áo phi lị nhã khẽ cau mày một cái. Không phải người không phải ma Hàn Dục, nhìn nàng một chút, thấy nàng bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Trong lòng Hàn Dục thở dài, liền đem một ít gốc ma vực xếp hạng thứ nhất ma nhãn yêu hoa kêu gọi ra, mượn nhờ ma nhãn yêu hoa quỷ dị, ngay tại bóng tối màn trời cùng thất tinh giới hải ở giữa đồng bền thấm thoát đấy, hướng Đồng Kỳ Tùng còn có Nhạc Viêm tỷ cùng Viên Thiên tinh vực các vị lĩnh tụ mà đi. Ma nhãn yêu hoa một đóa cánh hoa như ma nhãn mở ra, dường như nhìn chăm chú vào mấy vị kia thủ lãnh linh hồn, những người kia đều không rét mà run. Chíu u, trong lúc đó một ít gốc cùng huyết nhục của Hàn Dục liên tiếp ở một chỗ ma nhãn yêu hoa liền vượt qua hai phe không gian, tại đám người Đồng Kỳ Tùng trước mắt xuất hiện. Gào thét. Đồng Kỳ Tùng cười đấy, đầu kia bắt giai huyết mạch lưu kim thú, như một đạo điện quang màu vàng, vạch về phía ma nhãn yêu hoa. Quân quanh. Hàn Dục chỉ một ngón tay, ma nhãn yêu hoa cánh lá, liền đem lưu kim thú cho cuốn lấy, sau đó từng điểm, kéo vào một nụ hoa trong. Chương 1416, linh thực cuộc chiến. Bắt giai huyết mạch lưu kim thú, là kim thuộc tính linh thú, huyết nhục cứng rắn như kim loại. Nhưng mà bị ma nhãn yêu hoa cuốn chặt lấy lưu kim thú, nhưng không có lực phản kháng, bất luận đầu kia lưu kim thú như thế nào gào rú, như thế nào vận chuyển huyết mạch, đều đào thoát không hết ma nhãn yêu hoa lôi kéo. Đồng Kỳ Tùng trợn mắt, nhìn xem đầu kia lưu kim thú biến mất ở ma nhãn yêu hoa nụ hoa. Phốc. Màu vàng huyết thủy từ cái kia nụ hoa bên trong, suối phun bình thường phun ra. Đồng Kỳ Tùng ngực đau xót, nhịn không được nghẹn ngào quá khẽ. Từng sợi huyết mạch của hắn cùng lưu kim thú liên tiếp bị vô tình chặt đứt. Hồn của lưu kim thú niệm nhanh chóng tiêu diệt, khó hơn nữa cảm ứng mảy may. Ma nhãn yêu hoa một cây cành cây khô, yêu dị địa sinh trưởng, tràn đầy một phe này khu vực. Hô, vù vù. Làm người ta ngạc nhiên chính là, một phe này trong tinh không, phức tạp lực lượng đều bị một ít gốc ma nhãn yêu hoa chuyển hóa, ngưng làm đậm đà, màu tím đậm ma khí. Thật có lỗi. Hàn Dục đại nửa người dung nhập một ít gốc ma nhãn yêu hoa, sắc mặt u ám, đồng tử ở chỗ sâu trong, như có chút điểm không thuộc về ý thức của hắn quang ảnh, du ngư bản dung chuyển. Ma nhãn yêu hoa thân cảnh đông nhiên báo táp mà ra, sắc bén như vô địch lưỡi đao. Suy suy, thân cảnh chỗ lướt qua, đã liền không khí đều truyền đến chói tai âm thanh lạ, giống như ở trong không gian, tạo ra một đạo khe hở, tách ra huy hoàng sáng lạ, từ loạn lưu trong cực nhanh quang mang. Tại chỗ, một vị thánh vực của Viên Thiên tinh vực, hư vực cường giả, đều sợ mất mật. Giờ phút này, từ một ít gốc ma nhãn yêu hoa, còn có trên thân Hàn Dục thả ra khí tức kinh khủng, làm bọn hắn thật sâu ý thức được, không phải hình dạng người Hàn Dục, cùng ma vực xếp hạng thứ nhất ma nhãn yêu hoa. Bất luận là linh hồn hay là tức máu, đều là ở vào hoàn mỹ cộng minh hình thái, phù hợp khăng khít. Ngay tại lúc này, rõ ràng dị thường không gian dập dờn, từ cực nhạc sơn bên kia một chiếc cập bến chiến hạm chuyển đến. Một vị mang mạng che mặt, đồng tử thâm sâu thần bí, khí chất phi phàm nữ tử, lặng yên từ chiến hạm trôi nổi đi ra. Thánh nữ. Một vị hư vực cường giả cực nhạc sơn kinh hỉ hoan hô. Người tới chính là cực nhạc sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh. Nàng tại cực nhạc sơn tông môn tổng bộ tĩnh tu lúc, thu được đưa tin, trước tiên mượn nhờ trận pháp chạy đến. Ma thực, ma nhãn yêu hoa. Mục Bích Quỳnh thâm thúy đôi mắt, nhìn xem cái kia bốn phía gào thét lên, tiểu lưỡi kiếm sắc bén ma nhãn yêu hoa thân cảnh, lại nhìn một cái không phải hình dạng người Hàn Dục. Hàn Dục cùng nàng liếc nhau, phát sinh mãnh liệt cảnh giác. Ma nhãn yêu hoa cũng chỉ là tại ma vực rất nhiều ma thực ở bên trong, xếp hạng thứ nhất mà thôi. Mục Bích Quỳnh thần sắc hờ hững, một tay lấy sắc mặt cái khăn che mặt xé toang, đem cái khăn che mặt phía dưới, cái kia gương mặt tuyệt mỹ gò má hiển lộ. Một đóa màu sắc rực rỡ, một đóa màu đen, hai đóa yêu dị hoa tươi tại nàng hai má hiện hiện. Mục Bích Quỳnh trong đồng tử yêu hoa bóng cũng dần dần rõ ràng. Hô. Trong lúc đó, cộng sinh hoa thô như cự long vậy dễ cây, liền từ Mục Bích Quỳnh hai tay trái phải lòng bàn tay bao táp mà ra. Một cây đen xỉ như mực trụ, một cây sáng lạn như cầu vồng. Khí tức bất đồng yêu hoa dễ cây, một dữ tợn, một yêu tả, lập tức cùng với ma nhãn yêu hoa thân cảnh sẽ ở một chỗ. Giang giác. Thuộc về của Hàn Dục bị hắn thả ra ma nhãn yêu hoa thân cảnh, liên tiếp nứt ra tới. Tới từ mục bích quỳnh trong cơ thể, một ít gốc từ nhỏ đã là cần lấy, có được song trọng linh hồn cộng sinh hoa, vô cùng cường thế đấy, áp chế ma nhãn yêu hoa của ma vực. Một thoáng về sau, cái kia đen thủi lùi yêu hoa rễ cây, đột nhiên bắn về phía Hàn Dục. Hàn Dục chỗ ở, ma nhãn yêu hoa kia từng cái ma nhãn, đều trong cùng một lúc truyền đến cổ hoặc nhân tâm lực lượng, từng tiếng chạy suốt chỗ sâu linh hồn ma âm, tưởng muốn hấp dẫn mục bích quỳnh, làm nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, linh hồn luân hãm vào ma nhãn yêu hoa ma lực. Đột có một tiếng rít, từ một ít gốc trong cộng sinh hoa đấy, hắc sắc yêu hoa truyền ra. Mục bích quỳnh một con mắt, hóa thành thâm u hấp động, giống như có thể nuốt hết hết thảy. A. Hàn Dục bịt lấy lỗ tai, lại bị cắn trả, trong kẽ ngón tay máu tươi như chú. Đồng. Đồng đồng đồng. Một ít gốc, ma vực xếp hạng thứ nhất ma thực, như ma nhãn vậy nụ hoa, lại liên tiếp bạo diệt ra. Đi đi. Mục bích quỳnh ra lệnh, một đen kịt, một sáng lạn bừng bừng cộng sinh hoa rễ cây, kéo dài hướng ma nhãn yêu hoa, rễ cây sơi tái ma nhãn yêu hoa thân cảnh. Như nhấm nuốt đồ ăn. Hàn Dục bị hù hồn phi phách tán, cũng bất chấp quát tháo, cái kia không phải hình dạng người thân thể, liền trực tiếp dung nhập ma nhãn yêu hoa một nụ hoa. Ma nhãn yêu hoa co lại nhanh chóng lấy, nhanh chóng hóa thành nhiều đóa màu tím cánh hoa, hướng phía khắp nơi bỏ trốn. Trong cơ thể ta một ít gốc cộng sinh hoa, nói ngươi ma vực này xếp hạng thứ nhất ma thực, căn bản chính là một cái chê cười. Mục Bích Quỳnh dùng vô cùng bình tĩnh giọng, hướng không thấy tung tích, ẩn núp ở trong cánh hoa Hàn Dục nói, ta tin tưởng, sau trận chiến này, ngươi muốn dùng cực kỳ lâu, mới có thể để cho ma nhãn yêu hoa này khôi phục. Khả năng mấy chục năm, cũng có thể mấy trăm năm, ngươi Hàn Dục, nếu như đem tự thân cảnh giới, còn có cường đại hy vọng, đều ký thác vào một cây trên ma nhãn yêu hoa, vậy nó khô bại, nhất định ảnh hưởng ngươi. Hàn Dục không có truyền tới thanh âm. Ma nhãn yêu hoa tản mát cánh hoa, thì là tung bay hướng những vị trí khác, mà đại đa số đều hướng phía áo phi lị nhã yêu ma tộc bay đi. Tông chủ, Ân Á Nam Ngự Thú Tông cũng nghe hỏi mà đến, chứng kiến Đồng Kỳ Tùng bình yên vô sự, mới nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ít tộc nhân của yêu ma tộc kia, vì cái gì buông tha cho tại Thông Thiên tinh vực, cùng nhân tộc chúng ta đại bộ đội chiến đấu, hết lần này tới lần khác tới đây. Đồng Kỳ Tùng thầm thở phào một hơi, nói, quỷ mới biết, thánh nữ lợi hại. Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ hoan hô. Mục Bích Quỳnh cảnh giới lúc này, cùng mới tới Ân Á Nam một dạng cũng chỉ là linh cảnh hậu kỳ, chưa bước vào đến hư vực. Chỉ có như vậy, từ nhỏ trong cơ thể thì có một cây cộng sinh hoa Mục Bích Quỳnh, dần dần đã nhanh muốn trở thành Cực Nhạc Sơn tối cường giả. Chiến lực so với bình thường thánh vực giả đều khủng bố. Tăng lên nàng chiến lực, làm nàng có thể cùng thánh vực đánh một trận, chính là một cây thần kỳ cộng sinh hoa. Cộng sinh hoa tốc độ phát triển vượt qua nàng, tăng lên trên diện rộng lực lượng của nàng, hai đóa yêu hoa còn hạn chế lẫn nhau lấy, khiến cho nhỏ yếu nàng có thể từ đó được lợi. Chính là cộng sinh hoa tồn tại, để cho nàng tin tưởng mặc dù là ma vực, xếp hạng thứ nhất ma thực ma nhãn yêu hoa, cũng không phải nàng đối thủ. Bởi vì, ma nhãn yêu hoa cái gọi là thứ nhất, chỉ là ở ma vực mà thôi. Ma cộng sinh hoa, quyết định chỉnh đốn nhân giới, thậm chí trong linh giới, đều là bài danh hàng đầu kỳ hoa dị thảo, tuyệt không phải chính là ma nhãn yêu hoa có thể so sánh. Suy. Gần như cùng lúc đó, một đạo điện quang màu tím, như cự đao, thiết cắt phía trên thất tinh giới hải bóng tối màn trời. Bóng tối như bị cái kia đạo điện quang màu tím xé rách ra tới. Yêu ma tộc vị kia tân tấn đại tôn, phản tổ sau ma thân, giống như một đầu hoàng cổ thời đại cấp bậc thấp bàng đại yêu ma, hiển lộ chân dung. Loạn ma đại tôn, lại có 3 cái đầu lớn, có 9 cái thật lớn cánh tay, mập mạp ma thân, nhưng tràn ngập bạo tạc lực. Loạn ma đại tôn gầm thét, tiếng kêu gào tràn ngập tức giận, còn có một tia mê mang. Dẫn hắn tiến vào, có đủ hắc ám huyết thống uy nhị khắc tư, kia một thân hắc ám chi huyết, đều bị khối kia đến từ chính hắc ám ma thạch của đệ lục ma vực cho hút ra sạch sẽ. Uy nhĩ khắc tư treo lơ lửng ở giữa không trung, đã thành một cỗ khô quắt thi thể. Nồng đậm sâu trong bóng tối, Đồng Lệ cười giễu cợt. Bóng tối như thủy triều, đông nhiên dung manh vào đến Đồng Lệ trong cơ thể, bị kia nhanh chóng hấp dọn sạch. Tất cả mọi người ngưng nhìn lên trời tế, đều có thể nhìn đến bóng tối vô cùng vô tận, bị kia trong khoảng thời gian ngắn nhất dung nhập vào bản thân, còn có khối hắc ám ma thạch kia. Xoẹt. Đồng Lệ đầu ngón tay thư triển, có một tí tia hắc sắc điện cầu vồng bắn ra mà ra, điện cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt chỉ thấy A Tư Tháp đặc gia tộc vị uy nhị khắc tư kia, như là bị lăng chỉ giống như, hóa thành từng khối chân tay cụt, ba ba, hướng về nàng chỗ ở tử tinh kia đại địa. Loại này hắc ám khí tức, cùng xuất từ đệ lục ma vực đấy, trong truyền thuyết hắc ám đại tôn, vậy mà nhất trí. Loạn ma đại tôn ba cái đầu lâu, đều sinh trưởng tím sắc ma giác, lóe ra lạnh như băng quang mang, ngươi một vị nhân tộc, lại có thể luyện hóa hắc ám ma thạch. Khối hắc ám ma thạch này lai lịch chân chính, ngươi chưa hẳn đã biết rõ. Đồng Lệ cười nhẹ, cái tay còn lại còn bắt lấy cái kia thần bí nữ nhân đưa tặng hắc sát thiết hạp, đương nhiên, ngươi cũng không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết, ngươi vị này tân tấn đại tôn, tại Viên Thiên tinh vực chúng ta, cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Nàng lại xa xa, nhìn thoáng qua áo phi lị nhã, ngươi cũng giống như vậy. Phát biểu lúc giữa, cái kia chìm rơi vào thất tinh giới hải, nuốt hết lấy huyết nục chi lực hắc huyền quy, to lớn linh quy thân thể đánh ra. Thời khắc này Hắc Huyền Quy so với bản thể của Loạn Ma Đại Tôn cũng phải lớn hơn gấp 3. Từ Hắc Huyền Quy trong cơ thể thả ra khí tức so với Loạn Ma Đại Tôn kia vậy mà không kém cỏi chút nào. Các ngươi thật sự cho rằng mấy vị thần vực giả kia vội vàng thông thiên tinh vực chiến đấu, không rảnh chiếu cố đến bên này, có thể thừa cơ đem Hắc Ám Ma Thạch đoạt lại? Đồng Lệ dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhớ rõ khối Hắc Ám Ma Thạch kia sớm trở thành một bộ phận của ta, các ngươi rốt cuộc thu hồi không được. Chương 1417, Hắc Ám Quang Luân. Đồng Lệ xốc lên hắc sắc thiết hạp, nồng đặc màu đen như mực nước từ cái kia trong hộp sắt phóng thích, chợt chỉ thấy một như một vòng hắc sắc thái dương do trong hộp sắt bay ra. Tất cả bị Áo Phi Lị Nhã triệu tập tới, tộc nhân của yêu ma tộc nhìn qua cái kia hắc sắc thái dương vậy quang luân đều không nhịn được sợ run. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch lạ cơn đấy, hạ vị giả đối với cấp trên sâu đậm kính sợ cùng sợ hãi. Đùng đông đông đông, tại chỗ tất cả yêu ma, cả kia tân tấn Loạn Ma Đại Tôn trái tim đều tại không bình thường mà nhảy lên, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Trong cơ thể ta, trong huyết mạch ma lực, một vị cựu giai đại quân yêu ma tộc hoảng sợ biến sắc, lực lượng của ta chính đang trôi qua, trôi qua phương hướng chính là vật kia. Hắn chỉ hướng một ít luân phiên treo ở Đồng Lệ đỉnh đầu, hắc sắc thái dương vậy quang luân. Ngao, Loạn Ma Đại Tôn ba cái đầu lâu đều tại tiếng rít. Hắn chỉ cảm thấy nhìn về phía cái kia bóng tối quang luân cũng không có biện pháp ngưng luyện ra ma lực, thậm chí không có biện pháp tiếp cận đến Đồng Lệ. Áo Phi Lị Nhã cũng ầm ầm biến sắc, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là làm Đồng Lệ đem cái kia gọi ra, lơ lửng lên đỉnh đầu sau này, tất cả yêu ma tộc tộc nhân đều trở nên kỳ quái. Chỉ có cùng linh hồn nàng hô thông, một ít chuôi hủy diệt chi nhận, hủy diệt ma linh còn không có gì trạng. Vậy, cho ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Run không ngừng đấy, một vị cựu giai đại quân yêu ma tộc hướng Áo Phi Lị Nhã thỉnh cầu, ta lần thứ nhất đi gặp mặt tộc trưởng lúc, từ tộc dài thân thể trong người được, chính là như vậy đại kinh khủng, đại bất an. Chúng ta tốt nhất không cần tiếp tục đợi tiếp. Hàn Dục từ nhiều đóa ma nhãn yêu hoa trong cánh hoa đột nhiên hiện hiện, lấy cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói với Áo Phi Lị Nhã, vậy thả ra khí tức, so với ngươi trôi này hủy diệt chi nhận, so với mấy vị đại tôn kia đồ vật đều muốn cổ lão, đều còn đáng sợ hơn. Áo Phi Lị Nhã, Loạn Ma Đại Tôn khổng lồ thân thể thân theo lấy ma lực biến mất, lặng lẽ thu nhỏ lại, theo ta thấy chúng ta là thời điểm đã đi ra. Cái này cướp lấy Hắc Ám Ma Thạch nữ nhân có chút khó giải quyết, ngoại trừ Đồng Lệ còn có một cái cựu giai huyết mạch muốn trùng kích thập giai Hắc Huyền Quy. Loạn Ma Đại Tôn liên tiếp nhìn về phía vậy, mỗi nhìn nhiều giống như liền từng cái con mắt đều chua xót đau đớn. Còn chưa vào đi đúng nghĩa chiến đấu, vị này tân tấn yêu ma đại tôn sẽ không có ý chí chiến đấu, ta không cam lòng. Áo Phi Lị Nhã hít sâu một hơi, từng giọt một màu tím tinh huyết đổ vào hướng hủy diệt chi nhận kia, đem bên trong hủy diệt ma linh tỉnh lại. Hủy diệt, hủy diệt. Trôi này từng dốc sức chiến đấu nhất thiên, cùng Bùi Kỳ Kỳ chém giết, nghe tiếng tại ma nhận của yêu ma tộc truyền đến từng tiếng hủy thiên diệt địa hò hét, ngưng làm một đạo nối liền trời đất cầu vồng, vạch về phía Đồng Lệ. Vô số hắc sắc thiểm điện tại hắc ngọn lửa màu tím trong cực nhanh lấy. Đồng Lệ nhếch mép một cái, đem cái kia hắc sắc thái dương vậy quang luân một chút cào xuống, ném về hủy diệt chi nhận của Áo Phi Lị Nhã. Vô tận hắc ám bao phủ hủy diệt chi nhận, thả ra hết thể hồng quang điện mang, sắp tối ngọn lửa màu tím hoàn toàn cái lồng gắn vào trong. Đồng Lệ cùng Áo Phi Lị Nhã ở giữa cực hạn bóng tối đem tất cả nuốt hết. Một thoáng về sau, Áo Phi Lị Nhã lần thứ nhất cảm ứng được sợ hãi của hủy diệt ma linh kia. Hủy diệt ma linh phát ra chỉ có nàng có thể nghe được linh hồn tê khiếu, liều mạng rút cách nàng một tia hồn niệm, liều lĩnh từ trong bóng tối chạy trốn. Chíu u u, hủy diệt chi nhận dùng càng rất nhanh, do trong bóng tối bay ra, lại không chú ý Áo Phi Lị Nhã ngăn trở, hướng một ít chiếc bỏ neo ở xa xa tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc bay đi, rút lui khỏi. Áo Phi Lị Nhã rốt cuộc sợ hãi thét lên, thông qua đặc thù cách do thông thiên tinh vực một nơi yên tĩnh lặng lẽ tiềm ẩn tới yêu ma tộc tộc nhân đều bị dọa không muốn sống trốn chết. Bóng tối sơi tái trôi nổi phía trên thất tinh giới hải Đồng Lệ như một cái hắc ám thần rõ ràng, đồng tử như vô tận hắc động, dùng lãnh đạm ngữ khí chỉ hướng chạy trốn một vị yêu ma tộc tộc nhân, như nước sơn tấm màn đen bố giống như bóng tối đem những cái kia không kịp rời đi một tộc nhân của yêu ma tộc cho lôi kéo đi vào. Bất luận là thất giai huyết mạch hay vẫn là bát giai huyết mạch, bất kỳ cái gì một tộc nhân của yêu ma tộc tiến vào trong bóng đêm sẽ không có tin tức. Hàn Dục, ma nhãn yêu hoa. Đồng Lệ trầm thấp cười cười, như là đã rơi vào yêu ma bên kia, nếu như giết nhiều như vậy đồng tộc tộc nhân, ngươi cũng nên sớm chút chết đi. Sư phụ ngươi Vu Tịch không tốt tự mình ra tay, như vậy liền do ta đại lao. Hy vọng Nhiếp Thiên đi ra về sau sẽ không bởi vì ta giết ngươi đến trách cứ ta. Đầu ngón tay của nàng giống như có một tí tia màu đen quang nhấp nháy toát ra, chỉ dẫn mảnh hắc ám kia. Bóng tối cuối cùng sẽ không phải người không phải ma, Hàn Dục một thôn tính không có, đã liền vô cùng hung hãn, tại yêu ma tộc đều tiếng xấu truyền xa, Hàn Dục cũng không có một chút xíu thanh âm phát ra. Tựa hồ, liền một ít gốc tại ma vực xếp hạng thứ nhất, cái gọi là ma nhãn yêu hoa, đều bị bóng tối vô thành vô tức gạt bỏ. Bóng tối tiếp tục lan tràn. Còn sót lại, cùng áo phi lị nhã cùng chung tiến vào tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc, còn không có phát động chiến hạm, chỉ thấy bóng tối đột kích. Bỏ qua. Loạn ma đại tôn hoảng sợ tiếng gầm gừ, không biết đến từ đâu, chỉ thấy hắn hủy bỏ phản tổ trạng thái, hóa thành một đạo ma quang đi xa. Cùng nhau chạy trốn, còn có áo phi lị nhã yêu ma tộc, nàng và chuôi này hủy diệt chi nhận, tương tự bỏ trước kia tinh hà cổ hạm. Sau đó, chỉ thấy bị Đồng Lệ nắm trong tay, từ hắc sắc thiết hạ bay ra, như hắc sắc thái dương vậy quang luân, đem yêu ma tộc tộc nhân ngồi trước kia tinh hà cổ hạm, cũng nuốt mất ở bên trong. Một khắc sau, phút chốc thoáng một phát, một lần nữa bay vào hắc sắc thiết hạ kia, hộp sắt bị Đồng Lệ tiện tay che lại. Vô tận hắc ám chút bỏ hết, thất tinh giới hải phía trên, nổi lơ lửng phần đông yêu ma tộc thi thể. Yêu ma tộc bên trong tộc trong huyết mạch, chứa ma lực, giống bị hút ra sạch sẽ, chỉ còn lại có vô cùng nhạt nhẽo, tí tí khí huyết lực lượng, còn không có tan hết. Hắc Huyền Quy hưng phấn mà phát ra tiếng kêu gào. Nó từ Đồng Lệ sau lưng bay ra, như một mảnh mây đen vậy thân thể, tại thất tinh giới hải phía trên hoạt động, đem thi thể của ít yêu ma tộc tộc nhân kia từng ngụm mà nuốt không vào bụng. Rất nhanh, trôi nổi ở trên trời yêu ma tộc tộc nhân đã bị Hắc Huyền Quy ăn hết sạch sẽ. Bang bang. Nó cái kia thô như cự trụ móng ngựa, đem trước kia yêu ma tộc còn để lại tinh hà cổ hạm cho đảo nháo nhuẹt, đem ẩn nút ở bên trong đấy, chết đi từ lâu thi thể của yêu ma tộc tộc nhân cũng cho vặn đi ra nuốt vào. Giới hải xung quanh, Viên Thiên Tinh vực phần đông luyện khí sĩ đều nhìn im lặng không nói. Lúc trước bóng tối lan tràn, bọn hắn chỉ ngửi được khí tức của Hắc Huyền Quy, cảm thấy Hắc Huyền Quy giống như đang nhanh chóng trở nên cường đại, không ngờ tới, chậm chạp không có lộ diện Đồng Lệ, rõ ràng giữa lúc bất chi bất giác đã mạnh đến trình độ này. Loạn Ma đại tôn, áo phi lị nhã, một vị cửu gia yêu ma đại quân. Số lượng rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, tại Đồng Lệ từ trong hắc sắc thiết hạp, tế ra một sau này, lợi dụng dễ như trở bàn tay vô địch tư thái, quét ngang trước mắt yêu ma tộc tộc nhân. Này chiến tích khiến cho Đồng Kỳ Tùng, khiến cho thánh vực của Viên Thiên Tinh vực, hư vực giả đều cảm thấy như rơi cảnh trong mơ. Không dám tin. Đã từng bị khư giới ma tộc, vị Hắc Ám Chi Vương kia cầm đồ vật. Đồng Lệ thở ra một hơi, không thể không từ trong nhận chứa đồ, xuất ra từng khối, Bùi Kỳ Kỳ lúc trước giao cho hồn tinh của nàng, dùng hồn tinh đến bổ sung hồn lực tiêu hao. Bùi Kỳ Kỳ từ thất tinh giới hải trước khi rời đi, đem du kỳ mạc cho ra, vốn thuộc về địch hồn nguyên dịch của Nhất Thiên, hồn tinh đều cho nàng, muốn nàng xử trí. Có quan hệ khư giới, có quan hệ Đồng Lệ khối hắc ám ma thạch kia lai lịch, Bùi Kỳ Kỳ cũng nói rành mạch. Nàng do đó biết được, khối kia nàng luyện hóa hắc ám ma thạch chính là khư giới ma tộc hắc ám chi vương một con mắt. Vị nữ nhân thần bí kia, nở rộ trong hắc sắc thiết hạp đấy, cùng khối hắc ám ma thạch kia có khí tức đồng cảm, nàng rất tự nhiên liền suy đoán ra, cũng từng thuộc về hắc ám chi vương. Ma tộc, một vị từng phá tan thập giai trí cường giả. Áo phi lị nhã, loạn ma đại tôn, bị ép muốn trốn khỏi, hẳn chỉ là bởi vì làm bọn hắn huyết mạch lực lượng bày ra không xuất ra. Đồng Lệ âm thầm suy tư, Hắc Ám Chi Vương chính là khư giới ma tộc chí cường giả, yêu ma linh giới, trong cơ thể chạy huyết mạch cũng đến từ khư giới ma tộc. Vị Hắc Ám Chi Vương kia còn để lại đồ vật, có thể áp chế hết thể yêu ma tộc tộc nhân linh giới. Lần này, tìm ta phiền toái, nếu không phải yêu ma, mà là tà minh, hoặc hài cốt tộc, tu tộc, cái kia có lẽ cũng không có biện pháp từ trên huyết mạch bổn nguyên dành cho ngăn được. Nghĩ tới đây, Đồng Lệ không tự chủ được, nhìn về phía tử tinh kia chỗ. Nàng, đến tột cùng là ai? Liên Hắc Ám Chi Vương đồ vật, bọn ta có thể được. Hơn nữa, còn có thể rộng rãi như vậy đấy, một điểm không đau lòng mà đưa cho ta. Đồng Lệ không nghĩ ra. Chương 1418, do hư chuyển thực. Xoẹt. Sáng sủa tinh quang, hốt từ thất tinh giới hải đáy biển, phun ra. Thất tinh giới hải, giống bị điểm tinh diệu hào quang nổi vào, mọi người ngưng thần nhất nhìn, chỉ cảm thấy này một mảnh chỗ trong bảy viên tử tinh thần bí hải dương, như thành một phương sáng lạ ngân hà. Tinh quang chói mắt. Hô. Vù vù. Một chút rời rạc tại thất tinh giới hải đấy, mất trật tự tinh thần quang nhấp nháy, bị hấp dẫn lấy, hướng phía một chỗ hội tụ. Giới môn chỗ, Nhiếp Thiên chậm rãi hướng về mặt biển phù đi. Một ít gốc huyền ảo khó lường thiên tinh hoa, ở vào hắn trong tinh thần hư vực kia, từng đoạn thân cảnh, như bọt biển hút nước, hút vào thất tinh giới hải điểm điểm tinh mang. Thiên tinh hoa cành lá, tràn đầy vờn quanh Nhiếp Thiên cả tinh thần hư vực. Ồ, Cực Nhạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, đứng ở trên một tử tinh, ngắm nhìn một cái thất tinh giới hải, trong cơ thể nàng một ít gốc yêu dị cộng sinh hoa lập tức sinh ra cảm ứng. Mục Bích Quỳnh thần sắc biến đổi, cùng cộng sinh hoa hai cái hồn phách ám tự giao phối chạy một phen. Mục nha đầu, ngươi có cảm giác gì sao? Nhạc Viêm tỷ thần hòa tông khẽ nhíu mày, ngươi một ít gốc yêu hoa lai lịch bí ẩn trong thất tinh giới hải, Nhiếp Thiên tinh thần kia sáng chói dị hoa cùng cộng sinh hoa của ngươi so sánh với ai mạnh một điểm? Liên ma vượt xếp hạng thứ nhất ma nhãn yêu hoa cũng không phải cộng sinh hoa đối thủ, Nhiếp Thiên vậy, hắn một ít gốc giống như điểm chế ngôi sao đầy trời kỳ hoa, trong cơ thể ta cộng sinh hoa đều chưa từng nghe nói qua. Mục Bích Quỳnh biểu lộ có chút đắng chát, nhưng của ta một ít gốc cộng sinh hoa sẽ bản năng cảm thấy bất an. Chỉ bằng vào một điểm này, ta chỉ tin tưởng Nhiếp Thiên một ít gốc kỳ hoa hẳn càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên, đây là muốn trùng kích thánh vực nữa a? Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông đột nhiên quát. Lời vừa nói ra, phần đông viên Thiên Tinh vực luyện khí sĩ đều phấn khởi ra, từng đôi mắt lóe ra kỳ quang. Nhiếp Thiên, thật sự liền muốn trùng kích thánh vực rồi. Thật nhanh. Kiếm tu tinh thần, thảo mục, hỏa diễm ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, còn có đủ huyết mạch, lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi đi trùng kích thánh vực. Nhiếp Thiên, quả thật là thiên túng kỳ tài. Nếu không có như thế, chúng ta bọn người kia làm thế nào có thể thật sớm liền cam nguyện thần phục với hắn. Ha ha, các ngươi vừa nói như thế, thật đúng là như thế. Xéo về. Cũng là tại thời khắc này, Đồng Lệ trừng Hắc Huyền Quy liếc mắt. Lúc này, Hắc Huyền Quy đem yêu ma tộc tộc nhân thất lạc thi thể từng cái nuốt hết, lại đặt ánh mắt tại Thất Tinh Giới Hải. Hắc Huyền Quy tưởng muốn nhất cổ tác khí, lợi dụng Thất Tinh Giới Hải ngàn vạn năm tích góp, cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân khí huyết, đột phá thập giai huyết mạch của nó. Bị Đồng Lệ chửi nhỏ một câu, Hắc Huyền Quy lập tức trở nên trung thực căn phận, ngoan ngoãn đem thân thể thu nhỏ lại, nịnh nọt một vậy, cọ sát mắt cá chân Đồng Lệ. Nhiếp Thiên muốn phá cảnh. Đồng Lệ hừ nhẹ một tiếng, hắn phá cảnh muốn hung hiểm phức tạp rất nhiều. Hắn cần Thất Tinh Giới Hải, cần từ đó hút ra tinh thần, hỏa diễm, thảo mục, còn có thể cái khác lực lượng. Khi hắn phá cảnh thời điểm, ngươi an phận một chút, đừng làm loạn rồi. Hắc Huyền Quý ủy khuất đồng ý. Xuy. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, hóa thành một đạo đỏ thâm tia chớp, cũng từ Thất Tinh Giới Hải bay ra. Xương cốt giống như cũng biết Nhiếp Thiên phá cảnh sắp tới, không có tiếp tục từ Thất Tinh Giới Hải trong nước biển thu nạp có lợi cho nó tiếp tục sinh trưởng lực lượng. Hồn hện. Thảo mục, tinh thần cùng hỏa diễm chi lực bị Nhiếp Thiên trước sử dụng hồn độn loạn lưu liên lụy, bị tẩy rửa về sau, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, dung nhập hư vực của Nhiếp Thiên. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem Nhiếp Thiên cái kia vốn là hư ảo vực, theo lực lượng tiếp tục quán chú, dần dần trở nên chân thật. Tinh thần hư vực như một vòng tinh thần quang mạc vờn quanh bên ngoài, trung ương hỏa diễm hư vực mãnh liệt thiêu đốt lên. Tầng bên trong đấy, một ít khối lục địa, sinh cơ bừng bừng, thánh linh thụ cùng 72 nhánh cây không ngừng tụ họp trào thảo một tinh khí, khiến cho cái kia nhìn như hư ảo lục địa giống như một chút ngưng thật. Do hư chuyển thực, chính là hư vực hướng thánh vực lộ sắc căn bản. Hồn lực của Nhiếp Thiên hỗn hợp lấy thảo mục, tinh thần cùng hỏa diễm chi lực rót vào hư vực. Kia trong đan điền linh hải đấy, từng sợi vô sắc linh lực thuần túy năng lượng, hỗn hợp ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, thêm hồn lực, giống như lần lượt tinh luyện, khiến cho cái kia hư ảo vực chứa hàng lấy nhiều năng lượng hơn. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Thất Tinh Giới Hải nước biển còn đang lặng lẽ chìm xuống, hư vực của Nhiếp Thiên không ngừng mà bị các loại lực lượng bóp luyện, mài giũa, có một loại trầm trọng, trở nên thực cảm giác an tâm. Vài ngày sau, Thất Tinh Giới Hải nước biển biến mất rất nhiều, Nhiếp Thiên vực rơi ở trong mắt mọi người, cho người cảm giác đều không giống nhau. Hỏa diễm khí tức dị thường quái dị. Nhạc Viêm Tỷ Thần Hỏa Tông, một cặp mắt đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên trung ương hỏa diễm hư vực, nhìn xem từng tia lửa, giống như thác ấn lấy hỏa diễm chân đế, giống như vật còn sống giống như, khi hắn trong hỏa diễm lĩnh vực cực nhanh, kéo lấy thật dài hỏa mang, nói ra, hắn cảm ngộ hỏa diễm chân đế, cùng cực viêm tinh vực một ít đám thần hỏa có rất sâu nguồn gốc. Người phương nào? Đồng Lệ quát nhẹ, đồng tử như hóa thành hắc động, lập tức đem một hắc sắc thiết hạp lấy ra, như lâm đại địch, trừng mắt một cái phương hướng. Một mục tộc tộc nhân, khiếp sợ đi ra. Viên Thiên Tinh vực luyện khí sĩ, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy hắn đặc thù dầu da màu xanh biếc, còn có trên da đấy, như thụ văn vậy hoa văn, mục tộc tộc nhân. Nhìn ra người thân phận, tất cả mọi người mặt tâm trầm, một cách tự nhiên, đem người đến kia vây quanh. Mục tộc, Pháp Thác. Người tới từ báo họ tên, dùng rất nhuần nhuyễn nhân tộc ngôn ngữ, nói với Đồng Lệ, ta tới đây, khẳng định không phải là muốn đối phó Nhiếp Thiên, không là muốn đối phó các ngươi. Bằng không thì, biết rõ loạn ma đại tôn yêu ma tộc, còn có áo phi lị nhã, đều tại các ngươi bên này bị thua thiệt nhiều dưới tình huống, ta sẽ không độc thân mà tới. Đồng Lệ nhíu mày, yêu ma tộc tới tin tức, đã truyền bá ra ngoài rồi hả? Pháp Thác gật đầu, nhân tộc nội bộ, biết người không nhiều lắm. Nhưng tại linh giới chư đa chủng tộc, tân tấn loạn ma đại tôn, còn có yêu ma tộc thiên kiêu áo phi lị nhã, ngay ngắn lúc này tơi tả mà về tin tức, nhưng kinh động đến rất nhiều người. Ngươi tới làm chi? Đồng Lệ nói. Bởi vì Nhiếp Thiên. Pháp Thác thẳng thắn, ta chạy Nhiếp Thiên mà đến, Nhiếp Thiên tu thiên mục trọng sinh thuật, chính là mục tộc ta bất truyền chi bí. Hắn trong thảo mục hư vực kia, một ít gốc thánh linh thụ, còn có cái kia từng đoạn nhánh cây, đều cùng mục tộc ta có rất vượt sâu nguyên. Đương nhiên, những thứ này cũng không là ta chân thật mục đích. Đồng Lệ không kiên nhẫn, nói rõ một chút. Thật có lỗi, ta chỉ có thể nói chuyện với Nhiếp Thiên. Pháp Thác lẻ loi một mình, đối mặt với Đồng Lệ vị này hung danh tiệm khởi, tại linh giới các tộc tộc trong mắt người, uy hiếp không thua nữ nhân của Bùi Kỳ Kỳ, cũng không có quá nhiều sợ hãi, ta duy nhất có thể nói đúng lắm, ta là mang theo thành ý, là hy vọng có thể thông qua Nhiếp Thiên, đi cải biến thông thiên tinh vực, các ngươi nhân tộc, cùng linh giới chúng ta các tộc thế cục. Thông qua Nhiếp Thiên. Đồng Lệ kinh ngạc. Không sai. Chương 1419, phá cảnh. Hô. Nhiếp Thiên đột nhiên thoát ly Thất Tinh Giới Hải. Thất Tinh Giới Hải nước biển ở trong mắt mọi người đã không sâu hơn u. Xoẹt. Hướng cách ra Nhiếp Thiên Giới Hải, như là một tia chớp, lại trong nháy mắt, do một phe này khu vực bay đi. Cực Viêm Tinh vực phương hướng. Nhạc Viêm Tỷ Thần Hỏa Tông ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, lại liếc một cái Thất Tinh Giới Hải, đột nhiên nói, phía dưới giới hải, tựa hồ cũng không có hỏa diễm chi lực có thể dùng. Trong mọi người ở đây, chỉ có hắn tu luyện hỏa diễm pháp quyết, mà lại thành công bước vào thánh vực. Nhiếp Thiên, Đồng Lệ bất chấp, lại đi cùng pháp thác dài dòng, cả kinh về sau, vội vàng tới Hắc Huyền Quy, như một đám mây đen, nhanh chóng đi xa. Pháp thác mục tộc, chần chờ mấy giây, nói, ta, thật không phải là mang ác ý mà tới. Đuổi kịp Nhiếp Thiên. Đồng Kỳ Tùng nói, một vực cảnh cương giả, tế gia vực, còn có thúc dục tinh hà cổ hạo, đều theo sát phía sau. Lại không có để ý tới pháp thác. Ngược lại là, từ Thất Tinh Giới Hải bay ra, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cũng không có theo đuôi Nhiếp Thiên, từ vùng thế giới này biến mất. Nó đang lúc mọi người theo Nhiếp Thiên rời đi bay đi về sau, lại chậm rãi, chìm hướng về Thất Tinh Giới Hải. Nước biển tiếp tục bị nó bốc hơi luyện hóa. Viên Thiên Tinh Vực, cùng Cực Viêm Tinh Vực vốn là giáp giới, bằng không thì cực trước sớm, những cái kia Cực Viêm Tinh Vực luyện khí sĩ, cũng sẽ không bởi vì Cực Viêm Tinh Vực bất diệt, đến Viên Thiên Tinh Vực thành lập Thần Hỏa Tông. Giờ phút này, thế ra lĩnh vực Nhiếp Thiên, ngay tại u ám tinh không xuyên toa. Lập loại tinh mang, bởi vì một ít gốc thiên tinh hoa tồn tại, thỉnh thoảng lại như mưa rơi, rơi vại hướng về tinh thần kia màn trời vậy lĩnh vực. Hỏa diễm chi lực không kịp, của ta hỏa diễm thánh vực, được Cực Viêm Tinh Vực la lên. Đối với cách vô cùng xa sao khung, tiến giai thánh vực Nhiếp Thiên, đột nhiên cảm ứng ra Cực Viêm Tinh Vực, một ít đám thần hỏa, còn có khí tức của Nhiếp Viêm. Thần hỏa, còn có dung hợp hắn một giọt tích tinh huyết, đã có huyết nhục thật thể Nhiếp Viêm, đang hô hoán hắn. Hắn hỏa diễm lĩnh vực đã ở khắc cầu lực lượng của Cực Viêm Tinh Vực. Vì vậy, hắn không tự chủ được, liền hướng phía Cực Viêm Tinh Vực mà đi. Ở trong quá trình này, hắn tinh thần lĩnh vực ỷ vào thiên tinh hoa, kéo dài hút vào, trong một viên viên tinh thần chi lực, trợ giúp tinh thần lĩnh vực lột xác. Xoẹt. Viên thiên tinh vực một chỗ, một đạo khe hở không gian bị Bùi Kỳ Kỳ tùy ý vỡ ra tới. Để đọc chuyện, Bùi Kỳ Kỳ ghé qua mà ra, đem giới Vũ Lăng tinh kích thích, điều chỉnh phương vị, im lặng chờ. Một lúc sau, Đồng Lệ đột nhiên tới. Nhiếp Thiên người đâu? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, ta mới từ Thất Tinh Giới Hải bên kia tới đây, chỗ đó cũng không có Nhiếp Thiên. Hắn đang tiến hành hướng thánh cảnh giới đột phá. Đồng Lệ một đã gặp nàng, gấp gáp nói, ta xem Nhiếp Thiên tư thế, có điểm gì là lạ, giống như đang hướng Cực Viêm Tinh Vực phương hướng cực nhanh. Ngươi tinh thông không gian chi lực, nếu là hắn đi Cực Viêm Tinh Vực, ngươi nên giúp hắn một tay, trợ giúp hắn lập tức kéo dài qua tinh vực. Cực Viêm Tinh Vực. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, đại khái phương hướng chứ? Đồng Lệ chỉ một ngón tay, bên kia. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, Nhiếp Thiên bên kia, ta sẽ tiễn đưa hắn đi Cực Viêm Tinh Vực, không cần ngươi đi theo. Vừa mới nói xong, nàng ngay tại dưới ánh mắt chăm chú của Đồng Lệ, trong chốc lát biến mất. Xoẹt. Xoẹt. Bị nàng tê liệt, cái kia khe hở không gian còn không có phong bế, Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh giáo, ngò giáo giác, đống nhiên xông ra. Hắn thứ nhất, liền thấy Đồng Lệ mang to. Cơ Nguyên Tuyển thần sắc cổ quái, Đồng tiểu thư, giáo ta Bùi Kỳ Kỳ, tới đây về sau, đi nơi nào? Một khắc trước, nàng vẫn còn thông thiên tinh vực, còn đang đuổi giết một vị đại quân của ưu tộc. Vị đại quân kia, bốn phía bỏ trốn, đều cho rằng thoát không được rồi, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên mất đi tung tích. Mà ta, từ không gian sóng chấn động bé nhỏ ở bên trong, mới biết được nàng đã đến nơi đây, vội vã đuổi theo. Đồng Lệ tức giận nói ra, ngươi đuổi theo nàng làm chi? Ta lo lắng, sẽ xuất hiện biến cố gì, sợ nàng còn trẻ lỗ mãng, bị dị tộc mấy vị đại tôn, âm thầm tính toán. Cơ Nguyên Tuyền cười nói, tại thông thiên tinh vực, nàng đã thành hư linh giáo ta, chiến công lớn nhất một người. Nàng còn trẻ, vẫn chỉ là mới vào thánh vực, ta sợ cổ linh tộc cùng dị tộc những người kia sẽ nhớ phải không tiếc bất cứ giá nào giết nàng. Yên tâm đi, nàng không phải là bởi vì cổ linh tộc, dị tộc tính toán tới nơi này. Đồng Lệ bĩu môi, nói ra, nàng hẳn là nghe nói gì đó, hoặc một mực thông qua phương thức nào đó, bí mật quan sát lấy Thất Tinh Giới Hải. Nàng là chứng kiến Nhiếp Thiên trùng kích thánh vực, có một chút tiểu biến cố, mới khẩn cấp mà tới. A, nguyên lai là vì Nhiếp Thiên, ta đây an tâm. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ gật đầu, lại kinh ngạc nói, cái gì? Nhiếp Thiên bắt đầu đi trùng kích thánh vực rồi hả? Đồng Lệ gật đầu. Cơ Nguyên Tuyền khiếp sợ, khó trách, khó trách. Giới Vũ Lăng Tinh của Bùi Kỳ Kỳ, trong đó một mặt Lăng Tinh, hẳn là thời gian dài tập trung Thất Tinh Giới Hải đấy. Nàng tại Thông Thiên Tinh vực lúc chiến đấu, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, hẳn còn thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên Thất Tinh Giới Hải, có thể chứng kiến Thất Tinh Giới Hải rất nhiều chuyện. Này nữ nhân đang chết, nếu như có thể thông qua giới Vũ Lăng Tinh, chứng kiến Thất Tinh Giới Hải hết thảy biến cố, loạn ma đại tôn yêu ma tộc kia, còn có đám người áo phi lị nhã xâm nhập Thất Tinh Giới Hải lúc, cũng không biết tới trợ giúp. Đồng Lệ cắn răng, nếu như nàng ở đây, loạn ma đại tôn cùng áo phi lị nhã đều đừng hòng sống sót lấy chạy thoát. Cơ Nguyên Tuyền lại là cả kinh, tân tấn loạn ma đại tôn, áo phi lị nhã, tại thất tinh giới hải bị tổn thất nặng. Du Tô Anh, còn có Mạc Thiên Phàm, cường giả của Thiên Mãng tinh vực, kể cả Toái Tinh cổ điện đấy, đều bị trinh tập tại Thông Thiên tinh vực chiến đấu a. Các ngươi dựa vào cái gì khiến cho Loạn Ma đại tôn chịu thiệt? Vậy Tân Tấn Loạn Ma đại tôn so với Hoang Ma đại tôn đều chỉ mạnh không yếu a. Đồng Lệ cười lạnh, theo góc độ quan sát của ta, đại tôn của yêu ma tộc cũng không có như vậy đáng sợ. Chíu. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, cưới thánh vực, rốt cuộc chạy đến. So với hắn Hắc Huyền Quy kia, hay là muốn chậm một mảng lớn, cơ tiền bối, Đồng Lệ nói không sai, Loạn Ma đại tôn, Áo Phi Lị Nhã yêu ma tộc, còn có không phải người không phải ma Hàn Dục, đều đã tới thất tinh giới hải. Hàn Dục chết rồi, Loạn Ma đại tôn cùng Áo Phi Lị Nhã, bại lui, gần trăm huyết mạch chiến sĩ yêu ma tộc đều chết ở thất tinh giới hải. Người phương nào gây nên? Cơ Nguyên Tuyền quát. Ha ha, chính là Đồng gia ta đấy, vị này nha đầu. Đồng Kỳ Tùng ngạo nghễ nói. Cơ Nguyên Tuyền ngây ra như phỗng. Viên Thiên tinh vực một chỗ. Giới Vũ Lăng tinh lặng yên hiện hiện, từng mặt lăng tinh chuyển động, một phe này tinh vực cùng Cực Viêm tinh vực khoảng cách ở giữa, theo giới Vũ Lăng tinh kia xoay chuyển, như là bỗng nhiên gần hơn. Một khắc sau, trong đầu từng sợi hồn niệm, cùng thần hỏa của Cực Viêm tinh vực, còn có Nhất Viêm, đã có vi diệu liên hệ. Khí huyết đều lật qua lật lại không nghỉ nhất thiên, dùng bán thành phẩm thánh vực, mãnh liệt mà bước lên. Nơi đây, Bùi Kỳ Kỳ chỉ một ngón tay, giới Vũ Lăng tinh đột nhiên hoa quang vạn trượng, ngưng kết xuất một khổng lồ đấy, cùng thất tinh giới hải đáy biển giới môn, hơi có chút trung đụng cổng vòm. Chẳng qua là chỗ này cổng vòm, không phải thực chất, mà là do không gian chi lực từng sợi bệnh thành. Cổng vòm, không chuẩn bị hoành hành hai giới, từ linh giới đến nhân giới thần kỳ năng lực, nhưng có thể đem hôm nay trạng thái đạt thủ, là bán thành phẩm thánh vực nhất thiên, mang đến lực lượng của Cực Viêm tinh vực. Ở vào phá cảnh trạng thái nhất thiên, nếu là do khe hở không gian xâm nhập, vô cùng có khả năng được ngoại vực lưu quang ảnh hưởng, xuất hiện đại biến cố. Cái kia đặc thù cổng vòm, tức thì là có thể để cho nhất thiên không bị phá cảnh ảnh hưởng. Có thể dùng không gian chi lực cấu trúc ra như thế cổng vòm, chính là Bùi Kỳ Kỳ tìm hiểu thất tinh giới hải, đáy biển trong giới môn, vị kia hư không linh tộc còn để lại không gian huyền ảo. Thêm thượng thánh vực đột phá, huyết mạch tiến giai, không gian của nàng tạo nghệ càng tiến một bước, mới có thể như thế. Được. Hỗn loạn nhất thiên. Bởi vì nàng một tiếng quát lớn, đột nhiên thanh tỉnh một thoáng. Không có đinh điểm hoài nghi, Nhiếp Thiên cùng kia hơi có vẻ quái dị lĩnh vực, cùng chung nhảy vào cổng vòm. Chợt, hắn liền tại Cực Viêm tinh vực, một sớm đã đốt diệt tĩnh mịch lục địa, chống rông xuất hiện. Chương 1420, một lần nữa nhanh nhóm. Cực Viêm tinh vực. Một khối bởi vì lửa cháy mạnh đốt cháy, màu đen xám lục địa, khắp nơi đều có tĩnh mịch sơn mạch. Những cái kia sơn mạch, tại cực kỳ lâu trước kia, tọa lạc phần đông phun trào ra nham tương hỏa diệm sơn, so với Hỏa Linh vực Hỏa Tông cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Nhưng mà, nhiều năm về sau, thần hỏa một lần nữa hàng lâm, đem sớm mấy năm chôn sâu hỏa chủng từng cái lấy ra. Cực Viêm tinh vực bởi vì thần hỏa trở về, bởi vì hỏa chủng bị từng miếng lấy ra, dẫn đến cả Cực Viêm tinh vực đều trong vòng thời gian ngắn biến thành không bao giờ nữa thích hợp nhân tộc chỗ tu luyện. Tất cả Cực Viêm tinh vực luyện khí sĩ, hoặc là bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, hoặc là chạy trốn. Phần phật. Thân ảnh của Nhất Tiên lướt qua này tòa liên tiếp thần diệu cổng vòm, ầm ầm lộ ra hiện ra. Tầng ngoài cùng đấy, tinh quang lấp lánh lĩnh vực, thiên tinh hoa quang mang, đống nhiên mở đi. Cực Viêm tinh vực quanh mình, không có chói mắt tinh thần có thể dùng, thiên tinh hoa ở phía này tinh vực, không có biện pháp hội tụ càng nhiều nữa tinh thần chi lực cho mình dùng. Bất quá, Nhiếp Thiên hướng thánh trình tự, ngoài chăn vòng tinh thần lĩnh vực, đã dị biến hoàn thành. Rõ ràng quang diệu diệu, sáng lạn và tràn đầy thần bí tinh thần thánh vực, như một thần chứa sao khung kỳ tích tinh hà, từ hư ảo trạng thái, ngưng thành thực chất, điểm chế vô số tinh thần viên bi. Thiên tinh hoa công lao lớn nhất. VN. Hỏa diễm. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, mãnh liệt mà nhìn về phía cái kia tĩnh mịch sơn mạch một chỗ. Hô, vận chuyển lực lượng, ngưng làm một đạo cầu vòng, hắn hướng dãy núi kia bay ra. Không biết sơn mạch có một khu vực tán lạc nguyên một đám, không biết yên lặng bao nhiêu năm tử hỏa sơn. Nhưng bây giờ, cái kia từng tòa tử hỏa sơn nơi cửa lại ánh lửa rạng rỡ. Chủ nhân, Viêm Long A Gia Tư chủ động bay bật ra đến, dùng hình dáng của Viêm Long bày ra. Hắn dị thường hưng phấn. Chủ nhân, mảnh thiên địa này, trong lòng có mới kỳ diệu phát sinh. A Gia Tư dùng hắn Viêm Long huyết mạch thiên phú, cảm ứng một phen, đột nhiên thoáng một phát, chui vào bên trong đó một tòa tử hỏa sơn miệng bộ phận, như một cửu thiên tận trời hỏa lưu, như thác nước, hướng đại địa xâm nhập quan chú. A Gia Tư tin tức không ngừng mà truyền tới. Mượn nhờ huyết mạch cảm ứng, giữa linh hồn liên tiếp, Nhiếp Thiên thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến A Gia Tư chỗ đã thấy, từng màn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Sâu trong lòng đất, A Gia Tư ghé qua một hồi, tiến mạnh nhập nhất hỏa diễm mạch lạc phiến phức, như ngàn vạn sen lẫn khê hà vậy địa tâm tầng. Tầng kia, như chạm giống như, có thể chứng kiến từng cái một hỏa diễm khê lưu, giống bị một loại lực lượng cưỡng ép mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành thiên địa trụ vũ lúc giữa, nào đó vô cùng huyền ảo, vô cùng phức tạp hàng ngũ. Nay hàng ngũ, có thể hội tụ tán hạ xuống sao không đấy, nóng rực viêm năng. Hơn nữa, liền gần tới, hoặc càng thêm rất xa tinh vực, trong tinh hải số dư hỏa diễm lực lượng đều sẽ bị hấp dẫn tới đây. Quá thần kỳ. Chủ nhân, khối này lục phía dưới hỏa diễm mạch lạc, ẩn chứa hỏa diễm chí lý. A gia tư gần muốn điên cuồng, ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, Viêm Long ta tộc thánh địa, này tòa thánh viêm sơn, cũng không thể như nơi đây giống như. Ta cảm thấy, bởi vì phía dưới ngọn lửa kia mạch lạc tồn tại, không chỉ là khối này lục địa, cái này vực giới, cả cực viêm tinh vực đều sẽ được lại sinh biến hóa. Biến hóa gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Cực viêm tinh vực, nguyên một đám đã từng rừng rực, thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả tu hành vực giới, có thể lần nữa hình thành. A gia tư giải thích, bị đốt diệt cực viêm tinh vực, số lượng rất nhiều tử vực sẽ một lần nữa trở nên tươi sống. Dưới chân chúng ta khối này lục địa, theo thời gian diễn biến, theo viêm năng tụ hợp tuần, có thể vượt qua Viêm Long ta tộc Thánh Viêm Sơn, có thể vượt qua Hỏa Linh vực Hỏa Tông. Nơi đây sẽ biến thành trong thiên địa, thích hợp nhất nhân tộc hỏa diễm luyện khí sĩ, thích hợp nhất Viêm Long, Hỏa Phượng, Hỏa Kỳ Lân vân vân, cần ỷ lại hỏa diễm năng lượng, tinh luyện huyết mạch, tăng cường chiến lược sinh mệnh chủng tộc. Ông trời a, khối này lục địa, cực viêm tinh vực này, tương lai sẽ trở thành hỏa diễm sinh linh, tha thiết ước mơ bảo địa a. Linh hồn của A Gia Tư truyền đến giọng mê sảng. Tầm mắt của Nhất Thiên, theo A Gia Tư tầm mắt, tại đây khối lục địa bên trong, dò xét khắp nơi. Không lâu, hắn nhìn thấy một sôi trào địa hỏa nham tương đậm. Cái kia địa hỏa nham tương đậm, tại lục địa ở chỗ sâu trong, ồ ồ địa bốc hơi lên bong bóng khí. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái kia địa hỏa nham tương đậm chốc lát, hắn không giải thích được đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Giấu sâu ở khối này lục địa, phương này vực giới chỗ sâu trong lòng đất đấy, cái kia địa hỏa nham tương đậm chính là chỗ này lục địa, này vực giới trái tim. Một viên đặc thủ, kỳ diệu vô cùng trái tim. Ý niệm này cùng đi, cái kia một mảnh dài hẹp hỏa diễm khê lưu, giống như biến ảo thành gân mạch, giao hội tại đây địa hỏa nham tương đậm, cộng đồng cấu thành khối này lục địa thần diệu. Ta giống như cảm ngộ xảy ra cái gì. Một đạo linh quang như thiểm điện, tại linh hồn thức hải của hắn trong minh diệu. Cái kia chuyên chú vào hỏa diễm linh quyết cảm ngộ phân hồn, đồng địa thoáng một phát, giống như kích phát ra linh cảm tia lửa, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Vực giới, lục địa, địa hỏa nham tương đầm như nhảy lên trái tim, một cái ngọn lửa khê hà, vi sinh linh mạch lạc. Hữu quạng, một chết đi vực giới thiên địa, châm lại sinh cơ. Lục địa bắt đầu chủ động, từ phương này tinh hải, từ chỗ khác tinh vực, đi tụ họp tuần giá hỏa diễm chi lực. Nơi đây, tương lai có thể sẽ trở thành thế gian hỏa diễm sinh linh đấy, tha thiết ước mơ thánh địa. Theo hắn cảm ngộ, hắn linh hồn ý thức đột nhiên phân hóa ngàn vạn. Nguyên một đám, hội tụ tinh hồn đấy, cái gọi là thiên nhãn, đều ngưng tụ một đám, thuộc về của hắn linh hồn ý thức, xen lẫn nhiều điểm ánh lửa, dọc theo đông đảo hỏa sơn miệng, bay xuống lòng đất. Trong chốc lát, hắn như là có hơn 10 con mắt, tại đây khối dưới đất bằng mặt, tại hỏa diễm khê lưu trong cực nhanh. Hắn linh hồn ý thức tản mát về sau, như mặt nước, thẩm thấu hướng lục địa khắp nơi. Một cái ngọn lửa khê hà phương thức lưu động, quy tích, hướng cái kia địa hỏa nham tương đầm tụ tập con đường, tại trong đầu của hắn hình thành càng thêm rõ ràng hình ảnh. Ở giữa, hắn hỏa diễm linh vực kia, chút bất chi bất giác cũng lặng yên biến hóa. Theo hắn thiên nhãn tìm kiếm, linh hồn ý thức thẩm thấu, khi hắn trong hỏa diễm linh vực, cũng giống là thông qua từng luồng hỏa diễm lực lượng, ngưng kết hồn lực, buộc vòng quanh, mô phỏng lòng đất tình cảnh đấy, một bức phức tạp, hàm ẩn lên hỏa diễm chí lý, hỗn hợp hỏa diễm huyền ảo trận đồ. Thân hỏa cảm ngộ lực lượng, bàng phách ngũ hành tông, vẽ khắc ở này tòa trong hỏa sơn hỏa diễm thần văn, khắc vẽ ở Viêm Long khải đấy, huyền bí hỏa diễm lực lượng. Ý thức trong thoáng chốc, hắn mơ hồ ngửi được phần đông bất đồng hỏa diễm ảo diệu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Nhiếp Viêm hay vẫn là hỏa chủ lúc, còn không có triệt để lột xác, có đủ huyết nục lúc, tại hỏa linh vực bàng phách còn để lại trong hỏa sơn, đem bàng phách để lại hỏa diễm thần văn, từng tòa kỳ hảo hỏa diễm phát trận, cho thu đại bộ phận, thêm hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, sẽ thành toàn bộ tân sinh linh. Long đất dị biến, có Nhiếp Viêm, cũng có thần hỏa kia lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, hắn triệt để yên lòng. Hắn biết, hô gọi hắn tới thần hỏa, còn có Nhiếp Viêm, mới là khối này lục phía dưới hảo diệu đế tạo giả. Gọi ta tới đây, chính là để cho ta đang đột phá thánh vực lúc, tìm hiểu chân chính hỏa diễm chân đế. Ngoài ra, dưới mặt đất chôn giấu viêm năng, cũng có thể trợ giúp của ta hỏa diễm thánh vực mau hơn chút tạo ra. Ầm. Hắn hỏa diễm thánh vực đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Từ phụ cận, từng tòa mới vừa kích hoạt, lại có sinh cơ hỏa sơn miệng, bay ra một đám ngọn lửa. Một đám ngọn lửa, không có bất kỳ trở ngại nào, dung nhập hắn hỏa diễm thánh vực. Hắn hỏa diễm thánh vực được viêm lực rót vào, theo linh hồn hắn ngưng luyện, thiên nhãn thấy rõ, vượt vòng quanh tới hỏa diễm cự trận, từng tia lửa mạch lạc bí văn trở nên rõ ràng. Hỏa diễm phân hồn của hắn tìm hiểu lòng đất mạch lạc, cảm ứng đến địa hỏa nham tương đậm, đem coi là một viên đặc thù trái tim. Hay quá. Hắn còn không có ngửi được thần hỏa, còn có khí tức của Nhiếp Viêm, lại biết rõ thần hỏa cùng Nhiếp Viêm, tất lại chính là phụ cận, có thể ở lục địa một chỗ, có thể ở cực viêm tinh vực một chỗ khác. Này là đúng quả tặng của hắn. Xoẹt. Khe hở không gian nứt ra, bùi kỳ kỳ phiêu nhiên mà ra. A. Vừa vào phương này lục địa, nàng liền thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn đầy khí tức của Nhiếp Thiên. Giống như Nhiếp Thiên không chỗ nào không có, tại vùng đất phía trên, tại sâu trong đại địa. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn hỏa diễm thánh vực cùng vùng thế giới này có liên hệ gì phải không? Bùi Kỳ Kỳ có chút nghi hoặc, tìm tòi thoáng một phát, liền chú ý tới Nhiếp Thiên. Nàng nhìn thấy, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực có một mảnh dài hẹp khe hà vậy hỏa diễm lưu quang không ngừng mà hình thành. Hỏa diễm lưu quang lẫn nhau giao hội lấy, như bị người thao túng, đỏ thẫm bút vẽ giống như, ở tại trong hỏa diễm thánh vực sẽ khắc xuất chúng nhiều huyền ảo khó lường hỏa diễm bí trận. Mỗi một cái hỏa diễm bí trận đều giống như đại biểu cho một loại hỏa diễm lực lượng chí lý, có hỏa diễm bí trận nhìn kỹ về sau, như là dị tộc huyết mạch lưu động, cũng có tinh quang rạng rỡ, dường như huyết mạch tinh liên, sau một khắc thì sẽ bùng nổ ra, nào đó cường đại huyết mạch thiên phú, cuồng bạo huyết mạch lực lượng. Chương 1421, Viêm tộc lãnh địa. Hô. Viêm Long A gia tư, như một đạo hỏa diễm lưu quang, từ một hỏa sơn miệng bay ra. Một châm chút lửa mang, dung nhập A gia tư long thân, cái kia đỏ thâm long thân, răng ra, dãy rủa, huyết mạch lặng lẽ ngưng kết, chậm rãi cường hóa lấy. A. Đột nhiên, A gia tư long nhãn toát ra mê mang, huyết mạch của ta, trái tim của ta, giống như mãnh liệt nhảy lên một cái. Là ai? Là ai đã dẫn phát huyết mạch của ta đồng cảm? Chỉ có cha ta, chỉ có huyết mạch của hắn đang ở phụ cận qua lại, ta mới có thể sinh ra kịch liệt như vậy phản ứng. A gia tư ầm ầm chấn động, phụ thân. Một cực kỳ bí ẩn, thường nhân khó có thể biện xét, đặc biệt huyết mạch tin tức nghiệm, bị A gia tư cho phóng thích. Cực viêm tinh vực, mặt khác một tĩnh mịch nhiều năm vực giới. Ở đằng kia vực giới ở bên trong, có một hám sâu hướng vùng đất hố, hố tĩnh mịch, không biết liên tiếp tới đâu. Không gian dị lực. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh. Còn không đợi A gia tư xác định, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng tinh, một thoáng kia, liền từ Nhiếp Thiên một phe này vực giới, đi một ít chỗ. Hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, xuất hiện ở u hố sâu động. Hố ngăm đen, dùng con mắt, dùng linh hồn, đều khó nhìn trộm ra chân dung. Nhưng mà, cực kỳ rõ ràng không gian dị lực, hàng loạt không gian dập dờn, nhưng từ này khanh động dưới đáy, thỉnh thoảng lại di chuyển đẩy ra tới. Một bí ẩn, vực giới thông đạo. Bùi Kỳ Kỳ chần chừ một chút, đem giới Vũ Lăng tinh cho ném đi, bản thân nàng cũng không có theo giới Vũ Lăng tinh, cùng chung chìm. Bên kia có trà tà khí huyết. A gia tư kêu sợ hãi. Người tới đi. Bùi Kỳ Kỳ biết rõ, Viêm Long A gia tư chính là Viêm Long Khải bản thể, nàng cũng ngửi đến phía dưới hô ở bên trong, có đặc thù khí huyết khi thì tiết lộ, liền trợ giúp A gia tư từ vị trí của Nhiếp Thiên vượt không mà đến, chạy suốt một giới này, ở một giới này cái hố. Hô. A gia tư ngưng làm một luồng hỏa diễm lưu quang, tại giới Vũ Lăng tinh về sau, bay vào vũng hố đáy động bộ phận. Một khắc sau, giới Vũ Lăng tinh còn có Viêm Long A gia tư đều trước sau từ này khanh động trong bay ra. Một ẩn nút vực giới thông đạo thiết lập ở cực viêm tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, này vực giới thông đạo, ngay cả ta ngay từ đầu đều không có cảm ứng ra tới. Là vì huyết mạch của ngươi sinh ra cảm ứng, nó mới hiện ra. Là cha ta. A gia tư gật đầu, cha ta đã từng trước sau mấy lần đến qua nhân tộc vực giới thiên địa. Hắn còn đi qua hỏa linh vực, tưởng muốn tìm Thiệu Thiên Dương, tìm Hỏa Tông phiền toái, cho ta đi báo thủ. Chỉ tiếc, hắn lần lượt bộc phát đều tại hỏa linh vực thất bại. Hỏa linh vực bên kia có tứ tượng viêm hồn đỉnh trấn thủ, có thần vực hậu kỳ Thiệu Thiên Dương. Phụ thân của A gia tư, Ba Phổ Đế Tư Tháp mặc dù là cao giai đại tôn, là Viêm Long tộc tộc trưởng, cũng đừng hỏng tại hỏa linh vực, ở trong tay của Thiệu Thiên Dương chiếm được tiện nghi. Cực viêm tinh vực, làm như nhân giới một đặc biệt tinh vực, bị Ba Phổ Đế Tư Tháp nhìn chằm chằm vào, tìm một kỳ địa, cho bố trí một thần nút vực giới chi môn. Ngươi, có lẽ có thể đủ thông qua vực giới chi môn kia, trở về Viêm Long tộc. Ánh mắt của Bùi Kỳ Kỳ rất là đạm mạc, A gia tư, bởi vì nguyên nhân của Nhất Thiên, ngươi khởi tử hoàn sinh. Mà ngươi, bị chế tác vì Viêm Long Khải lúc, bởi vì khắc phần Đông Hỏa Diễm Bí Văn, cũng trợ giúp huyết mạch của ngươi đã có mới dị biến. Ta biết ngươi cảm ơn Nhất Thiên, cũng biết ngươi tưởng bồi theo Nhất Thiên cùng nhau chinh chiến. Thế nhưng là, có một số việc thay đổi. Ngươi cùng Nhất Thiên tại Thất Tinh Giới Hải, khi hắn cái kia cái nhẫn chứa vật bên trong chờ đợi quá lâu. Ngươi có lẽ không biết, các ngươi tộc nhân của Cự Long tộc xâm nhập nhân tộc chúng ta Thông Thiên tinh vực. Các ngươi cùng chúng ta nhân tộc hôm nay chính là đối nghịch. A gia tư trầm mặc nửa ngày, nói, cho tới nay chúng ta đều là đối nghịch, không giống với lần này không đồng dạng như vậy. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, ngươi chưa từng đi Thông Thiên tinh vực, ngươi cũng không biết Thông Thiên tinh vực bên kia tình hình chiến đấu có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Có lẽ, Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, có lẽ ngươi nên trở về, quay về Viêm Long tộc các ngươi. Chúng ta cũng muốn biết các ngươi vì sao lần này điên cuồng như vậy liều lĩnh. A gia tư mở miệng, không cần, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Pháp Thác Mộc tộc lại một lần thần kỳ xuất hiện ở cực viêm tinh vực. So với hắn đồng lệ, so với Đồng Kỳ Tùng cùng nhân tộc cường giả, đều đang nhanh hơn rất nhiều. Bùi Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái. Pháp Thác đáy lòng phát lạnh, Bùi tiểu thư, ta cực kỳ tôn trọng ngươi. Mộc tộc chúng ta, tuy rằng cũng là tham chiến phương, nhưng chúng ta vẫn tính là bảo thủ. Ta tới, là hy vọng nói cho ngươi biết chân tướng. Trần tướng. Bùi Kỳ Kỳ hừ một tiếng. Chúng ta không có cách nào, thật sự không có biện pháp. Pháp Thác thở dài, chúng ta cũng cần sinh tồn, chủng tộc của chúng ta cũng cần kéo dài tiếp. Nói rõ một chút. Bùi Kỳ Kỳ quát. Pháp Thác trợn chăm chú giải thích. Đại lục sâu trong lòng đất. Nhiếp Thiên Đông lại, từng cái thiên nhãn tiến vào cái kia địa hỏa nham tương đầm. Đùng. Trái tim của Nhiếp Thiên bỗng nhiên kịch liệt đấy, nhảy lên một cái. Nhiếp Viêm đang tại tìm hiểu hỏa diễm chân đế, trong hỏa diễm thánh vực, đem điệu tâm hỏa diễm kết cấu phòng theo Nhiếp Thiên, sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Một tiên nhãn kia của hắn cũng chú ý tới có một trần trụi thiếu niên từ cái kia địa hỏa nham tương trong đàm, thời gian dần qua phủ lộ ra. Thiếu niên chỉ lộ ra đầu. Đầu trọc, con mắt như hồng bảo thạch, trong sạch, sáng long lanh, không có một chút tạp chất. Hắn đồng tử một chuyến, liền có thần bí hỏa diễm bi văn, giống như bỗng nhiên hình thành. Từng sợi hồn niệm lập tức cùng thiên nhãn của Nhiếp Thiên sinh ra cảm ứng. Cả hai không chướng ngại trao đổi. Cực Viêm tinh vực sẽ châm lại hỏa diễm, có thể trở thành so với năm đó càng thêm cường thịnh một phương hỏa diễm tinh vực. Phương này hỏa diễm tinh vực sẽ trở thành Viêm tộc lãnh địa, sẽ đản sinh ra mới tộc nhân của Viêm tộc. Mà ngươi sẽ là thủy tổ của Viêm tộc, sẽ dẫn đầu Viêm tộc đặt chân ở thiên địa, trở thành mới tinh sinh mệnh chủng tộc. Thông qua hồn niệm trao đổi, Nhiếp Thiên lập tức từ Nhiếp Viêm bên kia biết rõ, hắn và thần hỏa cuối cùng đang làm cái gì. Từng đoạn đến từ chính hồn niệm của Nhiếp Viêm không ngừng truyền tới. Nhiếp Thiên thẩm thấu hướng lục phía dưới đấy, thủy bàn linh hồn ý thức dần dần trở về. Xoẹt. Đông đảo hỏa diễm lưu quang từ lục địa các nơi hỏa sơn miệng bay ra, rót vào Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, khiến cho Nhiếp Thiên thánh vực ở bên trong cái kia dần dần hình thành kỳ quỷ phức tạp viêm trận, gần như nguyên vẹn. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắn hỏa diễm thánh vực chủ động lấy cực nhanh tốc độ dẫn dắt tán hạ xuống tinh không, nóng rực viêm năng. Tại ta đột phá thánh vực, hỏa diễm thánh vực đúc thành lúc, đem bao quát hỏa diễm chân đế đấy, ngươi cùng nó tìm hiểu hỏa diễm lực lượng khắc ở thánh vực của ta. Nhiếp Thiên sinh ra cảm khái, hắn buông ra bản thân, mặc cho đầy trời hỏa miêu như mưa rơi. Hắn hỏa diễm thánh vực được tinh thuần nhất viêm hỏa đổ vào, thiên truy bách luyện về sau, là sau này trùng kích thần vực đều để xuống kiên dạy trụ cột. Nay hỏa diễm thánh vực, bởi vì tại đây khối lục hoàn thành đúc thành, hắn hỏa diễm thánh vực cùng khối này lục địa cũng đã thành lập nên kỳ ảo liên hệ. Nay tiểu giống với bàng phách tính tọa hỏa linh vực, có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng của bàng phách. Hắn còn để lại hỏa diễm sơn, có thể làm bàng xích thành, thực lực tăng nhiều, có thể làm bàng xích thành ỷ vào, bước vào đến thần vực vì một cái đạo lý. Nhiếp Thiên ở phía này lục địa, đem hỏa diễm thánh vực xây dựng, hơn nữa thác ấn phía dưới viêm trận kỳ diệu, như vậy hắn và khối này lục địa thì có đồng cảm. Mà khối lục địa, dựa theo lối nói của Viêm Long A Gia Tư, nhất định sẽ trở thành trong thiên địa tu luyện viêm năng sinh mệnh chủng tộc, rất tha thiết ước mơ bảo địa. Nơi đây cũng sẽ trở thành căn cơ của ta. Vài ngày sau, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực không hề từ dưới chân lục địa thêm vào mà thu hoạch viêm năng hỏa mang. Không phóng xuất ra thiên nhãn, không sử dụng huyết mạch, hắn đều có thể bén nhạy cảm ứng ra, phía dưới trái tim vậy địa hỏa nham tương đầm, có thể tỉ mỉ cảm ứng ra, một mảnh dài hẹp liên tiếp đến địa hỏa nham tương đầm đấy, đông đảo hỏa diễm khê lưu. Khí tức của hắn cùng khối này lục địa vô cùng phù hợp. Hắn thậm chí cảm thấy được, khối này lục địa đã có ý thức, đã có sinh mệnh, như một loại khác kỳ lạ thần bí khí. Chương 1422, đề nghị của Nhiếp Thiên. Viêm lục. Thông qua cùng Nhiếp Viêm câu thông, hắn do đó biết được, dưới chân này vùng lục địa bị thần hỏa của Cực Viêm tinh vực, còn có Nhiếp Viêm, một lần nữa mệnh danh là Viêm lục. Một cái mới tinh vực giới. Linh hồn ý thức trải ra xem ra, Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, Viêm lục chỗ sâu trong lòng đất, nham tương đầm kia kỳ diệu vận luật. Mơ hồ trong đó, hắn còn cảm thấy nham tương đầm kia cùng trái tim của hắn hình như có chỗ hô ứng. Có lẽ, cũng không phải là nham tương đầm, mà là đắm chìm trong đó Nhiếp Viêm. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, hắn hình thành, máu thịt đúc thành, nguyên ở ta từng giọt một sinh mệnh tinh huyết đổ vào. Sinh mệnh huyết mạch, tạo hóa xuất kỳ tích, dùng mới tinh sinh mệnh chủng tộc Viêm tộc. Hô. Kia thánh vực dần dần thoát ly Viêm lục, dật nhập Cực Viêm tinh vực trong tinh hải. Tinh thần thánh vực tựa như sáng chói ánh sáng cháo, ở chỗ sâu trong hỏa diễm thánh vực, khắc thần bí khó lường hỏa diễm đại trận. Trận pháp này, cùng Viêm lục hô ứng, có thể như Viêm lục giống như hấp thu trong tinh không viêm năng, cũng tại luyện hóa sau này, dung nhập kia đan điền linh hải, trở thành hắn lực lượng nơi phát ra. Thảo mục. Tầng bên trong, hư ảo thảo mục lĩnh vực, tại thất tinh giới hải lúc, liền ngưng làm thực chất. Hư ảo lục địa, do thuần túy thảo mục chi lực ngưng kết, sinh cơ giạt giảo. Thánh linh thụ, còn có cái kia 72 nhánh cây, đều có thể trợ giúp hắn trong ngoại vực tinh hà, cướp lấy thảo mục năng lượng, trợ giúp hắn tụ họp tuân ra thảo mục chi lực. Thánh vực, cái này phải là thánh vực rồi. Hồn niệm khẽ động, hắn linh hồn ý thức liền cảm ứng được một vực khác giới trong Bùi Kỳ Kỳ, còn có một tộc pháp thác, Viêm Long Khải khí tức. Hắn cùng Viêm Long A Gia Tư đặt thành linh hồn liên tiếp. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ sinh ra cảm ứng, dùng lực lượng điều khiển di chuyển giới Vũ Lăng Tinh. Xoẹt. Một cái khe hở không gian nứt ra tại trước mặt hắn, thân hình hắn lóe lên, ngay tại Cực Viêm tinh vực một giới khác xuất hiện, tại Bùi Kỳ Kỳ, pháp thác trước mắt. Vị pháp thắc này là một tộc tộc nhân, trước kia các ngươi từng thấy, hắn Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ. Nhiếp Thiên gật đầu, đích xác bài kiến. Hắn tới Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi, đem dụng ý của pháp thác nói rõ, căn cứ lời nói của pháp thác, cổ linh tộc, dị tộc sinh hoạt linh giới, vực giới tinh thần tăng tốc độ đi về hướng diệt vong, nguyên nhân không rõ. Cổ linh tộc cùng yêu ma tộc, tà minh tộc, hải cốt tộc, vì chủng tộc kéo dài, bị ép xâm nhập nhân giới chúng ta. Bọn hắn đòi, kỳ thật, bất quá là thích hợp bọn hắn các chủng tộc kéo dài vực giới. Dùng lối nói của pháp thác, chỉ muốn nhân tộc bên này có thể cắt nhượng ra thích hợp bọn hắn tinh vực một tộc, để cho hắn đám một tộc có địa phương dừng chân, bọn hắn thì sẽ ngưng chiến. Còn lại cổ linh tộc tộc nhân, Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc cùng cự long tộc, hẳn cũng không muốn cùng nhân tộc không dứt mà chiến đấu tiếp. Chỉ cần có thể cho bọn hắn thành tương mạnh, thích hợp bọn hắn sinh sôi vực giới, thì sẽ có rất nhiều sinh mệnh chủng tộc chủ động ngưng chiến. Bùi Kỳ Kỳ đem pháp thác kia phen giải thích, thỉnh cầu của pháp thác từng cái nói cho Nhiếp Thiên nghe. Một tộc pháp thác thì là vẻ mặt mong đợi, lặng lặng nhìn xem Nhiếp Thiên. Đợi cho nàng dừng lại, pháp thác nói, Nhiếp Thiên, ngươi tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, ngươi cái kia từng đoạn nhánh cây, cùng một tộc ta đều có sâu đậm nguồn gốc. Ngươi đang ở đây nhân tộc, cũng dần dần đã có rất mạnh danh vọng, rất nhiều người tin cậy ngươi. Linh giới chúng ta rất nhiều chủng tộc, đều là bị yêu ma tộc, tà minh tộc, hải cốt tộc cho giật dây, không thể không cùng nhân tộc các ngươi tử chiến. Không đi chiến đấu, không tại nhân giới xâm chiếm tinh vực, chúng ta cũng không có biện pháp kéo dài sinh mạng. Cho nên, ta hy vọng đem ngươi một tộc chúng ta ý tưởng cùng nhân tộc cái vị kia thủ lĩnh nói một chút, nhìn xem có khả năng hay không, mọi người ngưng chiến, tìm một hợp lý phương thức giải quyết vấn đề của chúng ta. Pháp thác thái độ rất thành khẩn. Nhiếp Thiên thì là nghi ngờ không thôi, linh giới, đông đảo vực giới, lại tăng tốc độ tử vong. Xưa nhất linh giới, đản sinh ra vô số sinh mệnh, còn là nhân tộc cố thổ linh giới, muốn đi hướng cuối. Sự thật, hẳn là dạng như vậy. Pháp thác gật đầu. Nhiếp Thiên trầm mặc, cũng không biết pháp thác lời nói này, cuối cùng là thật là giả. Chủ nhân, ta có thể trở về một chuyến Viêm Long tộc tộc địa. A Gia Tư chủ động đưa tin, phía dưới có một bí ẩn, bị cha ta năm đó xây dựng vực giới thông đạo. Huyết mạch của ta có thể để cho ta dễ dàng ra vào. Ta đi linh giới, Viêm Long tộc chúng ta tổ địa, lắc lư một vòng, liền có thể biết thiệt giả rồi. Có hay không nguy hiểm? Nhiếp Thiên nhíu mày. Ta là A Gia Tư, là Ba Phổ Đế Tư Tháp nhi tử. Ta quay về tổ địa, làm sao lại gặp nguy hiểm? A Gia Tư ngạo nghễ, trừ phi nhân tộc tộc nhân, bằng không thì tộc nhân của Long tộc ta đều cấp cho cha ta mặt mũi. Mặc kệ cha ta ở nơi nào, hắn miễn là còn sống, sẽ không có tộc nhân dám làm gì được ta. Tốt lắm. Nhiếp Thiên gật đầu. Ta lần này trở về. A Gia Tư rõ ràng có chút kích động, được Nhiếp Thiên cho phép về sau, dùng Viêm Long chi thân, phóng thích ra nóng nảy long tức, thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, phóng tới lòng đất hố, không cần rất lâu, ta tìm được đáp án về sau thì sẽ chạy về tới. Long đất vực giới chi môn, có Ba Phổ Đế Tư Tháp long tức che chở. Ta muốn dựa giới Vũ Lăng Tinh bước vào, đều phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ thuận miệng giải thích một câu, chợt đôi mắt sáng rạng rỡ, nói: "Chúc mừng ngươi." "Chúc mừng." Một tộc pháp thác cũng nói: "Kỳ thật, từ Nhiếp Thiên một lúc tới, hai người đều là dùng riêng phần mình phương thức, đến quan sát đến cử động của Nhiếp Thiên. Không có tế ra thánh vực Nhiếp Thiên, tại bọn họ đến xem, khí tức cũng không giống nhau. Bởi vì đồng tử của Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong, khi thì có điểm điểm tinh mang nở rộ, lại thỉnh thoảng hiện ra lít nhít hỏa diễm hàng ngũ. Con mắt là linh hồn cửa sổ, trong mắt dị động, có nghĩa là linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên vẫn còn biến hóa thất thường." Nhiếp Thiên miết miệng, nói ra: "Pháp Thác, ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề khác?" "Cái gì?" Pháp Thác ngạc nhiên nói. "Trước đây không lâu, chúng ta thông qua thất tinh giới hải, đi lánh ngoại nhất giới." Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, "Một người, bị gọi là khư giới dị địa. Tại đó, có minh hồn tộc tộc nhân, có ma tộc tộc nhân, có bạch cốt tộc tộc nhân. Cái kia ba đại kỳ tộc, đối ứng tà minh tộc linh giới, yêu ma tộc cùng hải cốt tộc." "Ta biết." Pháp Thác gật đầu. "Lấy các ngươi từng nói, linh giới muốn đi về hướng diệt vong, khả năng cần ngàn vạn năm thời gian diễn biến, mới có khả năng trải qua một lần luân hồi biến thiên, châm lại sinh cơ." Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, "Cổ linh tộc, còn các ngươi nữa tất cả đại chủng tộc, nhất định phải bắt ngát danh giới, cần tinh vực, đến tiến hành chủng tộc kéo dài." Pháp Thác nói, "Đúng. Cần gì phải nhìn chằm chằm nhân tộc chúng ta nhân giới?" Nhiếp Thiên thở dài, "Ta thế nhưng là biết rõ, khư giới cái kia ba đại kỳ tộc, nam mộng cũng muốn xâm nhập linh giới, còn có nhân giới chúng ta. Khư giới cái kia ba đại kỳ tộc, bằng vào ta đến xem, cũng không còn đến cỡ nào cường thế, ngươi có muốn hay không trở về một chuyến, cùng bên trong tộc ít đại tôn kia nói một chút, đem mũi nhọn thay đổi thoáng một phát." "Sáp nhập khư giới?" Pháp Thác kinh hãi. "Không sai, sáp nhập khư giới, đem cổ linh tộc, các ngươi các tộc chiến lược đều dũng mãnh vào khư giới." Nhiếp Thiên như là ác ma một dạng đi hấp dẫn Pháp Thác, "Chúng ta mới vừa từ khư giới trở về, tại khư giới một minh hồn tộc lãnh thổ, chúng ta đã tìm được đặc biệt phệ hồn hồ, tại trong phệ hồn hồ kia, có trong sạch hồn tinh, còn có..." Hắn nhìn một chút Bùi Kỳ Kỳ. "Định hồn nguyên dịch." Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, "Có thể tẩy rửa linh hồn, đem linh hồn dơ bẩn rửa giấy sạch sẽ thần kỳ dị bảo. Trừ lần đó ra, quý thương toái tinh cổ điện đã ở trong khư giới. Còn có chúng ta nhân tộc hội trưởng của ưu ảnh hội, tương tự tại khư giới tìm vật gì, tưởng muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. Hả, đúng rồi, ta còn có thể vững tin, từ xưa đến nay, thập giai đại tôn của cổ linh tộc, còn có chủng tộc khác thập giai đại tôn, tại tột cùng nhất thời điểm, đều nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến nhập khư giới. Trong khư giới, tựa hồ tồn tại, có thể đột phá đến bí mật của thập giai huyết mạch. Tại đó, từng sinh ra thiên hồn đại tôn, hắc ám chi vương cùng toái cốt đại đế. Ba vị này, đều là siêu thoát thập giai huyết mạch người. Trước 1423, từ tin tưởng tăng vọt. Pháp thác, so với nhân giới, khư giới có lẽ là càng thêm thích hợp sinh mệnh chủng tộc linh giới các ngươi. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, ngươi một lời, ta một câu, đem khư giới kỳ diệu bày ra đến một tộc trước mặt pháp thác, đầu độc pháp thác đem mũi nhọn đối với hướng bản thổ sinh linh khư giới. Khư giới. Pháp thác thần sắc mê mang, giống bị hai người mở ra mạch suy nghĩ, theo này phương hướng, càng suy nghĩ sâu xa. Bùi Kỳ Kỳ chần chừ một chút, nhỏ giọng nói với Nhiếp Thiên, thất tinh giới hải bên kia, ngươi cái kia đoạn kỳ dị xương cốt, tốt nhất có thể sớm lấy ra. Nhiếp Thiên sững sờ, cái gì? Ngươi do thất tinh giới hải thoát ly sau này, cái kia đoạn xương cốt liền chìm rơi vào giới hải đáy biển. Bùi Kỳ Kỳ kích thích giới vũ lăng tinh, trong đó một mặt lăng tinh, rõ ràng đem thất tinh giới hải cho phơi bày ra Nhiếp Thiên trước mắt, ngươi xem, thất tinh giới hải nước biển, bởi vì ngươi, bởi vì đồng lệ ô quy kia, còn có này đoạn xương cốt, sắp chìm bao nhiêu? Nhiếp Thiên tiến lên trước, ngưng thần nhất nhìn, thật vẫn phát hiện thất tinh giới hải nước biển cùng hắn mới gặp gỡ lúc so với cạn rất nhiều. Đáy biển giới môn ỷ lại thất tinh giới hải nhiều năm qua tụ họp trào lộn xộn năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ dùng ánh mắt hướng hắn xét điểm một cái, nói muốn đi khư giới, muốn thời gian dài bảo trì giới môn rộng mở trạng thái, tương tự sẽ tiêu hao thất tinh giới hải nước biển năng lượng. Nếu như bị cái kia đoạn xương cốt đem còn sót lại năng lượng từng cái thu nạp, giới môn mở sẽ xuất hiện phiền toái. Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã minh bạch, ngươi lập tức đưa ta tới pháp thác đúng không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Bùi Kỳ Kỳ lại một lần vận dụng giới vũ lăng tinh lực lượng, sẽ rách ra sáng lạng khe hở không gian, mang theo Nhiếp Thiên xuyên qua. Ngay tại nàng cùng Nhiếp Thiên biến mất sau đó không lâu, đồng lệ còn có đồng kỳ tùng viên tiên tinh vực cùng thánh vực giả, rốt cuộc chạy tới. Pháp thác một tộc. Đồng lệ ngạc nhiên, ngươi vậy mà so với chúng ta nhanh hơn, trước một bước đến cực viêm tinh vực. Nhiếp Thiên đâu rồi? Còn có Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia đâu? Như trước trong trầm tư pháp thác, ầm ầm tỉnh lại, nói, hồi thất tinh giới hải rồi, vừa quay về không lâu. Chết tiệt Bùi Kỳ Kỳ. Đồng lệ cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiếm lấy Nhiếp Thiên phải không? Một người được khí tức của ta, ngươi liền mang theo hắn ly khai, cùng ta chơi cút bắt sao? Đừng tưởng rằng tinh thông không gian chi lực, có thể muốn làm gì thì làm. Một đám cường giả của Viên Thiên tinh vực, câm như hến, cũng không dám khuyên bảo. Một cái là hư linh giáo, dự định giáo chủ kế nhiệm, chặt đứt hoang ma đại tôn cánh tay hung nhân. Cái khác, trước đây không lâu trong thất tinh giới hải, đuổi giết hàng dục, khiến cho tân tấn loạn ma đại tôn sợ hãi mà chạy, để cho áo phi lị nhã đều chỉ có thể bại lui. Hai cái này cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ nữ nhân, một người so với một người bưu hãn, một người so với một người lợi hại. Cảnh giới của Nhiếp Thiên kia. Một lúc sau, đồng lệ tỉnh táo lại, ngược lại là hỏi thăm một tộc pháp thác, như thế nào? Nhiếp Thiên không có sao chứ? Theo ta thấy, kia thánh vực, hẳn củng cố lại rồi. Pháp thác đáp lại. Vậy là tốt rồi. Đồng lệ thở dài một hơi, lại đột nhiên quát, cơ tiền bối, mời hỏi ngươi người ở nơi nào? Đừng núp ở ta không cảm giác được địa phương, lén lén lút lút. Ta chính là mắng ngươi dạy Bùi Kỳ Kỳ, ngươi chính là tới đây cho ta, tiện đưa ta đi thất tinh giới hải. Đã đến, này đã tới rồi. Cơ Nguyên Tuyền cười khổ, ta cũng không phải là Bùi tiểu thư, không có không gian trí bảo, ta ghé qua hai đại tinh vực, là cực độ hao phí lực lượng. Lúc trước từ Thông Thiên tinh vực kia chạy đến, đã rất tổn thương, thật vất vả lại đây cực viêm tinh vực, khí cũng không có tỉnh lại, lại muốn đi thất tinh giới hải, đúng là mệt thật. Oán hận thì oán hận, thần vực sơ kỳ Cơ Nguyên Tuyền hay vẫn là từ đằng xa chậm quá tới đây. Kể từ khi biết tại thất tinh giới hải, đồng lệ điều khiển động lên hắc ám quang luân, mượn nhờ khối hắc ám ma thạch kia lực lượng đuổi giết phần đông yêu ma tộc tộc nhân, bước lui loạn ma đại tôn cùng áo phi lị nhã sau này, hắn đối với đồng lệ thì có vẻ kiêng kỵ. Ở trong mắt hắn, trừ bọn họ ra trong giáo Bùi Kỳ Kỳ, đồng lệ chính là cả nhân tộc tân nhất đại ở bên trong, rất nữ nhân đáng sợ. Tăng thêm quan hệ của đồng lệ cùng Nhất Thiên, hắn thì càng thêm không muốn trêu chọc. Ngươi mau mau nghỉ ngơi một chút, tiện đưa chúng ta đi thất tinh giới hải. Đồng lệ thúc giục. Thất tinh giới hải. Nhiếp Thiên đi mà quay lại, chỉ nhìn thoáng qua nước biển, liền đem hồn niệm truyền lại. Hô. Như đỏ thấm điện mang, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Xương cốt như một cây thần mâu, bắt tay chốc lát, Nhiếp Thiên lòng bàn tay từng luồng sinh mệnh khí huyết, như là gân mạch giống như, cùng với trong xương tinh lực hoàn mỹ tương dung. Sinh mệnh hỗn hợp lập tức đạt thành. Ầm. Nhiếp Thiên thân thể, một cách tự nhiên dùng khổng lồ hóa trạng thái xuất hiện, kia hào hùng huyết nục khí tức như đại dương mênh mông biển sâu, lại mơ hồ trong đó, đã có cái loại này dị tộc đại tôn khí tượng. Có thể sinh mệnh huyết mạch của hắn vẫn như cũ không có thể đột phá đến cửu giai, còn lâu mới có được đạt tới cái loại này đại tôn cấp bậc. Là xương cốt, này đoạn xương cốt nuốt hết thất tinh giới hải phần đông phức tạp lực lượng, trở nên cường hãn. Chấn động về sau, Nhiếp Thiên liền hiểu rõ, tiễn đưa ta đi thông thiên tinh vực, bất luận pháp thắc kia có suy nghĩ hay không rõ ràng, sẽ làm ra quyết định gì, ta đều muốn biết chiến lực của ta bây giờ như thế nào. Lòng tự tin của Nhiếp Thiên chưa từng có. Thánh vực, bát giai đỉnh phong huyết mạch, một giọt tích tinh huyết đều phóng thích ra nồng đậm sinh cơ, tăng thêm luân phiên rèn luyện khí lực, còn có nuốt thất tinh giới hải nước biển, thấm ra mênh mang cổ xưa huyết khí xương cốt. Các loại biên độ tăng trưởng, để cho Nhiếp Thiên chiến ý dặn dào, rất muốn cùng thông thiên tinh vực dị tộc cường giả đánh một trận thỏa thích. Kiểm nghiệm thoáng một phát, phá cảnh sau này chiến lực. Bùi Kỳ Kỳ cân nhắc một chút, khẽ gật đầu, nói ra, cũng tốt, ta liền dẫn ngươi đi thông thiên tinh vực, cùng ít cường giả của dị tộc kia đi chiến đấu một phen. Nàng bắt tay vào làm. Thông thiên tinh vực, toái tinh cổ điện trấn thủ một chỗ tinh không phòng tuyến. Thần vực sơ kỳ tổ quang diệu, thần chi pháp tướng như một vòng nóng rực mặt trời, thần quang vạn trượng, cùng huyết phủ đại tôn yêu ma tộc, tại một mảnh thiên thạch tán rơi xuống đất mang chiến đấu. Huyết phủ đại tôn khổng lồ ma thân, huy động khổng lồ huyết phủ, mỗi một đũa chặt bỏ, liền phảng phất có một cái huyết hà ngưng tụ thành hình. Thần chi pháp tướng của tổ quang diệu, một ít luân phiên rừng rực mặt trời, khi thì biến ảo. Cũng không luận như thế nào biến ảo, đều ở vào huyết phủ đại tôn huy động đấy, một mảnh dài hẹp trống rỗng hình thành trong huyết hà, bị huyết phủ đại tôn nồng đậm khí huyết, chậm rãi tan rã mặt trời linh lực. Khác một bên, Tân Tấn thần vực giả đậu thiên thần, thì là gọi động lên thiên thần tinh lưu, dùng đầy trời sáng chói tinh mang, đang cùng khô cốt đại tôn hải cốt tộc chiến đấu. Thiên thần tinh lưu viên viên tinh thần, oanh kích lấy xương của khô cốt đại tôn thân, bắn tung tóe ra chói mắt tinh mang. Sơ giai huyết mạch khô cốt đại tôn, một thân xương cốt đều hiện lên không khỏe mạnh màu xám trắng, cũng không luận thiên thần tinh lưu như thế nào oanh tạc, hải cốt bất phá thân của hắn đều chưa từng xuất hiện vết rách, không có bị thương nặng dấu vết. Trái lại, từ khô cốt đại tôn trong cơ thể dần dần tràn ngập tử vong khí huyết, lén lút đem lực lượng của đậu thiên thần tiêu hao. Thần chi pháp tướng của đậu thiên thần lúc đến sáng chói, hôm nay đã hào quang không hiện. Đông đảo toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, thánh vực giả, hư vực giả, xen lẫn từng chiếc trong tinh hà cổ hạm, cùng yêu ma tộc, tộc nhân của hải cốt tộc, chém giết. Nhiều loại linh khí, yêu ma tộc ma khí, gào thét ma thú, tinh hà cổ hạm hỏa lực, đem một phe này mở tối tinh hải, chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Yêu ma tộc cùng hải cốt tộc thi thể, nhân tộc thi thể, tùy ý có thể thấy được. Cái mảnh này tinh hà đã thành say thịt trận. Huyết phủ đại tôn, còn có khô cốt đại tôn hải cốt tộc, hai vị từng tại thiên âm tinh vực xuất hiện dị tộc đại tôn. Đột nhiên, Nhiếp Thiên kêu nhỏ âm thanh, thình lình mà vang lên. Nhiếp Thiên, là vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên. Ta tông, lợi hại nhất tinh thần chi tử. Còn không nhìn thấy Nhiếp Thiên xuất hiện, chỉ nghe được thanh âm, phần đông toái tinh cổ điện môn nhân, liền kích động, nhịn không được đấy, liền ồn ào ra. Chẳng biết tại sao, rất nhiều toái tinh cổ điện môn nhân đáy lòng, Nhiếp Thiên đã trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Có thể so với đại trưởng lão Mạc Hành. Chương 1424, chinh chiến thông thiên tinh vực. Ẩm. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, nắm lấy cái kia đoạn thần mâu vậy, xương cốt của tinh không cự thú, đống nhiên lộ ra. Kia thánh vực, lập tức triển khai. Mênh mông tinh hà vậy năng lượng quan vòng, vờn quanh bên ngoài, tầng giữa vì hỏa diễm thiêu đốt đám mây, có một bí ẩn hàm ẩn đại trận của hỏa diễm chân đế, với bên trong vận chuyển. Ở giữa nhất, tức thì là một khối sinh cơ rồi rào lục địa. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chân đạp khối kia sinh cơ bừng bừng lục địa, giống như tại hấp thu, lục địa trong vô tận thảo mộc tinh khí. Chiến trường các nơi, toái tinh cổ điện phần đông luyện khí sĩ đều không tự chủ được xem ra. Thánh vực, vị tinh thần chi tử thứ 7 phá tan đến thánh vực rồi. Nhiếp Thiên nhập thánh rồi. Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Tân Tình cùng trưởng lão, Phương Nguyên, Vương Mỹ gia loại này tinh thần chi tử, càng nhiều nữa môn nhân, một chú ý tới Nhiếp Thiên bước vào thánh vực, đều hoan hô ra. Nước ra. Ngay tại lúc này, khô cốt đại tôn hải cốt tộc, huy động vừa vỡ xương vỡ mảnh, đoàn chung một chỗ dày đặc bạch cốt chú ý, đánh về phía bất hủ thần khí của đầu thiên thần. Thiên thần tinh lưu, từng khối như bảo thạch trong suốt tinh thần quang nhấp nháy, phút chốc nổ. Đầu thiên thần minh diệu đấy, do tinh thần chi lực ngưng luyện thần chi pháp tướng, cũng ầm ầm giải thể. Phần phật. Bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, như một sáng lạn sao băng, trở về trong cơ thể hắn. Đầu thiên thần khôi phục thái độ bình thường, trong lúc vội vàng, lấy ra một mai đan dược, nhìn đều không có nhìn kỹ, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xoẹt. Đan dược vào bụng, ánh mắt của hắn, lỗ mũi, đều có bể nát tinh quang bắn ra tung tóe. Thất khiếu tinh tinh đan. Ngụy Lai hô nhỏ một tiếng, đan hoàn này chính là thượng nhất nhậm điện chủ tự tay luyện chế. Mỗi một mai thất khiếu tinh tinh đan đều là thu thập trong gần trăm tinh thần bộ phận, một chút xíu tinh thần tinh hoa, trộn lẫn sức mạnh của bản thân, bóp luyện ra. Thất khiếu tinh tinh đan là dùng để bảo toàn tính mạng, đầy đủ chân quý, đầu thiên thần giờ phút này lại dùng để chiến đấu. Nhiếp Thiên cả kinh, thất khiếu tinh tinh đan. Hắn trở thành tinh thần chi tử sau đó không lâu, mới biết được thượng nhất nhậm tinh thần chi chủ từng nhọc lòng mà luyện chế một lò thất khiếu tinh tinh đan. Này đan hoàn thích hợp tất cả tu luyện tinh thần chi lực cường giả. Quý Thương, Chữ Duệ còn có đám người La Vạn Tượng, hay vẫn là tinh thần chi tử thời điểm, đều bị phân biệt đưa tặng một mai thất khiếu tinh tinh đan, vào thời điểm mấu chốt đi bảo vệ tính mạng. Chữ Duệ còn có La Vạn Tượng đều từng mượn nhờ này đan hoàn, tại sinh tử tồn vong thời khắc còn sống. Hiện nhiệm điện chủ Quý Thương vẫn không dùng tới qua thất khiếu tinh tinh đan, đợi cho hắn đột phá đến thần vực trung hậu kỳ, thực lực cường hàn đến nhân giới vô địch, thất khiếu tinh tinh đan thì càng không cần. Bởi vậy, hắn mới đưa mai thất khiếu tinh tinh đan kia của hắn giao cho đời này tinh thần chi tử đệ nhất nhân Đậu Thiên Thần. Thật là nồng đậm tinh thần chi lực. Nuốt vào thất khiếu tinh tinh đan về sau, thần vực sơ kỳ Đậu Thiên Thần dường như cũng không thể trong vòng thời gian ngắn đem thất khiếu tinh tinh đan đan hoàn chi lực tiêu hóa hết. Hắn toàn thân đều tràn đầy lấy sáng lạng tinh mang, hai mắt, lỗ tai, lỗ mũi cùng trong miệng đều tách ra tinh thần đốm sáng. Hô, vừa bị khô cốt đại tôn một cốt đập tản thần chi pháp tướng lại mãnh liệt ngưng luyện ra, mà lại càng thêm sáng lạn chói mắt, liền bất hủ thần khí của hắn thiên thần tinh lưu đều trở nên chói mắt. Thất khiếu tinh tinh đan có thể làm Đậu Thiên Thần nhanh chóng khôi phục, linh hồn thức hải bị thương đều có thể trong một hơi thở đền bù. Ngụy Lai thở nhẹ một tiếng, nói ra, thế nhưng là Đậu Thiên Thần bước vào thần vực thời gian hay vẫn là quá ngắn ngủi rồi. Hắn đụng phải có thể là khô cốt đại tôn của hải cốt tộc, một vị trí tại thiên âm tinh vực, để cho đại trưởng lão Mạc Hành đều từng bị thương ra hỏa. Đại sư huynh, để cho ta tới thử xem. Nhiếp Thiên hô to. Thanh âm chưa dứt, Nhiếp Thiên dùng khổng lồ hóa thân hình, đột nhiên ngay tại Đậu Thiên Thần cùng khô cốt đại tôn trung ương lạc định. Nhiếp Thiên, đây chẳng lẽ là thần chi pháp tướng sao? Không phải là thần chi pháp tướng, vì sao có thể thật lớn như thế? Vậy mà một điểm không thể so với khô cốt đại tôn, không thể so với Đậu Thiên Thần thấp bé. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm môn nhân, nhìn qua dùng huyết mạch bộc phát, trở thành khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đều vừa sợ vừa nghi, không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Cùng loại với huyết mạch phản tổ của yêu ma tộc, hài cốt tộc đấy, hài cốt bất phá thân trạng thái. Trưởng lão Viêm Chiến nhìn kỹ một chút, nói ra, dị thường hào hùng khí huyết chi lực. Ta cũng được. Đậu Thiên Thần quát. Hô. Kia bất hủ thần khí tiên thần tinh lưu, đi đôi với hắn linh quyết hoạt động, hóa thành một tinh quang lấp lánh tay khổng lồ. Tinh không đại thủ ấn. Dường như có thể bao trùm một vùng ngân hà bàn tay lớn, lòng bàn tay vô số quan đoàn, như tinh thần giống như bạo diệt, phóng xuất ra thiên băng địa liệt, áp bách chư thiên, khiến cho chúng sinh run rẩy mênh mông quần quần tinh thần thần lực. Đại thủ ấn ấn về phía khô cốt đại tôn. Tử vong mạch sung. Khô cốt đại tôn kích phát huyết mạch thiên phú, quấn quanh người đấy, màu xám trắng tử vong năng lượng, như một mảnh dài hẹp ngược dòng thác nước, phóng lên trời. Gần trăm cỗ, sông lớn đổ vậy tử vong năng lượng, bên trong sâm bạch tinh quang rạng rỡ, giống như biến ảo ra sinh linh tử vong áo rượu cuối cùng. Va chạm hướng cái kia đẻ tới đại thủ ấn. Suy suy, mắt thường ngắm nhìn, linh hồn đều mơ hồ đau đớn quan mang, từ bàn tay to của Đậu Thiên Thần, còn có khô cốt đại tôn ngược dòng tử vong năng lượng công kích chỗ, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Từng đoàn tinh mang bạo diệt, như tinh thần mất mạng, hóa thành sao băng cực nhanh ra. Hàm ẩn lực lượng của tử vong chân đế, tản mát tại tinh hà ở chỗ sâu trong, một khi bị cảnh giới thấp kém sinh linh nhiễm, tử vong khí tức thì sẽ phát tác, khiến cho sinh linh đi về hướng tử vong phần cuối. Nuốt vào thất khiếu tinh tinh đan Đậu Thiên Thần, giờ phút này thực lực tăng vọt, giống như có dùng không hết lực lượng muốn thổ lộ. Nhưng mà, rơi ở trong mắt Nhiếp Thiên, lại biết rõ Đậu Thiên Thần mặc dù có thể cùng khô cốt đại tôn, nhìn như chiến thế lực ngang nhau, hoàn toàn là vì một mai đan hoàn kia. Một khi, chờ trong đan hoàn lực lượng tiêu hao sạch, Đậu Thiên Thần cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Đã như vậy. Nhiếp Thiên trước mắt, hư không lưỡng ngang, bỗng nhiên ngay tại tổ quang diệu bên cạnh lạc định, mỉm cười, nhìn về phía huyết phủ đại tôn yêu ma tộc. Ta cùng tiểu tử kia bất đồng. Tổ quang diệu nhếch môi, dáng tươi cười sáng lạn như mặt trời mới mọc, ta không có thất khiếu tinh tinh đan, cũng sẽ không cậy mạnh. Nhiếp Thiên, ta xem ngươi khí tượng phi phàm, mới có thể trợ giúp ta hoán một chút trước mắt thế công của huyết phủ đại tôn. Ta đây, cùng hắn đánh nhau kịch liệt hồi lâu, cũng muốn nghỉ một chút. Hắn chủ động lui bước. Hô. Thần chi pháp tướng của tổ quang diệu, thu liễm làm một rừng rực ánh sáng mặt trời bóng, lại một lần nữa biến đổi, mới trở thành chân thân hình thái. Một mai mai thiên viêm tinh, từng khối ân cần săn sóc hồn phách, hắn bắt được thái dương chân hỏa, bị kia không tị hiểm chút nào lấy ra, trực tiếp mà bắt đầu dung luyện, tận khả năng khôi phục lực lượng. Huyết phủ đại tôn. Nhiếp Thiên dùng khổng lồ hóa hình thái, đứng tại vị này yêu ma tộc đại tôn phía trước, chỉ cảm thấy song phương cao bằng. Toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7. Huyết phủ đại tôn tựa như là núi ma thân, cầm theo huyết phủ khổng lồ kia, khí huyết hải tràn ngập ra, đem chung quanh tinh không đều chen ép như muốn sụp đổ ra, toái diệt chiến trường lúc, bái kiến chiến đấu của ngươi cùng áo phi lị nhã, khi đó ngươi còn rất nhỏ yếu. Hắn hít mắt, sâu trong mắt màu tím ở bên trong lưu chuyển ra khiếp người quan mang, bất quá bây giờ ngươi miễn cưỡng xứng đôi chiến đấu với ta rồi. Huyết phủ vào đầu bổ về phía Nhiếp Thiên, mãnh liệt ma khí như một mảnh màu tím đen vòng trời ầm ầm áp bước xuống. Một ít khối nhiếp thiên chỗ ở khu vực, nguồn gốc là từ huyết phủ đại tôn khí huyết hải, liên tục khí huyết chi lực thẩm thấu đến tinh không mỗi một điểm, khiến cho nhiếp thiên liền dùng tinh thức dịch chuyển đều làm không được. Không chỉ có như thế, huyết phủ bổ lúc đến, nhiếp thiên tưởng tận xem xét huyết phủ kia quy tích, giống như liền linh hồn đều đỉnh trệ xuống. Huyết phủ đại tôn, một đũa uy hiếp, lại cường hãn đến nông nỗi như thế này. Liệt vực. Một cách tự nhiên, nhiếp thiên thiêu đốt một giọt tích tinh huyết, kích phát cái kia đoạn xương cốt huyết mạch thiên phú. Một mênh mang cổ lão, xưng bá tam giới khí tức, do cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, ầm ầm bộc phát. Trong chốc lát, nhiếp thiên khổng lồ hóa thân thể sau lưng, mãnh liệt khí huyết cùng tinh không cự thú khí huyết hỗn hợp, giống như đem đầu kia tại thủy nguyên thời đại hoành hành tinh không cự thú cho huyễn hóa ra. Cực lớn ảo giác, lặng yên hình thành lúc, toàn bộ tinh hà đều tựa như bị khí tức của nó đè quặt kẹt muốn giòn vỡ ra tới. Dùng cả hai khí huyết, huyễn hóa ra tinh không cự thú mơ hồ ảo giác, làm ra cánh cung gầm thét tư thế. Hô. Nhiếp thiên khí huyết cùng tinh không cự thú trong xương khí huyết biến thành ảo giác, theo gầm thét tư thế, khí huyết hỗn tạp làm một cỗ xích hồng quang trụ. Ảo giác bỗng nhiên biến mất, cột sáng tức thì càng thêm vừa thô vừa to, như có thể xuyên thủng giới hải, đánh vỡ vực giới hàng rào. Xích hồng quang trụ ngạnh kháng cái kia đánh rất huyết phủ. Đồng. Xích hồng huyết quang bắn tung tóe tóe diệt, nồng cốt một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đâm vào huyết phủ đại tôn huy động trên huyết phủ. Thời gian như định dạng một giây. Xoáy về sau, chỉ thấy huyết phủ đại tôn khí huyết hải lập tức do ngưng tụ, trở nên tiêu tán. Nhiếp thiên khổng lồ hóa thân thể, bị cái kia một búa nện đến phía dưới tinh hà ở chỗ sâu tròng, lại thoáng cái không thấy tung tích. Chương 1425, áp chế. Đại tôn. Nhiếp thiên. Yêu ma tộc tộc nhân, cùng toái tinh cổ điện môn nhân, đủ tiếng quá to. Một búa bổ rất lại phía sau, huyết phủ đại tôn khí huyết hải lập tức bại tản ra. Kia khổng lồ yêu ma chi thân, tựa như một đạo màu tím đen lang yên, cuồn cuộn mà phóng tới đỉnh đầu tinh hải ở chỗ sâu trong. Cái kia lớn búa thì là quay tròn xoay tròn lấy, lại bay khỏi tay. Huyết phủ lấy thế như vạn quân lực lượng, ngưng tụ tinh huyết của hắn, đậm đà ma lực, hướng phía nhiếp thiên chỗ bay thấp vị trí, oanh điệu thoáng một phát đập tới. Mọi người theo bản năng đều nhìn đi dưới đáy sao khung. Khổng lồ hóa nhiếp thiên, chìm rơi xuống phương về sau, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, trở nên tựa hồ chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Suy suy. Nhưng mà, từ trên thân nhiếp thiên nở rộ tinh quang, nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn thẳng. Tinh động. Tiếng gào thét của nhiếp thiên đánh ra. Thông thiên tinh vực khắp nơi, hình như có từng bóng một ánh sao sáng chói, đột nhiên được nhiếp thiên hấp dẫn. Nói xác thực, là đã bị nhiếp thiên trong tinh thần thánh vực, một ít gốc thiên tinh hoa hấp dẫn. Dễ cây, giống như cắm vào xa cổ tinh hà thiên tinh hoa, chiếu sáng rạng rỡ, thần quang trùng trùng điệp điệp. Phần phật. Tinh thần thánh vực triển khai, như một mảnh mênh mông tinh hải, ngay tại đỉnh đầu của nhiếp thiên di động, trong đó điểm chế hàng tỷ khối, chói mắt tinh thần viên bi. Khổng lồ hóa nhiếp thiên, tại tinh thần thánh vực kia dưới sự che chở, đột nhiên nhìn về phía cái kia rơi đập đùa lớn. Kình thiên chi nộ. Tinh thần, thảo mục, hỏa diễm, khí huyết, hồn lực, chờ một chút hỗn tạp lực lượng, sông lớn như suối chảy hội tụ hướng tay phải của nhiếp thiên, chợt bị hắn đột nhiên oanh ra. Ầm. Một sáng lạng năng lượng nước lũ, là phun trào cự pháo giống như, vọt tới cái kia chìm đùa lớn. Đùa lớn nện hạ thấp thời gian, mang theo vạn quân lực, cổ động màu tím sầm ma khí, bởi vì cái kia một quyền đánh ra, lại bỗng nhiên bắn tung tóe lấy tiêu tán. Đỉnh đầu sáng lạn tinh hà nhiếp thiên, cái tay còn lại, năm ngón tay mở ra, hóa thành một trường ấn. Tinh động. Vô số tinh thần lưu quang đều rơi vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay của hắn, như là đem một khắp tinh hải đều cho thu liệm ở bên trong, có vô số bể nát tinh thần quang nhấp nháy, tại lòng bàn tay hắn cực nhanh lấy, tổ hợp biến ảo thành thần bí khó lường tinh thần pháp trận. Tinh thần pháp trận rời tay, lại một lần biến ảo, giống như tinh la vạn tượng kỳ của la vạn tượng giống như, bao bọc hướng huyết phủ. Huyết phủ tầng ngoài, nguồn gốc từ huyết phủ đại tôn còn sót lại khí huyết, xèo. Xèo địa, bị tinh quang tiêu tan sạch, còn có một tích tích tử thủy tinh vậy tinh huyết, nhanh chóng tiêu đốt, nhanh chóng thành cho tàn. Nhiếp thiên. Tinh hải chỗ sâu huyết phủ đại tôn, một tiếng hét giận dữ, dùng cái kia cường tráng trái tim, dùng khí huyết cảm ứng, triệu hoán hắn ma khí. Đúa lớn ở bên trong, mịn huyết mạch tinh lạc đột nhiên tách ra, màu tím đậm ma quang. Đúa lớn ầm ầm dãy rủa, phá vỡ tầng tầng tinh thần vầng sáng phong cấm, lại đã rơi vào trong tay của huyết phủ đại tôn, bị hắn dùng hai tay cầm giữ, ma nhãn trừng mắt nhiếp thiên, thở một hơi, dùng nhân tộc thông dụng ngữ quát, ngươi rất lợi hại, khó trách có thể đánh bại ta tổ cáo phi lị nhã. Bất quá, ngươi còn quá trẻ một điểm, ngươi huyết mạch trong cơ thể, liền cửu giai đều không có. Như vậy ngươi, chỉ ỷ lại thánh vực cảnh giới tu vi, là không có khả năng đánh bại ta đấy. Huyết phủ đại tôn mỗi một câu, đều ngùng, chấn động mảnh tinh không này nổ đùng. Hả, thật sao? Nhiếp thiên miết miệng. Xuy. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, hốt ngưng làm một đạo xích hồng thiểm điện. Huyết mạch đắp chế. Thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú lực gáp hết thể sinh linh siêu cường huyết mạch, ầm ầm bộc phát, cái loại này săn giết cổ linh tộc, dùng cổ ma là thức ăn khí thế, hình thành đặc biệt thiên phú, đối với huyết phủ đại tôn tiến hành áp chế. Không đơn giản huyết phủ, liền mảnh thiên địa này khô cốt đại tôn đều kêu lên một tiếng buồn bực. Hai vị đại tôn, còn có càng nhiều tộc nhân của yêu ma tộc cùng hải cốt tộc, toàn bộ sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu. Ngao hảo, đâm về xích hồng thiểm điện của huyết phủ đại tôn, kích phát huyết mạch áp chế đồng thời, từ xương kia ở bên trong còn mơ hồ vang lên một tiếng, chỉ có huyết phủ đại tôn có thể nghe được gào thét. Tinh không cự thú gào thét. Ầm. Huyết phủ đại tôn mới vừa lần nữa đông lại, mới tinh khí huyết hải, bởi vì cái kia rít lên một tiếng, trái tim bỗng nhiên đau đớn kịch liệt một thoáng. Một ít một thoáng, huyết phủ đại tôn nghe răng trợn mắt, như là biến ngu xuẩn. Đồng. Đồng đồng đồng. Sau một khắc, do xương cốt của tinh không cự thú diễn biến mà thành xích hồng thần mâu, liền đâm về phía sau lưng của huyết phủ đại tôn chỗ, khiến cho huyết phủ đại tôn có thể so với tinh thiết huyết nục, bắn tung tóe ra màu tím máu tươi. Kia máu tươi, như từng sợi ánh lửa tia chớp, một bắn ra tung tóe, liền nhanh chóng dập tắt. Huyết phủ đại tôn đâm thống hạ, lại rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, chợt điên cuồng lệ thét lên, huy động khổng lồ búa, đuổi theo Nhiếp Thiên đi hoành kích. Tới thì tới. Nhiếp Thiên cười gằn, khổng lồ hóa thân thể, bao quanh tinh thần, hỏa diễm, thảo mục ba loại thuộc tính thánh vực, hấp thu trong tinh hải, hỗn tạp lực lượng, vận chuyển thịnh vượng sinh mệnh khí tức, một tay lấy cái kia đoạn xương cốt nắm lấy, liền cùng vị huyết phủ đại tôn này cây mặt, chém giết ở một chỗ. Hầu như lập tức, hai người liền ra chóc thịt nứt ra, máu tươi đánh bay. Xem chừng hai người chiến đấu, tộc nhân của yêu ma tộc còn có tộc nhân của hải cốt tộc, ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ, đều thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Phái tinh cổ điện những cái kia luyện khí sĩ đã ở cùng yêu ma tộc, hải cốt tộc chiến đấu, bọn hắn đột nhiên cảm giác được đối thủ trước mắt trở nên so với trước đó yếu đi một tí. Mỗi một người của toái tinh cổ điện đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Huyết mạch cấm chế, loại này huyết mạch cấm chế chỉ nhằm vào dị tộc. Tổ Quang Diệu nuốt trứng đan dược, khôi phục hao tổn lực lượng, ngưng thần nhìn kỹ, thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, nói: "Tất cả mọi người chú ý một chút, tất cả dị tộc đều bị Nhiếp Thiên đổ vỡ, đem huyết mạch cấm chế, thực lực yếu bớt một đoạn. Thừa dịp này, các ngươi làm hết sức đem trước mắt đối thủ làm trọng thương hoặc đánh chết." Xoẹt. Cái mảnh này tinh hà một góc, Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo, giống như từ một cái khe hở không gian, kinh hồng nhất hiện, lại nhanh chóng đi xa. Nàng chẳng qua là cách nơi đây liếc qua. Liếc mắt, liền để cho nàng minh bạch, bên này chiến đấu, bởi vì Nhiếp Thiên tới, sẽ không xuất hiện đại biến cố. Mà nàng, tức thì phải đi hư linh giáo trấn thủ chi địa, trợ giúp hư linh giáo giáo đồ cùng dị tộc chém giết. Sinh mệnh cấp thủ, cùng huyết phủ đại tôn đánh nhau kịch liệt nhất thiên, Lạc Yên đem huyết mạch thiên phú kích phát. Đông đảo yêu ma tộc tộc nhân, lúc chiến đấu, chạy mất khí huyết, kể cả trước mắt huyết phủ đại tôn, thả ra nồng đậm khí huyết, tại Nhiếp Thiên kích phát ra sinh mệnh cấp thủ lúc, đều không giải thích được, nhiều tiêu hao đi một tí. Chíu. U. Đột nhiên, có càng nhiều xích hồng huyết mang từ trong cơ thể của Nhiếp Thiên báo táp đi ra. Xích hồng huyết mang, như một cái con quái xà, đi cắn xé huyết phủ đại tôn khí huyết hải. Trong tiêu máu, đóng dấu sinh mệnh cấp thủ, dùng đơn giản nhất thô bạo, phương thức trực tiếp nhất, đi gặm nuốt huyết phủ đại tôn khí huyết hải, sôi tái khí huyết tinh hoa của hắn. Thật là ác độc huyết mạch thiên phú. Huyết phủ đại tôn đột nhiên có cảm giác, con mắt nổi lên. Chương 1426, thế lực ngang nhau. Sinh mệnh cấp thủ. Nhiếp Thiên lại một lần nữa, tại nội tâm gào rú. Một mảnh dài hẹp xích hồng huyết mang, cắn xé huyết phủ đại tôn khổng lồ ma thân, xung quanh bao quanh tràn đầy khí huyết hải. Dị tộc khí huyết hải, cùng nhân tộc vực, có dị khúc đồng công chi diệu. Khí huyết hải, do dị tộc đậm đà khí huyết, tinh luyện về sau hình thành. Suy, suy suy. Từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bao táp ra tới xích hồng huyết mang, một chạm đến huyết phủ đại tôn, cái kia màu tím đen khí huyết hải liền tại gặm nuốt từng sợi, đến từ chính huyết phủ đại tôn tinh thuần khí huyết. Huyết phủ đại tôn rốt cuộc đã có một tia sợ hãi. Đại tôn cấp bậc chính hắn, nồng nặc trong khí huyết hải, tràn đầy quần cuộn ma khí, còn có hắn bên trong huyết mạch đủ loại tuyệt diệu lực lượng. Giờ phút này, ở đằng kia một mảnh dài hẹp quỷ dị xích hồng huyết mang gặm căn xuống, gắn bó hắn khí huyết hải đấy, căn bản nhất khí huyết lực lượng, rõ ràng bị thu lấy rồi. Hắn ma nhãn ánh sáng tím như điện. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, ngươi huyết mạch trong cơ thể so với chúng ta còn nham hiểm hơn tà ác. Huyết phủ đại tôn hét giận dữ lấy, có vạn nghìn tử sắc thiểm điện từ hắn trong khí huyết hải xoắn mà thành. Một mảnh dài hẹp trong tử sắc thiểm điện đều nhiều hơn rất nhiều tiêm mảnh như sợi tóc tinh quang, những cái kia tinh quang truyền đi, thả ra chính là khắc ở trong huyết mạch của hắn hạch tâm lực lượng, căn nguyên ma lực. Huyết phủ đại tôn hừ lạnh. Đùng. Từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra, một mảnh dài hẹp xích hồng huyết mang, bắn tung tóe lấy tử sắc điện quang, cuốn ngược mà quay về. Tiêu máu trở về, đem từng sợi luyện hóa về sau, tinh thuần huyết nhục tinh khí, phụng dưỡng cha mẹ cho bị thương bộ vị, sau đó liền thấy hắn cái kia khổng lồ hóa thân thể, rất nhiều nứt ra miệng vết thương, lập tức liền đang khép lại rồi. Huyết phủ đại tôn sau khi thấy, sắc mặt tái biến, nói, loại này lực hồi phục, thương thế lực chữa trị, vậy mà so với chúng ta đều phải nhanh. Hắn đều có chút không thể tin được ánh mắt của chính mình rồi. Trong dị tộc, hài cốt bất phá thân của hài cốt tộc, dùng chắc chắn không phá nghe tiếng các tộc. Yêu ma bất diệt thể của yêu ma tộc, mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại lực hồi phục kinh người, như huyết phủ đại tôn vậy yêu ma tộc tộc nhân, bị thương chế, có thể khá mà khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chính mình cùng Nhiếp Thiên đánh nhau kịch liệt mà nứt ra miệng vết thương, còn không thế nào dạng, Nhiếp Thiên rõ ràng đã đang khôi phục. Chíu. U. Hắn ngây người thời khắc, Nhiếp Thiên thông qua tinh thước, tinh không lướt ngang. Tới đây, lòng bàn tay hắn vừa nhấc, một đầu hình thể cực đại, như tê giác vậy ma thú, liền bị hắn bắt hết. Con ma thú kia, tại yêu ma tộc bị gọi là hắc giác ma tê, bắt giai huyết mạch, thực lực không tính là kém. Nhưng mà, tại lúc này khổng lồ hóa Nhiếp Thiên trong tay, đầu kia hắc giác ma tê muốn nhỏ hơn nhiều. Lòng bàn tay của hắn, tương tự nhằm vào huyết phủ đại tôn đấy, cái kia một mảnh dài hẹp xích hồng huyết mang, cương châm giống như, đâm vào hắc giác ma tê trong cơ thể. Chỉ thấy con ma thú kia, truyền đến quỷ khóc sói tru kêu mãnh liệt, to lớn mà lại tráng kiện ma thân, như quả cầu da xì hơi, nhanh chóng trở nên khô cát. Cực ngắn thời gian, đầu kia bắt giai huyết mạch hắc giác ma tê, liền bị Nhiếp Thiên đem huyết nhục tinh khí luyện hóa. Nhiếp Thiên cái kia nứt ra miệng vết thương, có màu đỏ thấm tia chớp, xoẹt xoẹt địa bay độc lên, bạn theo thảo một tinh khí tầm bổ, chiến lực của hắn lại khôi phục một đoạn. Nếm đến ngon ngọt, hắn lại dùng tinh thước, cực nhanh đến một vị yêu ma tộc tộc nhân bên cạnh. Thân mâu nhảy lên, liền đem vị kia bắt giai huyết mạch yêu ma tộc tộc nhân từ phía sau lưng xuyên thủng. Vị tộc nhân của yêu ma tộc kia, lại trong thời gian thật ngắn, bị hắn thông qua sinh mệnh cấp thủ, nuốt mất khí huyết. Thoáng khôi phục một điểm, tại huyết phủ đại tôn bạo khiêu như lôi, chỉ điểm toái tinh cổ điện môn nhân, thống hạ sát thủ lúc, hắn cười hắc hắc, lại bỗng nhiên tại huyết phủ đại tôn trước mắt lại hiện ra. Ngươi khí huyết hải, được huyết mạch áp chế ảnh hưởng, đã khó có thể phong cấm một phương thiên địa. Nhiếp Thiên nhếch môi, cười nói, kỳ thật, ta còn có giúp đỡ không vận dụng, hiện tại vừa vặn cầm thử một lần. Nói như vậy lấy, hắn đem Minh Hồn Châu phóng thích. Minh Hồn Châu vừa ra, thanh diệu màn ánh sáng, dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Ô a. A a. Trong hư thái cổ phù, ngũ đại tà thần cùng Nhiếp Thiên sinh ra cảm ứng, điên cuồng mà tiếng rít, tựa hồ tưởng phải thừa dịp từ cái kia cổ phù trong bay ra ngoài. Tại khư giới, bị năm mai hư thái cổ phù phong cấm tà thần, cũng chưa thành công đấy, đem tàn hồn ký ức khôi phục nguyên vẹn. Có thể lực lượng của bọn hắn, bởi vì bộ phận trí nhớ tàn hồn hội tụ, cũng khôi phục một mảng lớn. Trong thất tinh giới hải, Nhiếp Thiên vì sinh mệnh huyết mạch tích xúc dư thừa khí huyết, sinh mệnh huyết mạch ở ẩn, hướng cựu giai lộ sát lúc, hắn từng hoa tốn nhiều sức lực, cùng trong Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần trao đổi. Hư thái cổ phù tồn tại, khiến cho ngũ đại tà thần không tránh thoát được. Nhưng bọn họ cảm xúc tiêu cực chi lực, thân là khí chủ đích Nhiếp Thiên, tại khí hồn, còn có cái kia trợ giúp của một mai mai hư thái cổ phù dưới, vẫn có thể điều cho mình sử dụng. Trong lúc đó, đồng tử của Nhiếp Thiên liền tràn đầy oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại cực hạn cảm xúc. Hắn không có nhìn huyết phủ đại tôn. Tầm mắt của hắn ở một cái huyết mạch yếu hơn yêu ma, còn có hài cốt tộc tộc nhân bên trong tới lui. Chỉ thấy những bát giai huyết mạch kia, còn có cửu giai sơ cấp yêu ma, kể cả ma thú, cùng hài cốt tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, đều giống bị tà ác lực lượng ăn mòn linh trí. A a. Sát sát sát. Bị oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại phụ diện chi lực, đem nội tâm tà ác đốt yêu ma, ma thú, tộc nhân của hài cốt tộc, đột nhiên chẳng phân biệt được địch ta đấy, chém giết lẫn nhau ở một chỗ. Lùi lại, thối lui, xa cách bọn họ. Tổ Quang Diệu lại là cái thứ nhất, nhìn ra huyền ảo, lớn tiếng kêu gọi, tất cả mọi người đều rời đi những cái kia điên cuồng dị tộc, để cho hắn đám tự giết lẫn nhau đi. Cho ra sách sau khi tỉnh lại, khôi phục một ít lực lượng hắn, lại đem thần chi pháp tướng triển khai. Ầm. Như một vòng rừng rực mặt trời, Tổ Quang Diệu tự nhiên ánh sáng cùng nhiệt, liên thủ với Đầu Thiên Thần, cùng một chỗ vây đánh khô cốt đại tôn hải cốt tộc. Nhiếp Thiên bên kia, hắn vậy mà đều không đi chiếu khán. Tựa hồ, trong lòng của hắn, giờ này ngày này Nhiếp Thiên đã là có thể cùng huyết phủ đại tôn cùng cấp bậc cường giả, không cần hắn nhiều đá một cước. Nhiếp Thiên. Huyết phủ đại tôn táo bạo đến cực điểm, huy động cự cây bờ lớn, luân phiên trọng kích. Nhiếp Thiên đỉnh đầu, có thiên tinh hoa hoạt động tinh thần thánh vực, hội tụ từng bó một thần bí tinh quang, ngưng thành tầng tầng sao không hằng rào, như tinh khung cựu trọng thiên của toái tinh vực như vậy. Bờ lớn, oanh kích xuống, trước bị lực lượng của tinh thần thánh vực, triệt tiêu trùng trùng điệp điệp lực lượng. Sau đó, lần nữa bị hỏa diễm thánh vực, còn có thảo mộc thánh vực, lại hóa giải đại bộ phận lực lượng. Đợi cho huyết phủ liền phá tam tầng thánh vực, thật thật ra hiện ở Nhiếp Thiên mí mắt dưới, Nhiếp Thiên lại là đấm ra một quyền. Hô. Hôn tạp các loại năng lượng, ngũ quang thập sắc nằm đấm, dần dần bành trướng, lấp đầy mảnh thiên địa này. Trong mắt của huyết phủ đại tôn, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại có dường như có thể vô cùng trở nên lớn cự quyền. Nắm đấm thế như hỗn độn quang chảy, vô kiên bất phá, không gì không phá. Nắm đấm đánh tới hướng đúa lớn không ngừng sợ run, hình như có ma hồn của viễn cổ thời đại, lạnh dung phát động. Hướng huyết phủ đại tôn truyền lại ai oán. Ầm. Huyết phủ đại tôn giao phó trong đó ma hồn đấy, từng giọt một tinh huyết của hắn, như lôi cầu bạo liệt nổ tung. Chôi này cự cây bùa lớn, xoay tròn, hốt bị đánh tới ngoài vạn lý. Đi. Gần như cùng lúc đó, Nhiếp Thiên trong thảo mộc thánh vực, cái kia 72 cây long lanh trong suốt thần bí nhanh cây, hóa thành từng bó một màu xanh yếu ớt cầu vồng điện, đem huyết phủ đại tôn chát đã thành gai nhím giống như. Thiên mục kinh cước thuật. Một cách tự nhiên, Nhiếp Thiên đã phát động ra thiên mục trọng sinh thuật sát chiêu, dùng những cây đó cảnh đi đâm thủng huyết phủ đại tôn ma thân. Chương 1427, Nguyên mục đại tôn. Nhiếp Thiên miết miệng, dáng tươi cười hùng tàn bạo liệt. Cường hãn như huyết phủ đại tôn, mất đi trôi này ma khí, lại bị 72 nhánh cây mặc xuyên qua ma thân, cũng hiển lộ ra sợ hãi. Sinh trưởng. Thảo mục tinh khí của Nhiếp Thiên quan chú hướng một ít cây nhánh cây, sắc mặt tâm hàn. Từng tia từng sợi thảo mục tinh hoa, một dung nhập cái kia 72 nhánh cây trong vô số thần bí thụ văn đã bị kích hoạt ra. Nhìn như thưa thất tầm thường nhánh cây, giống như được sinh mệnh cổ thụ chúc phúc, lập tức khỏe mạnh sinh trưởng. Mới sinh thành nhánh cây đều sắc bén như gai sắt, liền huyết phủ đại tôn cứng cỏi khí lực đều khó ngăn cản. Phốc phốc. Huyết phủ đại tôn túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy lồng ngực, tạng phủ, khớp xương ở giữa đều bị những cái kia sinh trưởng nhánh cây hoặc đâm rách, hoặc xuyên thấu, chảy máu không ngừng. Có cực kỳ rõ ràng, chỉ có linh giới bên kia một tộc đại tôn trong cơ thể mới có thể thả ra kỳ quỷ chi lực từ nhánh cây trong nở rộ. Sinh mệnh cổ thụ khí tức. Đây là sinh mệnh cổ thụ khí tức, ông trời. Huyết phủ đại tôn ầm ầm rung mạnh, hắn không cần con mắt nhìn, thông qua trong cơ thể từng giọt một ngắn gọn từ sắc ma huyết, liền thấy cái kia từng đoạn đâm vào hắn máu thịt nhánh cây, màu xanh yếu ớt như phỉ thúy vậy nhánh cây bên trong, thần bí thụ văn diễn biến lấy, như là trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ đang chậm rãi sinh trưởng. Sinh mệnh cổ thụ. Tại một tộc từng đời một trong truyền thuyết, bọn hắn chính là nhân sinh mệnh cổ thụ, mà ra đời đẳng cấp cao sinh linh. Sinh mệnh cổ thụ đối với một tộc ý nghĩa, giống như là Minh Hà đối với Tà Minh tộc, bị bọn hắn coi là sinh ra chi địa, bị bọn hắn tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Đã cách nhiều năm, đồn đại một ít gốc vốn nên tại một tộc bản thổ sinh mệnh cổ thụ, sớm đã héo rũ mà chết. Liền yêu ma tộc tộc nhân, đều từ một vị đại tôn của một tộc trong miệng, biết rõ sinh mệnh cổ thụ không hề che chở một tộc tộc nhân, đã mất đi thần kỳ. Huyết phủ đại tôn không thể tưởng được, tại thông thiên tinh vực nhân giới, Nhiếp Thiên thảo một thánh vực bay khỏi một cây nhánh cây, lại hàm ẩn sinh mệnh cổ thụ huyền ảo. Suy suy, huyết phủ đại tôn luân phiên vận dụng huyết mạch thiên phú, từng giọt một màu tím đậm ma huyết hóa thành hỏa diễm, đi đốt cháy nhánh cây. Màu xanh biếc, phỉ thúy vậy nhánh cây, tại tử sắc ma hỏa kia đốt cháy dưới, cũng không có một chút xíu sẽ bị đốt dấu hiệu. Trái lại, nhánh cây sinh trưởng ngược lại nhanh hơn. Khó thừa nhận kịch liệt đau nhức, dần dần di tràn đến huyết phủ đại tôn ma thân mỗi một chỗ. Cái cổ bị sinh trưởng nhánh cây đâm thủng, tạng phủ bị châm nứt ra, cái kia bộ cực lớn và cứng rắn ma thân bạo xông ra từng đám cây màu xanh lá nhánh cây phân nhánh. Nhìn lần thứ nhất nhìn lại, như là có răng nanh lăng thứ từ da thịt của hắn nội sinh nảy nở tới. A a, huyết phủ đại tôn gào thét, nhiều loại huyết mạch thiên phú luân phiên bộc phát, như cũng không có biện pháp bẻ gãy những cây đó cảnh. Thiên mục kinh cước thuật, bùi gai tại huyết nhục bộc phát, vừa làm dùng đến dị tộc trong cơ thể, lực sát thương tăng vọt. Rất thời gian ngắn, huyết phủ đại tôn vốn nhờ 72 nhánh cây xuyên thấu, từ bên trong bị thương nặng, khổ không thể tả, kia ma thân như một đạo tử sắc quang trụ, phóng tới ngoài chiến trường, giống như đang cực lực tránh cho lập tức cùng Nhiếp Thiên tái chiến. Mênh mông sao không ở chỗ sâu trong, một ít cây xương cốt của tinh không cự thú, phóng thích ra xích hồng sắc hỏa mang, tiếp tục tiến hành huyết mạch khắc chế. Bởi vì phụ diện chi lực của ngũ đại tà thần, lâm vào điên cuồng, táo bạo, giết hại yêu ma tộc, hải cốt tộc tộc nhân, một số chém giết lẫn nhau. Còn lại, huyết mạch lực lượng chân chính lại bị áp chế lấy, thực lực không thể thỏa thích thi triển. Tử vong theo nhau mà đến. Yêu ma tộc tộc nhân bắt đầu từng cái bị chém giết, liền ít tộc nhân của hải cốt tộc kia, vô số cỗ xương trắng ơn ẩn thân thể, đều bị đánh khớp xương đứt gãy. Bị tổ quang diệu cùng đậu thiên thần liên thủ vây công khô cốt đại tôn, dùng hải cốt tộc ngôn ngữ, phát ra tiếng gào rít. Tiếng kêu gào vừa ra, tộc nhân của hải cốt tộc trước tiên lùi lại cách. Một xem bọn hắn bỏ chạy, tộc nhân của yêu ma tộc xa xa nhìn huyết phủ đại tôn, chỉ thấy huyết phủ đại tôn một đường tự nhiên tử sắc ma huyết, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, giống như trực tiếp liền muốn trốn khỏi. Rút khỏi nơi đây. Có một vị cựu giai đại quân yêu ma tộc nhìn ra không ổn, lớn tiếng gầm thét. Yêu ma tộc tộc nhân giải tán lập tức. Huyết phủ, huyết phủ, huyết phủ. Từng tiếng la lên, theo từng giọt một ma huyết nhen nhóm, hư bầu trời vang lên. Xoẹt. Tung bay hướng ngoại vực nơi nào đó, huyết phủ đại tôn trôi này ma khí, như thiểm điện trở về. Huyết phủ được hắn huyết mạch kích phát, phát sinh dị biến. Huyết phủ trong khoảnh khắc phân liệt thành mấy trăm cái nhỏ hơn đũa, đũa trong sen lẫn điện cầu vồng ma quang, ngay ngắn tiến vào huyết phủ đại tôn ma thân. Màu tím ma quang điện mang vậy huyết phủ, bị huyết phủ đại tôn dùng linh hồn cùng ma huyết điều khiển động lên, đi chạm cái kia từng đoạn nhánh cây. Ầm vang. Huyết phủ đại tôn trong cơ thể, truyền đến chỉ có hắn cùng Nhiếp Thiên có thể nghe được, kim loại cắt nhau kích giòn vang. Từng chuôi nhỏ hơn gấp mấy chục lần huyết phủ, mỗi chém về phía một đoạn nhánh cây, Nhiếp Thiên cùng huyết phủ đại tôn liền đồng thời cộng chấn. Chợt, huyết phủ đại tôn giao phó huyết phủ thêm nữa hồn lực cùng khí huyết, Nhiếp Thiên cũng bị ép đấy, hội tụ càng nhiều nữa thảo mộc tinh hoa, quán thâu hướng cái kia 72 nhánh cây. Hắn thảo mộc thánh vực, bởi vì quá nhiều lực lượng sói mòn, rõ ràng tại kịch liệt thu nhỏ lại. Thánh linh thụ cố gắng nữa, đều không có biện pháp từ gần tới tinh hải bên trong thu nạp thảo mộc chi lực, đi đền bù kinh khủng như vậy tiêu hao. Chíu, u, siêu, siêu. Đột nhiên, từ càng xa xôi trong tinh hải, gào thét mà tới từng sợi cây có năng lượng màu xanh lục. Khí huyết chi lực. Huyết phủ đại tôn dốc sức liều mạng vận dụng ma huyết, khó khăn lắm ngăn chặn cái kia từng đoạn nhanh cây, cũng tại cây có năng lượng màu xanh lục hiện ra thời khắc, ầm ầm rung mạnh, trong miệng máu tươi chảy lênh láng. Nhiếp Thiên cũng lập tức phát hiện, cái kia từng đoạn nhanh cây, tại huyết phủ đại tôn trong máu thịt, bảo quang sáng chói, sinh cơ tràn đầy. Nguyên mục. Huyết phủ đại tôn ngửa đầu gào thét, trong ánh mắt ma hỏa mãnh liệt, lượn lờ hung ác hận ý. Đồng. Đồng đồng đồng. Cái kia bộ khổng lồ ma thân, luân phiên bạo liệt, mỗi bạo liệt một lần, tiếng tim đập của hắn liền ầm ầm vang vọng một hồi, từng giọt một vài vạn năm ngưng luyện chân quý ma huyết, liền bị bốc hơi tầm 10 giọt. Cái kia từng đám cây, đâm vào hắn ma thân nhanh cây, bởi vì hắn ma thân bạo liệt, cuối cùng bị hắn cứng rắn ép ra. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, tự lấy thảo mộc tinh khí, xoắn lấy những cây đó cảnh, khiến cho đưa về thảo mộc thánh vực. Huyết phủ đại tôn hung tợn, trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, cũng không quay đầu lại, theo đuôi khô cốt đại tôn, còn có ít yêu ma tộc nhân kia, nhanh chóng rời đi. Tổ trưởng lão, tinh thần chi tử Phương Nguyên đột nhiên hưng phấn mà hô to, rõ ràng tưởng muốn thừa thắng xông lên. Tổ Quang Diệu mới chịu mở miệng, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, cũng tranh thủ thời gian dùng ánh mắt đi ý bảo Nhiếp Thiên, muốn Nhiếp Thiên cẩn thận. Nhiếp Thiên lặng lẽ nhíu mày, hắn cũng chợt phát hiện, hắn thảo một thánh vực, thu nạp ngoại vực mà đến cây cỏ năng lượng màu xanh lục, một ít gốc thánh linh thụ, còn có trở về 72 nhánh cây, đều tách ra rõ ràng dị thường thần quang, màu xanh biết thần quang. Một lúc sau, tầm mắt của tất cả mọi người hốt nhìn về phía bất tỉnh ám tinh sông một góc. Một vị mặt mũi tràn đầy nếp may, lão hủ mục tộc nhân, không người, chậm rãi đã đi tới. Ở trong mắt mọi người, vị mục tộc nhân này, nhìn xem đều giống như sắp chết khô gốc cây giả, giống như đã đến phần cuối của sinh mệnh, khó hơn nữa dày vò xảy ra cái gì bằng nước. Có thể Nhiếp Thiên, ta trợ ở sinh mệnh huyết mạch, nhưng người được trong cơ thể hắn thả ra, đậm đà sinh cơ. Mục tộc, nguyên mục đại tôn. Tổ Quang Diệu hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu lại, ý bảo toái tinh cổ điện tất cả môn nhân, đều hướng phía sau lui bước, cũng âm thầm đưa tin Đậu Thiên Thần, lập tức báo cho chữ duệ phó điện chủ biết, còn có Phạm Thiên Trạch thông thiên các. Thập giai, trung cấp huyết mạch. Viêm Chiến thở dài một tiếng, biểu lộ có chút xa suốt tinh thần. Huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn đều là sơ giai đại tôn, nhưng trước mắt nguyên mục đại tôn thì là thập giai huyết mạch trung giai, so với huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn kia cộng lại, cố gắng đều mạnh hơn nhiều. Bởi vì tột cùng nhất dị tộc, còn có nhân tộc nhân, gần đây đều biến mất vô tích. Hôm nay tại thông thiên tinh vực chém giết, chinh chiến lược mạnh mẽ nhất chính là Như Chữ Duệ, Phạm Thiên Trạch vậy thần vực trung kỳ người, cũng hoặc là trung giai đại tôn của cổ linh tộc cùng dị tộc. Giờ phút này, ra hiện ở mọi người mi mắt, vị này nguyên mục đại tôn mục tộc, chính là thu thập mục tộc nhân, xâm nhập thông thiên tinh vực người quyết định. Ta ngửi được sinh mệnh cổ thụ khí tức. Từng bước một, chậm quá đi tới nguyên mục đại tôn, không để ý đến Tổ Quang Diệu, không có nhìn Đậu Thiên Thần liếc mắt, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, danh hào của ngươi, ta trước kia rất sớm chợt nghe qua. Toái diệt chiến trường lúc, liền muốn gặp một lần ngươi, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân bỏ qua. Nhiếp Thiên điều chỉnh hô hấp, nói, pháp thác đi tìm ta. Ta biết. Nguyên Mục Đại Tôn khẽ gật đầu, hắn có một ít ý tưởng, ý nghĩ của hắn, tại nội bộ mục tộc ta, cũng không phải chủ yếu. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, vậy con ngươi, ngươi tán thành không đồng ý ý nghĩ của pháp thác. Nguyên Mục Đại Tôn nở nụ cười. Xoẹt. Một cái khe hở không gian, ngay tại Tổ Quang Diệu trong mọi người, muốn nứt ra. Nguyên Mục Đại Tôn mục tộc, ánh mắt hốt nhìn sang, trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Một ít đầu, muốn nứt ra khe hở không gian, không ngờ chậm rãi khép kín, không có thể thành công hình thành. Chương 1428, cấp tiến phái. Đầu tiên thần sắc mặt trắng nhợt. Mượn nhờ tinh thần lệnh, dùng hắn thời khắc này cảnh giới tu vi, hắn có thể câu thông phó điện chủ chữa duệ. Hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Cái kia sắp nứt ra khe hở không gian, phải là chữa duệ, dưới sự trợ giúp của hư linh giáo, muốn kéo dài qua mà tới. Nhưng mà, Nguyên Mục Đại Tôn vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cái kia khe hở không gian cấu trúc liền bị vô tình phá hủy. Đi theo ta cùng hắn nói một chút. Nguyên Mục Đại Tôn vẫy vẫy tay. Hô. Bị Nhiếp Thiên sử dụng, thảo mục thánh vực kia đột nhiên không bị khống chế, đồng nhiên hướng Nguyên Mục Đại Tôn bay đi. Tổ Quang Diệu cùng Đậu Thiên Thần vì chi biến sắc, quá khẽ, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sau khi hết khiếp sợ, ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới hắn thảo mục thánh vực, tuy bị Nguyên Mục Đại Tôn hấp dẫn, có thể trong đó lúc trước tiêu hao thảo mục chi lực, lại cực nhanh khôi phục. Một kia, Tề Thiên Đằng đặc biệt mùi, còn tản ra. Trong thoáng chốc, Nhiếp Thiên dường như nhìn thấy một ít gốc Tề Thiên Đằng, thông qua nào đó mơ hồ phương thức, chuyển cho hắn yên tâm báo cáo. Cũng dần dần khẩn trương hắn, đột nhiên liền tỉnh táo lại, đối với Tổ Quang Diệu, đám người Đậu Thiên Thần thét to, đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn đột nhiên tăng tốc độ. Hắn một tăng tốc độ, Nguyên Mục Đại Tôn Mục tộc khẽ cười một tiếng, giống như hóa thành một màu xanh lá mạ dòng điện, chốc lát nghìn vạn giảm, đem phía kia khu vực toái tinh cổ điện môn nhân đều bỏ rơi rất xa. Chỉ có Nhất Thiên còn có thể chỉ theo hắn tận lực lưu lại khí huyết chi lực, có thể truy đuổi quá khứ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Nhất Thiên cùng Nguyên Mục Đại Tôn liền ngay ngắn mất đi tung tích. Sau đó, cái kia lúc trước bị phong bế khe hở không gian mới lại một lần nữa xé rách. Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo dẫn theo chữ duệ toái tinh cổ điện vừa nhảy ra. Mới vừa là ai? Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lợi hại, tại xung quanh tinh hải tìm tòi, là Nguyên Mục Đại Tôn kia sao? Hắn thả ra lực lượng, cưỡng ép cải biến không gian quy tắc, liền giới Vũ Lăng tinh của ta đều không có biện pháp mở rộng, trước tiên hàng lâm tại đây. Xin chào Phó Điện Chủ. Phó Điện Chủ, Nguyên Mục Đại Tôn Mục tộc đột nhiên hàng lâm, tại huyết phủ Đại Tôn cùng khô cốt Đại Tôn kia về sau, muốn một mình tìm Nhiếp Thiên nói chuyện. Chúng ta lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị Nguyên Mục Đại Tôn giam cầm a. Toái tinh cổ điện những trưởng lão kia, còn có luyện khí sĩ, thất truy bắt thiệt, nói rõ bọn hắn vội vàng nguyên nhân. Được rồi, chữ duệ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn chớ có lên tiếng, ly khai đã bao lâu? Nửa canh giờ đi. Vương Mỹ gia nói. Bùi tiểu thư, có thể hay không đem Nguyên Mục Đại Tôn, còn có chỗ của Nhiếp Thiên chắc chắn chứ? Chữ duệ thần sắc nghiêm trọng, Nguyên Mục Đại Tôn một tộc, chính là người biết cách triệu tập một trong. Vốn, Kình Thiên Cự Linh cổ linh tộc, cổ thú cùng long tộc, cũng còn do dự mà. Cũng là bởi vì hắn, cổ linh tộc vừa rồi bị nói phục, cùng yêu ma, Tà Minh, hải cốt tộc buông thành kiến, liên thủ càn quét Tử Tinh Hải, xâm nhập Vũ Thiên vực. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nói, trước đây không lâu, Pháp Thác một tộc, từng trước sau đi thất tinh giới hải, còn có Cực Viêm tinh vực. Hắn tới. Bùi Kỳ Kỳ đem thỉnh cầu của Pháp Thác nói tỉ mỉ qua một lần. Tại chỗ, toái tinh cổ điện rất nhiều trưởng lão cùng tinh thần chi tử đều nghe vội vàng hấp tấp. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết lần này cổ linh tộc cùng dị tộc điên cuồng xâm nhập, rõ ràng là vì linh giới bên kia đông đảo vực giới khô diệt tử vong. Pháp Thác có lẽ là xuất phát từ chân thành, có thể Nguyên Mục Đại Tôn bên kia cũng khó mà nói rồi. Chữ Duệ nghe xong trầm tư một hồi, nói ra, Pháp Thác Mục tộc tộc nhân này ta đã sớm nghe qua. Phụ thân của Pháp Thác chính là Mục tộc hiện nhiệm tộc trưởng, huyết mạch của Sinh Mục Đại Tôn hậu duệ. Ta nghe nói Sinh Mục Đại Tôn cùng Nguyên Mục Đại Tôn quan hệ cũng không hòa thuận. Sinh Mục Đại Tôn Mục tộc từ trước đến nay vui mừng bình thản, hắn thống lĩnh Mục tộc những năm này, Mục tộc rất ít tham dự chủng tộc chi chiến. Nhưng Nguyên Mục Đại Tôn kia tại nội bộ Mục tộc đều là cấp tiến phái, thường xuyên cùng Sinh Mục Đại Tôn phát sinh xung đột. Ta tin tưởng nếu Sinh Mục Đại Tôn vẫn còn Mục tộc, dù cho Mục tộc vực giới một nhất tử vong, Sinh Mục Đại Tôn dẫn đầu trước tiên nghĩ đấy cũng là hướng nhân tộc yêu cầu thích hợp vực giới, liền thí dụ như Pháp Thác làm như vậy. Nhưng Nguyên Mục Đại Tôn cũng không có như vậy đi làm, mà là bốn phía hoạt động, thuyết phục cổ linh tộc tộc nhân, cùng yêu ma, Tà Minh, hải cốt tộc hợp lực, xâm nhập tới đây. Chữ Duệ trầm mặt giải thích. Bùi Kỳ Kỳ đồng tử dần dần lạnh như băng, nói như vậy, cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc có thể buông thành kiến, vị Nguyên Mục Đại Tôn kia Mục tộc không thể bỏ qua công lao rồi. Chữ Duệ gật đầu, người đi thất tinh giới hải, đi Cực Viêm tinh vực lúc, Nguyên Mục Đại Tôn ra tay, đem Huyền Quang Vũ Hư linh giáo các ngươi đều đả thương. Ta đi tìm Nhất Thiên. Bùi Kỳ Kỳ quyết định thật nhanh. Không đều đám người chữa duệ nhiều khuyên bảo, nàng liền chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, căn cứ đầu thiên thần chỉ dẫn phương hướng, gào thét mà đến. Ta cũng đi tìm tìm nhìn. Chữa duệ cũng nói, các ngươi như trước chấn thủ ở đây. Thông Thiên Tinh vực, một không biết tên tử vực. Đồng. Từng vòng cây cỏ màn ánh sáng màu xanh lục, đem này tử vực nghiêm mật phong cấm. Truy đuổi Nguyên Mục Đại Tôn Nhất Thiên, phát hiện trước mắt tử vực, đống nhiên mất đi bóng dáng, liền linh hồn đều khó nhìn trộm. Có thể sinh mệnh huyết mạch của hắn, nhưng cảm giác được phía trước hư vô chỗ, dị thường mênh mông khí huyết chi lực. Đó là Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải. Dùng khí huyết hải đem một tử vực bao phủ, khiến cho bất luận kẻ nào đều dò xét không xuất ra, đây là Nguyên Mục Đại Tôn loại này cấp bậc cường giả, có thể đơn giản thực hiện thủ đoạn. Khí huyết phong cấm, người khác chính là tìm đến, nhìn không thấy, linh hồn cảm giác không xuất ra, sợ là cũng khó dò xét. Nhìn qua trong tầm mắt hư vô, kỳ thật bất quá là bị che lấp giấu kín lên khu vực. Nhiếp Thiên hơi có chút do dự có muốn hay không theo Nguyên Mục Đại Tôn kia sâu vào bên trong đó. Vào đi. Hồn của Nguyên Mục Đại Tôn âm vang lên, như thế nào? Ngươi Nhiếp Thiên cũng có sợ hãi thời điểm. Nhiếp Thiên từ chối cho ý kiến, nở nụ cười, liền bay vụt mà vào. Chíu. U. Một giây sau, hắn ngay tại bị Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải che đậy tử vực hiện ra. Những cảnh cây này nguyên bản không có quá nhiều đặc biệt, chúng sở dĩ như vậy sắc bén, có thể đem ra thịt của huyết phủ Đại Tôn đâm thủng, là vì bên trong ẩn chứa sinh mệnh cổ thụ thủ văn. Nguyên Mục Đại Tôn đầu ngón tay khẽ động, một cây xanh tươi ướt át nhánh cây liền từ Nhiếp Thiên thảo mục thánh vực bay khỏi. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia đoạn nhánh cây, suy suy từng bóng một màu xanh lá tế mang thẩm thấu đến nhánh cây bên trong. Nguyên Mục Đại Tôn nhẹ nhàng híp mắt, giống như đang lấy linh hồn trải vớt đi tìm hiểu nhánh cây trong sinh mệnh cổ thụ thụ văn ảo diệu. Không sai, là tộc của ta sinh mệnh cổ thụ, thụ văn trong chứa lực lượng. Nguyên Mục Đại Tôn chậm rãi gật đầu, Tề Thiên Đằng, thông qua cách khác, quay trở về một tộc chúng ta lãnh địa, nó đề cập tới ngươi. Nó nói rất nhiều, về chuyện của ngươi, nói huyết mạch của ngươi, ngươi tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, còn có mượn nhờ này từng đoạn nhánh cây, có thể mở ra cổ mục diễn sinh trận. Mà những thứ này, đều là một tộc ta tất cả, là của chúng ta bất truyền chi bí. Đồng. Đồng tử của Nguyên Mục Đại Tôn, như hai ngọn màu xanh yếu ớt đèn lồng, bị đột nhiên nhen nhóm. Một loại thấy rõ lòng người thần bí hồn niệm, vô khổng bất nhập mà thấm xuyên vào, giật nhập nhiếp thiên trong máu thịt, tiến vào linh hồn thức hải của nhiếp thiên, giống như muốn đem nhiếp thiên nhìn cái thông thấu. Cùng ngươi mở rộng cửa lòng trước, ta muốn biết rõ ràng, ngươi nhiếp thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1429, mở huyết vực. Hàng tỷ đầu, thuộc về của Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết, so với sợi tóc đều muốn hết sức nhỏ gấp mấy chục. Một mảnh dài hẹp màu xanh lá mạ khí huyết, dù đang tại nhiếp thiên huyết nhục tạp phủ, còn có kia linh hồn thức hải. Kia khí huyết, hốt như dây thường giống như, đem nhiếp thiên cuốn chặt lấy. Nhiếp thiên há miệng, vốn muốn gầm thét, lại không phát ra được đinh điểm tiếng vang. Suy nghĩ của hắn, không hề được quá nhiều ảnh hưởng. Chân hồn có thể chứng kiến Nguyên Mục Đại Tôn xanh lá mạ khí huyết tạo thành huyền ảo hàng ngũ tại linh hồn thức hải của hắn tìm kiếm. Cái loại này hàng ngũ cùng cổ mục diễn sinh trận có dị khúc đồng công chi diệu. Huyết mạch, huyết mạch. Nguyên Mục Đại Tôn thấp giọng nỉ non, một đôi màu xanh yếu ớt là đèn lồng đồng tử chuyển động, cuối cùng hướng về trái tim của Nhiếp Thiên bộ vị. Mắt chi sở hướng, khí huyết hội tụ, ngàn vạn mảnh khảnh màu xanh lá mạ khí huyết như màu xanh lá điện cầu vồng bay vụt hướng Nhiếp Thiên trái tim kia. Đùng, thùng thùng. Trái tim của Nhiếp Thiên mạnh mẽ mà có lực chấn động ra, như viễn cổ thời đại thiên thần, dùng tay mạnh gõ chống trận, nhiều tiếng động trời liệt địa. Đùng, có sáng lạng thanh lũ hào quang ngay tại Nhiếp Thiên trong tim bộc phát ra, bị Nguyên Mục Đại Tôn thả ra, cái kia một mảnh dài hẹp mảnh khảnh ẩn chứa hắn huyết chi tinh hoa thảo mục năng lượng, vừa bay vào Nhiếp Thiên trái tim, liền đột nhiên sợ run. Chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay lớn bằng, thuộc về của Nhiếp Thiên một ít luồng thanh sắc huyết khí, đột nhiên bắt đầu từng bước xâm chiếm cái kia một mảnh dài hẹp Nguyên Mục Đại Tôn tìm kiếm năng lượng. Nguyên Mục Đại Tôn cái kia một mảnh dài hẹp khí huyết năng lượng, cùng thanh sắc huyết khí của Nhiếp Thiên so sánh với, thắng ở số lượng nhiều, nhưng lại hết sức nhỏ mấy chục lần. Thanh sắc khí huyết nuốt hết Nguyên Mục Đại Tôn thảo mục khí huyết tư thế, như cự mãng nuốt mảnh xà. Phần phật, liền thấy kia một mảnh dài hẹp thuộc về thảo mục khí huyết của Nguyên Mục Đại Tôn run rẩy, muốn đổ từ trái tim của hắn rời khỏi, vẫn như trước bị đạo kia thanh sắc huyết khí vô tình nuốt hết. Nguyên Mục Đại Tôn ầm ầm biến sắc, cái kia còng lưng thân thể lập tức thẳng tắp, bộ mặt nếp gấp giống bị tuổi nguyệt chi thủ nhẹ nhàng vuốt lên, ôn nhuận sáng bóng tái hiện hắn đôi má. Vẹn vẹn mấy giây, Nguyên Mục Đại Tôn liền chút bỏ hết giàn mua, chợt hóa làm một khí độ phi phàm, so với pháp thác đều muốn anh tuấn mục tộc nam tử, tựa như một đứng sừng sững cô phong thanh tùng, cao ngạo tiêu sái. Xoẹt. Nguyên Mục Đại Tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, lục ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, như đầy sao giống như sáng ngời. Huyết mạch, thần trí chi mục. Một mảnh dài hẹp, dù đang tại Nhiếp Thiên huyết nhục cùng linh hồn thức hải, còn không có giật nhập Nhiếp Thiên trái tim lục ngũ khí huyết, bát phương hội tụ. Một tê, ước úc thương thương của mục, bị ít Nguyên Mục Đại Tôn kia thả ra lục ngũ khí huyết, tại Nhiếp Thiên ngực bộ vị, nhanh chóng ký kết. Một ít gốc, dùng Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hóa thành tây cối, có gan cổ lão, tuế nguyệt đã lâu cảm giác. Chíu. Tới từ Nhiếp Thiên trái tim, là gấn lấy thanh sắc khí huyết của sinh mệnh chân đế, như tiềm lòng xuất thâm nguyên, từ Nhiếp Thiên trái tim giữ dần mà ra. Thanh sắc huyết khí một bay khỏi trái tim, liền chú ý tới, liền ngăn chặn trái tim phía ngoài, một ít gốc vừa kết trái cây nhỏ. A. Nguyên Mục Đại Tôn bản năng, sinh ra bất an, sắc mặt tái biến. Thanh sắc khí huyết phút chốc tách ra làm Nguyên Mục Đại Tôn không thể nhìn thẳng thần quang, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, ở đằng kia khí huyết trong sáng chói đến mức tận cùng, phóng xuất ra lực áp một ít gốc biến ảo cổ mục khí thế. Một loan sau, Nguyên Mục Đại Tôn liền thấy, từ Nhiếp Thiên trái tim bay khỏi thanh sắc khí huyết, quấn quanh lấy cái kia cổ mục. Trong đó điều điều huyết mạch tinh liên, ghim chặt cái kia cổ mục, từ cái kia cổ mục trong hấp thu chất dinh dưỡng, đem cổ mục bên trong ẩn chứa huyền bí, còn có khí huyết tinh hoa của hắn, đều nhanh chóng bú. Đồng. Thanh quang diệu diệu, có mới tinh huyết mạch tinh liên, từ đạo kia trong thanh sắc huyết khí sinh ra. Thanh sắc huyết khí, giống như mượn nhờ cái kia đoạn cổ mục, mượn nhờ khí huyết chi lực của hắn, tăng nhanh lột xác, nhanh hơn Nhiếp Thiên đi trùng kích cựu giai huyết mạch. Bất quá ngắn ngủn vài phút, Nguyên Mục Đại Tôn rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, dùng để nhìn trộm Nhiếp Thiên sâu cạn khí huyết chi lực, liền bị tiêu diệt hết sạch. Nói chính xác hơn pháp, là bị sơi tai hết sạch. Nguyên Mục Đại Tôn kinh ngạc đến cực điểm. Hắn cuối cùng dùng bản thân khí huyết, ngưng kết ra một ít gốc của mục, kia quả thật mục tộc một loại cực mạnh huyết mạch bí thuật, là mục tộc đầu vị đại tôn, tại thành tiểu đại tôn thời điểm, từ sinh mệnh cổ thụ tìm hiểu một loại thần kỳ áo thuật. Vị đại tôn kia, tên là Thiên Mục Đại Tôn, Nhiếp Thiên tu hành Thiên Mục trọng sinh thuật, cổ mục diễn sinh trận, đều là do Thiên Mục Đại Tôn sáng tạo độc đáo. Trong truyền thuyết, Thiên Mục Đại Tôn cũng là sinh mệnh cổ thụ tạo ra được đấy, vị mục tộc tộc nhân thứ một. Huyết mạch của Thiên Mục Đại Tôn đột phá đến thập giai, thành tựu đại tôn lúc, sinh mệnh cổ thụ còn không hề khô héo mà chết. Thiên Mục Đại Tôn chính là câu thông sinh mệnh cổ thụ, đã thức tỉnh huyết mạch thần diệu, mới sáng tạo ra Thiên Mục Trọng Sinh Thuật, Cổ Mục Diễn Sinh Trận, còn có VV huyết mạch bí thuật của Mục tộc, là Mục tộc cường thịnh, để xuống nền móng vững chắc. Nguyên Mục Đại Tôn dùng bản thân khí huyết biến ảo ra một ít gốc của Mục, chính là trí tuệ kết tinh của Thiên Mục Đại Tôn, cũng chứa sinh mệnh cổ thụ thần diệu. Không ngờ tới, như vậy một cây của Mục, cuối cùng bị Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, một đạo kia thanh sắc huyết khí đơn giản sơi tái. Trong lúc đó, Nguyên Mục Đại Tôn liền phát hiện, hắn phóng xuất ra đi dò xét Nhiếp Thiên huyết mạch ảo diệu lực lượng, đã đều biến mất, một kia cũng không lưu lại. Ý vị này, một ít gốc của Mục đã bị nuốt ăn sạch sẽ. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm. Chíu. U. Thanh sắc huyết khí quay về trái tim, lại từ sinh động trạng thái, lâm vào ở ẩn yên tĩnh trạng thái lột xác. Ngăn được Nhiếp Thiên đấy, làm hắn không thể đơn giản hoạt động tất cả thảo mục khí huyết, hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên dùng ánh mắt quái dị, nhìn qua Nguyên Mục Đại Tôn, nói ra, "Đa tạ." Hắn có một loại dự cảm, nuốt sống Nguyên Mục Đại Tôn thả ra những cái kia khí huyết, sinh mệnh huyết mạch của hắn lần này ở ẩn lột xác thời gian sẽ trên diện rộng giảm bớt. Khả năng hắn sẽ ở trong rất ngắn thời gian, liền bước vào đến cựu giai huyết mạch. "Đa tạ. Cảm ơn ta." Nguyên Mục Đại Tôn kinh ngạc, "Ngươi cho rằng ta là đang giúp ngươi, đã cho ta là dành cho ngươi tạo." Hắn không biết nên khóc hay cười. Chẳng lẽ không phải là? Nhiếp Thiên biết rõ còn cố hỏi. "Ngươi không phải là vị đại tôn thứ một của Mục tộc ta, trước khi chết cùng nhân tộc tộc nhân kết hợp, sinh ra con nối dõi chứ?" Nguyên Mục Đại Tôn biểu lộ quỷ dị, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Mục Đại Tôn đã chết quá lâu, lâu đến liền một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Có thể nếu như không phải là như vậy, vì cái gì huyết mạch của ngươi có thể đem Thiên Mục Đại Tôn tìm hiểu của Mục đơn giản nuốt mất? Nếu như không phải là như vậy, ngươi là cái gì có thể tu hành Thiên Mục Trọng Sinh Thuật, có thể tìm hiểu cổ Mục Diễn Sinh Trận, có thể được sinh mệnh cổ thụ thành từng mảnh thụ văn? Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có huyết mạch của Thiên Mục Đại Tôn hậu duệ mới có thể thực hiện đây hết thảy." Nguyên Mục Đại Tôn hoang mang đến cực điểm. Hắn vừa nói ra nội tâm mê hoặc, một bên vò đầu bứt tai mà tự hỏi, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng bực bội. Suy suy, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm lần nữa rơi vào ẩn núp sinh mệnh huyết mạch, phát sinh dị động. Y đòi đầu đan vào huyết mạch tinh liên, uốn éo chỗ nút thắt, sinh ra hấp dẫn hồn niệm quái dị từ trường. Từng giọt một, long lanh trong suốt sinh mệnh tinh huyết, đống nhiên sáng chói. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, huyết vực. Hắn linh hồn ý thức, phút chốc ngưng kết, tụ hợp làm một đám u hồn, từ kia thức hải bay khỏi, một đường bay nhanh, chạy suốt viên kia kịch liệt đập trái tim. U hồn trong nháy mắt nhập thanh sắc huyết khí. Bởi vì một giọt tích tinh huyết nhen nhóm, mênh mông khí huyết chi lực, trợ hắn đột phá tầng lớp không gian cực hạn. Một ít đám u hồn lập tức rơi vào hấp dẫn hồn niệm từ trường, đem tiễn đưa đặt tới, cùng hắn đối ứng cái gọi là huyết vực, tìm kiếm sinh mệnh huyết mạch bí thuật kỳ ảo. Hồn niệm như sao băng, vượt qua sáng lạng không gian dị tầng, đột nhiên đến một mảnh liệt huyết hải. Rộng lớn, vô biên vô tận khí huyết hải dương, tràn ngập hào hùng sinh mệnh khí tức, đem bao phủ. Vô tận huyết hải, tràn ngập vô số óng ánh tinh huyết, mỗi một tích tinh huyết đều so với hắn đông lại tinh huyết, ẩn chứa quá nhiều sinh mệnh tinh hoa. Linh hồn của hắn ở trong đó vui chơi thỏa thích. Ở chỗ sâu trong huyết hải, có một chỗ khu vực tản ra sinh mệnh thuần túy nhất khí tức, như sinh mạng bổn nguyên. Hắn một ít đám linh hồn, ý đồ tiếp cận, đi cảm ngộ cái loại này thuần túy sinh mệnh khí tức, đang đến gần lúc, dường như có vô số đếm không hết sinh mệnh lưu quang từ bên kia tỏa ra. Mỗi một luồng sinh mệnh lưu quang đều giống như ghi lại một loại, hoặc là nhiều loại sinh mệnh áo bí chân lý. Trong đó, có sinh mệnh áo bí tối nghĩa khó hiểu, hắn liền cảnh giải cũng không thể. Cũng có, dễ hiểu đã biết, linh hồn của hắn một chạm đến, liền lập tức hiểu ra huyền bí. Tinh huyết của hắn đang thiêu đốt, hồn lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn làm hết sức tìm hiểu. Ngoại giới, Nguyên Mục Đại Tôn như bị điện giật, ngơ ngác nhìn hắn. Từng đoạn là gấn lấy sinh mệnh cổ thụ thụ văn nhánh cây, tỏa ra, trôi lơ lửng trên không. 72 nhánh cây tách ra xanh tươi ánh sáng lộng lẫy, một cách tự nhiên, liền đem cổ mục diễn sinh trận cho ngưng kết. Trận pháp một thành, dùng màn trời đem Nhiếp Thiên cái lồng gắn vào bên trong, màn ánh sáng màu xanh lục ở bên trong, sinh mệnh cổ thụ thành từng mảnh thụ văn, tự động tới lui tuần tra. Từ trên thân Nguyên Mục Đại Tôn không ngừng mà sói mòn lấy thảo mục tinh hoa, rơi vào cổ mục diễn sinh trận kia. Một ít gốc dung nhập Nhiếp Thiên thánh linh thụ của thảo mục thánh vực, hiện ra rõ ràng, trợ giúp thánh vực của Nhiếp Thiên từ ngoại vực hút vào thảo mục năng lượng, tinh luyện về sau rót vào tiến đến huyết vực, không giải thích được, đống nhiên tiến nhập huyết vực. Nét mặt của Nguyên Mục Đại Tôn phải nhiều quái dị thì có nhiều quái dị, chẳng lẽ là bởi vì ta khí huyết kích phát huyết mạch của ngươi, liền đưa ngươi vào huyết vực? Huyết vực chính là huyết mạch ngọn nguồn, là duy có linh hồn có thể chạm đến thần bí chi địa. Ngươi Nhiếp Thiên bước vào huyết vực sẽ là nơi nào? Ngươi huyết vực cùng huyết vực Mục tộc ta đến cùng là đúng hay không cùng một chỗ vị trí? Có lẽ có thể tại trong huyết vực tìm được đáp án cũng nói không chừng. Nghĩ như vậy, vị Nguyên Mục Đại Tôn này Mục tộc ngay tại Nhiếp Thiên ngay phía trước 10 mét chỗ chậm rãi yên tĩnh ngồi xuống, cũng lập tức kích phát tinh huyết, ngưng kết hồn lực. Huyết mạch đạt tới hắn cấp bậc này, muốn tiến vào huyết vực, đã không cần hoàn toàn dựa vào cơ hội. Hắn có phương pháp của chính mình. Mở huyết vực. Nguyên Mục Đại Tôn thấp giọng hô. Linh hồn của hắn ý niệm trong đầu, lập tức giật nhập trái tim, hoành hành bao la bát ngát không gian, cực nhanh đến một tộc tộc nhân, đối ứng huyết vực, tưởng phải tìm đáp án, nhìn có thể hay không gặp được Nhất Thiên. Chỉ cần có thể tại một tộc huyết vực, người được hồn niệm của Nhất Thiên, chứng kiến Nhất Thiên một chỗ ưu hồn, là hắn có thể xác định huyết mạch của Nhất Thiên, cùng bọn họ một tộc ngọn nguồn nhất trí. Hắn muốn tìm một đáp án. Bên kia, từ vực bên ngoài, Bùi Kỳ Kỳ kích thích giới Vũ Lăng Tinh, đem chữ duệ lấy ra, chỉ hướng một hư vô chỗ, nói ra, Nhất Thiên đang ở bên trong. Nơi đây hẳn là bị Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết che đậy, ta nhìn không thấy, cũng cảm giác không xuất ra. Nhưng ta cùng Nhiếp Thiên ở giữa có liên hệ vi diệu, ta biết Nhiếp Thiên ở đây. Chữ Duệ khẽ gật đầu, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Cửu Thiên Tinh rơi, dùng chữ Duệ làm trung tâm, bên ngoài 10 triệu dặm cực nhanh sao băng đột nhiên bị dẫn dắt. Hiu hiu hiu, một đạo đạo lưu tình từ khắp nơi cực nhanh mà đến, sáng lạn vô cùng. Ngưng, rơi. Theo chữ Duệ pháp quyết thay đổi, linh hồn khống chế cực nhanh mà đến sao băng, ngưng làm một đạo, ầm ầm rơi về phía Bùi Kỳ Kỳ chỉ hướng hư vô. Ầm. Nguyên Mục Đại Tôn che đậy từ vực đấy, mãnh liệt khí huyết hải, từ vô hình lập tức biến hữu hình, bắn tung tóe ra huyễn lệ thảo một quang mang kỳ lạ, tinh quang lưu quang. Bùi Kỳ Kỳ cùng chữ Duệ hai người, ngưng thần nhìn kỹ, liếc mắt liền chú ý tới Nhất Thiên, còn có Nguyên Mục Đại Tôn một tộc. Ồ. Chương 1430, riêng phần mình thăm dò. Màu xanh lá mạ, bạc nhược thiên dược giống như lồng ánh sáng, chính là Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải biến thành. Tử vực giống như lần nữa tràn đầy sinh cơ. Nguyên Mục Đại Tôn cùng Nhất Thiên ngồi đối diện nhau, nhắm mắt, không có tầm mắt và ngôn ngữ trao đổi. Nhưng mà, Nhất Thiên thảo một thánh vực, còn có cái kia 72 nhánh cây thì là nở rộ màn sáng trong sinh mệnh cổ thụ thụ văn, không ngừng tới lui tuần tra. Trái lại Nguyên Mục Đại Tôn đã biến thành một cái bộ dáng khác, anh tuấn cao ngạo, trạng thái khí phi phàm. Chẳng qua là, mơ hồ trong đó, có từng tia thuộc về thảo mục của hắn năng lượng, bị che chở cổ mục diễn sinh trận của Nhất Thiên dẫn dắt. Ngược lại là bị sinh mệnh cổ thụ thụ văn thu nạp. Có thể Nguyên Mục Đại Tôn kia cũng không có nổi giận. Linh hồn hai người khác thường mà yên tĩnh, giống như đồng thời trốn vào một loại bí cảnh, hồn ở trên mây. Suy suy, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, do phần đông không gian quang nhận đông lại, một sáng loáng vết nước không gian, ánh sáng lung linh, không ngừng đè ép nghiền nát lấy không gian, hướng cái kia tử vực vạch tới. Hư không đánh rách tả tơi. Theo vết nước không gian quy tích, một phe này tinh không, sáng lạn quang nhấp nháy không ngừng bắn tung tóe. Chữ Duệ cả kinh, nôn nóng quát, không thể. Bùi Kỳ Kỳ lập tức sửng sốt, mở miệng nói, vì sao? Ngay vừa mới rồi, chữ Duệ mượn nhờ bí pháp của Toái Tinh Cổ Điện, dẫn ngoại vực sao băng, hội tụ làm một cỗ, còn đánh về phía cái kia tử vực, vì sao nàng muốn thêm chút sức lúc, chữ Duệ nhưng lên tiếng ngăn cản. Nhất Thiên, còn có Nguyên Mục Đại Tôn kia, giống như đồng thời ở vào một đặc sắc dị cảnh. Chữ Duệ nói, dị cảnh? Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm một chút, mắt lộ ra dị sắc, ngươi nói là chứa huyết mạch sinh linh, đối ứng cái gọi là huyết vực. Chữ Duệ gật đầu, đúng là như thế. Bùi Kỳ Kỳ lập tức dừng tay. Xoẹt, xoẹt. Dù đãng cái kia khe hở không gian, hốt ngưng làm từng bó một quang nhận, cực nhanh hướng giới Vũ Lăng Tinh, dần dần biến mất. Huyết vực, đại bộ phận cổ linh tộc tộc nhân, còn có dị tộc, đều có đối ứng huyết vực. Bùi Kỳ Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, kỳ quái chính là, huyết mạch của ta vì hư không linh tộc, ta tựa hồ cũng không có cảm ứng được huyết vực. Nguyên Mục Đại Tôn vì trung giai đại tôn, cái này cấp bậc dị tộc, không chỉ có thể đơn giản ra vào huyết vực, còn có thể trong huyết vực đem bản thân cảm ngộ huyết mạch bí thuật là gắn với bên trong. Chữ Duệ thần sắc nghiêm túc giải thích nói, đại tôn đem suốt đời tìm hiểu bí pháp huyết mạch thần diệu khắc ở chủng tộc huyết vực, tạm gác lại đời sau tử tôn tộc nhân đi cảm ngộ, vốn là truyền thống. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, vậy Nhiếp Thiên cùng Nguyên Mục Đại Tôn ở giữa là cái thì một cái tình trạng, trước không nói tình huống gì. Chữ Duệ đắng chát cười cười, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể nói Nhiếp Thiên cùng Nguyên Mục Đại Tôn không giống với, hắn còn không có đạt tới có thể đơn giản ra vào huyết vực tình trạng. Hắn hẳn là bởi vì sao cơ hội mới may mắn bước vào huyết vực, đi cảm ngộ hắn huyết mạch bí thuật. Hắn tiến vào khó khăn, tưởng lập tức đi tới cũng không nên dễ dàng. Lời của Nguyên Mục Đại Tôn, tùy thời đều có thể từ huyết vực trở về, hơn nữa chỉ cần Nguyên Mục Đại Tôn nghĩ, là có thể tại làm sao khoảng cách ngắn, đưa tay đuổi giết Nhiếp Thiên đấy. Ở vào huyết vực tìm hiểu trạng thái Nhiếp Thiên, cơ hội là không đề phòng, cái kia từng đoạn nhánh cây hình thành kết giới, sợ là cũng căn bản ngăn không được Nguyên Mục Đại Tôn một kích. Chữ Duệ đề điểm. Ta biết. Bùi Kỳ Kỳ một chút suy nghĩ, sẽ hiểu ý tứ của Chữ Duệ, biết rõ hắn là lo lắng Nhất Thiên, sợ luân phiên oanh kích Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải, ngược lại đem Nguyên Mục Đại Tôn bừng tỉnh, lập tức từ trong huyết vực trở về, sau đó chú ý tới sự xuất hiện của bọn hắn, hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Nhiếp Thiên cùng Nguyên Mục Đại Tôn, ngay ngắn tiến vào huyết vực, thật đúng là khó hiểu. Chữ Duệ cũng khó hiểu, đường nội, chúng ta nhìn lại một chút, nhìn xem hắn cùng Nhiếp Thiên hai người làm cái quỷ gì đi. Được rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói. Huyết vực, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, rất khó nói rõ. Kinh thiên cự linh, cổ thú, cự long, yêu ma tộc, tà minh, mục tộc cùng u tộc, chờ một chút có đủ huyết mạch kỳ diệu chủng tộc, đều có bản thân đối ứng huyết vực. Huyết vực, như là một khổng lồ tri thức căn bản, chỉ có dị tộc hồn phách có thể sâu vào bên trong đó, ở bên trong tìm kiếm huyết mạch bí thuật, chủng tộc khởi nguyên cường thịnh bí mật. Dị tộc, đứng đầu nhất nhân vật, đại tôn cấp bậc người, ra vào huyết vực sẽ thành đến mức dị thường dễ dàng. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn có thể đem suốt đời cảm ngộ lực lượng chân lý, dùng bí pháp khắc ở huyết vực, cung cấp hậu nhân tham khảo. Mục tộc huyết vực. Hôn niệm của Nguyên Mục đại tôn, phiêu phiêu đãng đãng, tại Vô Ngần Hải Dương màu xanh lục rong chơi lấy. Cái gọi là Hải Dương màu xanh lục, kỳ thật chính là vô số màu xanh lá lá cây, những cái kia non màu xanh lá cây chính là hư ảo vô hình chi vật, duy có linh hồn có thể cảm giác, có thể chạm đến. Mỗi một mảnh màu xanh lá lá cây đều là cấn lấy mục tộc tiên hiển, một vị đại tôn tìm hiểu lực lượng áo nghĩa, còn có mục tộc khởi nguyên chi mê, chủng tộc hưng suy ghi chép. Linh hồn của Nguyên Mục đại tôn hóa thành một hồn ảnh, dần dần bay tới phía trên. Hắn đã vô số lần đã tới cái mảnh này mục tộc huyết vực. Tại trong đầu của hắn, đối với cái này mảnh mục tộc huyết vực đã có vô cùng rõ ràng nhận thức. Vô số màu xanh lá lá cây loáng thoáng lúc giữa, tạo thành một cây tham thiên cự thụ, cái kia đại thụ cùng trong tộc ghi lại sinh mệnh cổ thụ, hoàn toàn nhất trí. Lá cây liên tiếp tại linh hồn đều không thể nhận ra mạch lạc ở bên trong, mạch lạc như thân cây. Nguyên Mục đại tôn một mực cũng biết, một mảnh kia mảnh lá cây đều cùng không nhìn thấy mạch lạc liên tiếp, mạch lạc như nào đó pháp tắc đạo nghĩa vô hình tồn tại. Đang đột phá đến đại tôn về sau, hắn đã từng ngưng tụ linh hồn, đưa hắn tìm hiểu huyết mạch bí thuật, lạc ấn vị trí nhớ, thành công lúc này hóa thành một mảnh mảnh lá cây. Mỗi một mảnh lá cây đều là cấn lấy liên quan đến một tộc tri thức, huyết mạch bí thuật. Huyết vực chính là nhất tộc chính thức bảo khố. Hô. Hôn ảnh của Nguyên Mục đại tôn đang quen thuộc huyết vực, không ngừng cực nhanh lấy cảm giác xa lạ khí tức. Thỉnh thoảng, có bổn tộc tộc nhân hồn niệm tại huyết vực một chỗ bị hắn phát giác được, có thể những khí tức kia rõ ràng không thuộc về nhất thiên. Không đúng, đều không đúng, trước mặt một cỗ là bên trong tộc kỳ lệ, đằng sau cái kia vài cỗ đều là tân tấn mấy tên tiểu tử. Nhất thiên nếu đã tới, bằng vào ta bao trùng lực, không có khả năng một điểm cảm giác cũng không có. Nếu là hắn không có tới, vậy hắn khi trước dị thường động tĩnh. Nguyên Mục đại tôn càng ngày càng hoang mang, thân là trung giai đại tôn chính hắn, linh hồn ý thức cùng trong tộc huyết vực tồn tại huyền ảo liên hệ, có thể ở so sánh trong thời gian ngắn, đi tới huyết vực hồn niệm đều cho tìm tòi đi ra. Hắn từng lần một mà tìm tòi, trong tộc mấy vị kia thiên phú phi phàm tiểu gia hỏa, ngẫu nhiên tiến vào hồn niệm, đều bị hắn chuẩn sắp bắt. Có thể nhất thiên cũng không tại kia nhóm.